Ách Trần Tấn Nguyên im miệng. Còn không mau buông ra, ta muốn mặc quần áo. Vương Kiều một tiếng khét đều, Trần Tấn Nguyên mau buông tay. Thiện Thính. Một bàn người đã sớm chờ Trần Tấn Nguyên hai người, Trần Tấn Nguyên nói xin lỗi ngồi xuống. Không quan hệ, Trần Huynh, mọi người cũng hiểu, buổi sáng làm một chút vận động, hữu ích cả người sức khỏe. Ai, Trần Huynh người đẹp làm bạn thật là làm cho người hâm mộ à? Đường Bá Hổ chế nhạo nói, đi qua cả đêm điều dưỡng, đã khôi phục lại, gặp Trần Tấn Nguyên ngồi xuống, liền mở ra đùa giỡn. Trần Tấn Nguyên có chút im lặng nhìn hắn, âm dương quái khí nói, Đường Minh chủ thương lành. Như thế có nhã hứng cùng ta làm cho đùa, ngươi không phải có 8 phòng quốc sắc thiên hương vợ trẻ đẹp sao, có cái gì tốt hâm mộ? Đường Bá Hổ mặt nhất thời cứng, tiếp chơi nổi lên thâm trầm, ai, 8 cái vợ giống như chó sói hổ đói vậy, không có ai biết ta chống không cô quả à. Một bàn người cũng mỉm cười nhìn hai người nói chêm chọc cười. Ồ! Đường Bá Hổ đột nhiên kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên, Trần Huynh, ngươi cũng đột phá hậu thiên cảnh giới. Trần Tấn Nguyên cười không nói. Mẹ kiếp, ta còn lấy là rốt cuộc có thể đè ngươi một đầu, không nghĩ tới lại bị ngươi chạy tới, cái này còn muốn không muốn người sống. Đường Bá Hổ có chút không thể tiếp nhận, ai oán nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nhìn xem trên bàn mọi người, ở Lưu Vệ Đông bên người phát hiện một bản xa lạ thêm quen thuộc phái nữ khuôn mặt, nói xa lạ. Cô gái này mình đích xác không nhận biết, nói quen thuộc, gương mặt này cùng Lưu Dung ngược lại có mấy phần giống, Trần Tấn Nguyên có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Vệ Đông. Lưu Vệ Đông dừng lại đúa cười nói, ách, Tấn Nguyên, đây là mẹ bé Dung, ngươi kêu nàng gì đỗ chính là. Dì mạnh khỏe, dì thật đúng là trẻ tuổi, chú Lưu nếu không nói, ta còn lấy là gì là chị Dung chị đâu. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh, cái này nói đúng lời thật, không việc gì nịnh hót thành phần, mới vừa rồi liền phỏng đoán nàng là Lưu Dung mẹ. Bất quá Đô Đan nhìn như cùng Lưu Dung tuổi tác không kém nhiều, cho nên không dám xác định. Hê hê, người đứa nhỏ này còn thật biết nói chuyện, phải nói à, đây có thể may mà bé Dung, để cho người mang cho ta mấy chai thuốc, vốn là ta trước kia ra cũng không tốt như vậy, nhưng là dùng thuốc kia sau này, ngươi xem cái này ra mọng nước, giống như cô gái nhỏ vậy. Bây giờ ta những cái kia bà chị em gái cũng không dám cùng ta đi chung với nhau. Bà Lưu nhất thời hưng phấn. Trần Tấn Nguyên đầu đầy hát tuyến. Thiên hạ phụ nữ đều giống nhau thích đẹp. Lưu Vệ Đông gặp nhà mình vợ thao thao bất tuyệt diễn giảng, nhanh chóng lên tiếng cắt đứt, "Tấn Nguyên, ngày hôm qua ta theo Cố Minh chủ đi, nghe nói ngươi đem người ta lão đường ra cô nương cho lột sạch, có chuyện này hay không?" "Ngươi như vậy không thể được à, gieo họa cô nương nhà ta còn chưa đủ, lão đường ra cô gái kia nhưng mà cái đáng thương nha đầu, ngươi cũng tản nhận ra tay." Lưu Vệ Đông lời vừa ra miệng, Trần Tấn Nguyên nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, "Ta có ngươi nghĩ bỉ ổi như vậy sao? Còn có mình lúc nào lại gieo hỏa nhà ngươi cô nương?" Trên đùi truyền tới một hồi đau đớn, xoay mặt, Vương Tiểu đẩy mang sát khí nhìn mình. "Chú Lưu, cơm này có thể ăn lung tung, lời cũng không thể loạn nói à, ngươi nói như vậy phải ta giống như một lưu manh vậy, ta có bị ổi như vậy sao?" Trần Tấn Nguyên rất lung túng im lặng nhìn một cái Lưu Vệ Đông. "Tấn Nguyên, gần đây tỉnh thành thế cục rất gay go à?" Mới vừa rồi Lưu Nghĩa Châu một mực cười nhìn mấy người, không có chen vào nói, lúc này gặp Trần Tấn Nguyên dáng vẻ lung túng, vội vàng cắt đứt. "Lại xảy ra chuyện gì?" Trần Tấn Nguyên hỏi. Lưu Nghĩa Châu nói, "Tự võ quán Hoàng Tuyển sau đó, rất nhiều cổ võ thế lực cũng trên thế tục giới mở võ quán, chỉ là mấy ngày nay liền nhiều hơn mấy nhà, cái gì Thanh Thành võ quán, Nga Mi võ quán, cũng chạy ra." "Hê hê, Lưu Lão, hôm nay thế đạo không giống nhau, sớm muộn đều sẽ có như thế một ngày. Thật ra thì cũng không cần lo lắng, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, mình qua mình cuộc sống chính là, nếu như bọn họ không biết phải trái, muốn tìm không được tự nhiên mà nói, hôm nay Đường huynh đã là hậu thiên võ giả, đối phó những người này hẳn là dư sức có thừa." Cổ võ thế lực tham gia thế tục giới, Trần Tấn Nguyên đã sớm ngờ tới, trong lòng cũng không kinh ngạc, hơn nữa Trần Tấn Nguyên từ Hứa Mộng cùng Trầm Kiếm Thu nói như vậy ngắn gọn trong cũng biết ở thời điểm năm rồng, cổ võ giới sẽ nên đón một trận biến cố lớn, cụ thể là biến cố gì, Trần Tấn Nguyên cũng không biết, nhưng là đến lúc đó cổ võ thế lực sợ rằng sẽ quang minh chánh đại xuất hiện. Người bình thường trong cuộc sống, ai? Đáng tiếc, ta thực lực nhỏ, không giúp được minh chủ giúp cái gì. Tương đương năm, người xưa hướng ca lão hội chiêu an thời điểm, ca lão hội là bực nào nở mày nở mặt, nhưng mà hôm nay. Ai Lưu Nghĩa Châu thở dài, giọng có chút tăng thương. Lưu lão không cần khổ não, Đường huynh một người, nhất định là cố không tới, ta sẽ nghĩ biện pháp, lại cho Nghĩa Khí Minh tìm mấy người trợ giúp, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm cơ hội cho ngươi tăng lên thực lực. Trần Tấn Nguyên lời này vừa nói ra, mấy người đều là mừng rỡ. Lưu Nghĩa Châu lại là miệng cười sái quay hàm, mới vừa rồi hắn nói lời nói này, thật ra thì chính là ở vô tình hay hữu ý nhắc nhở Trần Tấn Nguyên nghĩ biện pháp cho Nghĩa Khí Minh gia tăng thực lực. Trần Tấn Nguyên dĩ nhiên nghe được hắn trong lời nói hàng nghĩa, cũng đúng lúc thừa dịp lý do này đem không gian bên trong mấy người an bài một chút, tránh cho bọn họ ngày ngày tại bên trong không gian đánh nhau, huyên náo đầu mình đau. Đương huynh, Hoàng Tuyển Quỷ Tông mấy vị kia, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Trần Tấn Nguyên chuyển hướng trong đầu, gặm kho cánh gà Đường Bá Hổ hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Bá Hổ quẹt khoe miệng dầu, hướng Trần Tấn Nguyên nhíu mày, hỏi ngược lại. Ngươi mới là minh chủ, ta biết cái quái gì? Trần Tấn Nguyên liếc mắt. Đường Bá Hổ buông xuống trong tay cánh gà, cười gian liền một tiếng nói, cái này mấy người có thể trông coi Hoàng Tuyển Quỷ Tông ở thuộc Trung Lân cận 8 đại tỉnh thị thế tục thế lực, hơn nữa lần này là bọn họ tự mình hành động, Quỷ Tông căn bản cũng không biết, theo ta nói à, thà giết, còn không bằng giống như cả Hắc Bạch Vô Thường vậy, để cho bọn họ gặm mấy viên thuốc, sau đó thu cho mình dùng. Chương 126, Đường Môn Sa Sút. Đường Bá Hổ buông xuống trong tay cánh gà, cười gian liền một tiếng nói, cái này mấy người có thể trông coi Hoàng Tuyển Quỷ Tông ở thuộc Trung Lân cận 8 đại tỉnh thị thế tục thế lực, hơn nữa lần này là bọn họ tự mình hành động, Quỷ Tông căn bản cũng không biết, theo ta nói à, thà giết, còn không bằng giống như cả Hắc Bạch Vô Thường vậy, để cho bọn họ gặm mấy viên thuốc, sau đó thu cho mình dùng. Hê hê, ngươi đây cũng là cùng ta nghĩ đến một nơi đi, cái này mấy người người là Hoàng Tuyển Quỷ Tông người, tu vi cũng đến võ giả cấp đỉnh cao cảnh giới, nếu như có thể thu phục, đích xác là một đại trợ lực. Ngày sau nếu là cùng Quỷ Tông tranh đấu cũng có thể nhiều mấy cái thông phong báo tin, bất quá những người này nếu có thể bị Quỷ Tông ủy thác trách nhiệm nặng nề, ý chí lực khẳng định siêu cường, sợ rằng không như vậy dễ dàng thu phục chứ. Trần Tấn Nguyên cũng là âm âm cười một tiếng, sau đó có chút thận trọng nói. Cái này ngược lại là phiên thoái, mấy người kia từ hôm qua đói đến bây giờ, cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ, liền mấy viên thuốc, sợ rằng còn dọa hù dọa không tới bọn họ. Đường Bá Hổ nhéo cằm một cái, làm trầm tư trạng. Ta ngược lại là có biện pháp tốt. Lưu Vệ Đông giơ tay lên tiếng. Một bàn người đều nhìn về hắn. Hắc hắc. Lưu Vệ Đông trên mặt đầy treo nụ cười bỉ ổi. Theo ta nói à, chúng ta không bằng cho bọn họ này điểm thuốc kích thích tình dục. Đem bọn họ quan một phòng bên trong. Tám đài cao thanh máy quay phim mọi phía quay phim. Cho bọn họ vỗ cái cảm xúc mạnh mẽ MV. Tên chữ ta cũng nghĩ xong. Liền kêu tám nam thường cúc. Chỉ cần chuyện này làm thành. Nếu như bọn họ còn không có tự sát mà nói. Có đồ chơi này nơi tay. Giữ chữa chỉ phải bọn họ phục phục thiếp thiếp. Chú Lưu, ngươi thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa à? Trần Tấn Nguyên nghe Lưu Vệ Đông mà nói, trong miệng cơm thiếu chút nữa phun ra ngoài, nhất thời cảm giác hoa cúc căng thẳng. Như thế tổn chiêu cũng thua thiệt ngươi nghĩ ra được, Đường Mộ thật là cam bái hạ phong à? Chú Lưu, ngươi thật là tà ác. Đường Bá Hổ màng bài nói, ngay sau đó âm âm cười một tiếng, bất quá mặc dù là bị ổi điểm, nhưng là ta thích. Hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc mấy tiếng cười âm hiểm. Người đang ngồi cũng là bi thảm tám đại thành hoàng lau mồ hôi một cái. Có lầm hay không à, nói như thế vật đáng ghét, có để cho người ta ăn cơm hay không? Bà Lưu một lượt đũa, một cái níu lấy Lưu Vệ Đông lỗ thai, ngươi cái này lại không đứng đắn, cho bọn họ nói những thứ này. Vừa nói vừa đem Lưu Vệ Đông lỗ thai tới một 360 độ xoay tròn, sau đó sẽ 360 tốc độ xoay tròn trở lại, nghe khẩu khí ngươi, loại này chuyện xấu xa trước kia không có bất làm chứ. Lưu Vệ Đông bụng lỗ thai. Phát ra một tiếng hét thảm, cái đó. Đau à? Phu nhân tha mạng, ta cùng bọn họ đùa giỡn. Cái gì làm cho đùa, chú Lưu, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm xong điểm à? Đường Bá Hổ đánh nhịp suy tính. Lưu Vệ Đông nhất thời buồn nổi lên gương mặt, trong lòng ngầm chửi mình lắm mồm. Lưu Vệ Đông cao lớn thô kệch, không nghĩ tới vẫn là trong truyền thuyết thê quả nghiêm, cao lỗ thai. Trên bàn mấy người gặp hắn hình dáng, nhất thời cất tiếng cười to. Tỉnh thành, Tây thành ngoại ô. Mới vừa ăn điểm tâm xong, Đường Ngạo liền tự mình tới Minh chủ phủ tiếp Trần Tấn Nguyên, nói là mời hắn đi đường ra sẽ giúp Đường Duyệt Tâm kiểm tra lại, Trần Tấn Nguyên cũng không tốt nói không, liền theo Đường Ngạo lên xe. Xe ra khỏi thành khu, thẳng hướng ngoại ô đi, cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài cửa xe đã tất cả đều là đồng ruộng, không có nhà cửa. Bất quá xe còn không có ý dừng lại, vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước. Cái này đường ra còn ở thật xa, Trần Tấn Nguyên thầm nghĩ. Cũng không biết qua bao lâu. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh thung lũng, hai ngọn núi lớn bây giờ, một đạo dài mấy chục mét, cao đến mấy thước tường cao đem chật hẹp cốc khẩu đóng gắt gao, từ xa nhìn lại loáng thoáng có thể thấy được bên trong tường xa xa một tòa phủ đệ thật to, phủ đệ phòng tường cao tủng, nhìn qua vô cùng nguy nga. Xe lái đến trước cửa liền ngừng lại, Trần Tấn Nguyên xuống xe, nhìn trước mắt cái này ngồi kiến trúc to lớn, không nhịn được rung động trong lòng, thà nói là tòa phủ đệ này, không bằng liền nói nó là một tòa thành nhỏ còn muốn tới vừa làm. Tường cao ở giữa giữ lại một tòa thật to ô tất đồng đính cửa, giống như một tòa thành cửa vậy thật chặt nhắm khóa, trước cửa một tòa đá tạc thành đền thờ, đền thờ chính giữa có khắc ba cái Chu Lệ chữ to Đường Gia thành nhỏ. Đường Gia là thuộc chung ba gia tộc lớn trong duy nhất một lai lịch khá lớn gia tộc, truyền thừa đã có mấy trăm năm lịch sử. Trần Tấn Nguyên cũng là mới vừa rồi từ Lưu Nghĩa Châu trong miệng biết được, cái này Đường Gia nguyên lai chính là trong truyền thuyết thuộc chung Đường Môn. Thuộc chung Đường Môn có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, Đường Môn cũng không phải là một cái môn phái giang hồ, cũng không phải một cái bí mật bang hội, mà là một cái gia tộc lớn. Gia tộc này chiếm cứ thuộc chung mấy trăm năm, ở cổ võ giới trong đều là có danh tiếng gia tộc lớn. Đường Môn đệ tử hành tung quỷ bí, được là lơ lửng, cho người một loại cũng đang cũng tà, không đoán ra cảm giác. Giang hồ người trong võ lâm phần lớn đối với ám khí của Đường Môn cùng độc dược hết sức sợ hãi, đã từng một lần thanh thế trung thiên. Đáng tiếc trăm năm trước vậy trận Trung Quốc thai họa lớn cướp, để cho Đường Môn cao thủ tổn thất hầu như không còn. Đường Môn bản thân thiện chế độc dược cùng ám khí, không hề quá chú trọng tự thân thực lực. Trăm năm trước dị tộc xâm lấn thời điểm, những ám khí kia ở dị tộc nhân viên ở giữa dương thương dương pháo trước mặt liền tỏ ra như vậy tái nhợt cùng buồn cười. Cuối cùng sống sót chỉ có như vậy một ít phụ nữ già yếu và trẻ nít, giống như chạy nạn giống vậy từ Du Châu chạy tới Thành Đô, hơn nữa ở chỗ này châm xuống cây. Dung Tiêu, Du, tên gọi khác của Trung Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vì vậy Đường Môn từ đây liền yên lặng xuống, suy rơi tới cực điểm, cơ hồ đã cùng thế tục gia tộc không có gì khác biệt, nhưng mà đương thời Đường Môn môn chủ nhưng cũng không là Đường Ngạo. Đường Môn là một cái nữ hệ thị tộc, Đường Ngạo theo chính là họ mẹ, mặc dù tên là gia chủ, nhưng là Đường gia chân chính người nắm quyền nhưng thật ra là mẹ hắn Đường Thánh Lan. Đường Ngạo đi tới trước cửa, đưa tay phải ra rất có tiết tấu gõ cửa vòng quanh. Cách cửa từ từ mở ra, một cái ông cụ gầy đét, nhô đầu ra nhìn xem, thấy là Đường Ngạo, bận bịu cung kính hành lễ. Cung nên gia chủ hồi thành nhỏ. Đường Ngạo đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, ra giấu tay, Trần Tiên Sinh, mời. Vào đường ra thành nhỏ, Trần Tấn Nguyên bị cảnh tượng trước mắt rung động, đường ra thành nhỏ xây ở một cái to lớn trong thung lũng. Thung lũng ba mặt toàn núi, trung ương một khối đất bằng phẳng, địa thế hết sức rộng rãi, sợ là có hơn ngàn mẫu chu vi, duy nhất xuất cốc địa phương chính là mới vừa rồi tiến vào cửa. Trung ương một tòa phủ đệ thật to, chính là đường ra thành nhỏ lâu đài chính, lấy lâu đài chính làm trung tâm hướng bốn phía phóng xạ xây dựng một xếp xếp gạch xanh xanh miếng ngói nhà, từng ngọn nhà san sát, lấy chúng tinh cùng nguyệt thế đem lâu đài chính vây ở chính giữa, nó ở giữa ngang dọc trải rộng từng cái dùng tấm đá xanh cửa hàng xây mà thành phải rộng rãi sạch sẽ đường phố. Trên đường phố hiện đầy cư dân nhà cùng tất cả lớn nhỏ các loại cửa hàng. Lại đi bên ngoài, chính là ngàn mẫu ruộng tốt, thấy Đường Ngạo đi ngang qua, trong đồng ruộng lao động nông phu ngẩng đầu lên xoa xoa mồ hôi chán, liền hướng Đường Ngạo hành lễ. Trần Tấn Nguyên trong lòng khiếp sợ, nơi này nhất định chính là một cái ngăn cách với đời, tự cấp tự túc xâm ất thành trấn nhỏ, không nghĩ tới xã hội hiện đại sẽ còn có như thế một mảnh thiên đường. Chương 127, Đường Môn môn chủ. Lại đi bên ngoài, chính là ngàn mẫu ruộng tốt, thấy Đường Ngạo đi ngang qua, trong đồng ruộng lao động nông phu ngẩng đầu lên xoa xoa mồ hôi chán, liền hướng Đường Ngạo hành lễ. Trần Tấn Nguyên trong lòng khiếp sợ, nơi này nhất định chính là một cái ngăn cách với đời, tự cấp tự túc xâm ất thành trấn nhỏ, không nghĩ tới xã hội hiện đại sẽ còn có như thế một mảnh thiên đường. Đường gia chủ thành nhỏ, phong chính. Nơi này là Đường gia gia chủ tiếp gặp khách quý địa phương, ở trên tám vị bày một bản trường án, án bên tất cả đặt một cái ghế gỗ. Phòng chính hai bên cũng mỗi người để bốn tờ giống nhau như lúc rửa lưng ghế gỗ, mỗi lần cận hai cái ghế gỗ ở giữa để một phe bàn nhỏ. Trần Tấn Nguyên ở bên tay trái thứ trên một cái ghế ngồi xuống, đã có thị nữ pha nước trà. Trần Tiên Sinh, ngươi uống trước một hồi trà, hơi ngồi một chút. Đường Ngạo hướng Trần Tấn Nguyên nói, tiện tay chiêu qua một người thị nữ phân phó nói, đi tiểu thư trong phòng để cho tiểu thư đi ra. Lao ra. Tiểu thư đi lão phu nhân nơi đó. Thị nữ trả lời. À. Vậy thì đi lão phu nhân nơi đó mời tiểu thư tới, liền nói Trần Tiên Sinh vội tới nàng khám bệnh. Đường Ngạo trầm ngâm một chút nói. Dạ. Thị nữ thi lễ một cái chuẩn bị lui ra. Không cần. Chúng ta tới. Một cái khí lực đầy đủ già nua giọng nữ từ thính cạnh Duy Tài Khoản chuyện sau tới. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, Duy Tài Khoản tung lên. Một cái tóc bạc hoa dâm bà lao chống một cây quải trượng đầu rồng đi ra. Bên người một cái quần áo trắng cô gái trẻ đỡ nàng cánh tay, chính là Đường Duyệt Tâm. Mẹ. Đường Ngạo thấy bà lão này, cung kính kêu một tiếng. Bà lão khẽ bước cảm, lấy một loại ánh mắt dò xét nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên vội vàng đứng dậy, nhìn về phía trước mặt bà lão. Bà lão mặc một bộ đồ thái bà, tóc bạc phơ quấn thành một cái búi tóc thật cao, mang trên mặt vẻ tươi cười, hiền hòa trong mang một tia uy nghiêm. Tiểu tử Trần Tấn Nguyên, bái kiến Đường môn chủ. Nếu là Đường Ngạo mẹ, vậy nhất định chính là đương thời Đường môn môn chủ Đường Thánh Lan. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng thi lễ một cái. Đường Thánh Lan cười trúng chím gật đầu một cái, dùng trong tay quải trượng đầu rồng hư nhờ một chút, Trần Tiên Sinh không cần đa lễ. ác liệt hai tròng mắt, sâu đậm nhìn một cái Trần Tấn Nguyên, sau đó cười nói, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, Lưu lão đầu thường hướng ta nhắc tới ngươi, Nạo Nhi cũng thường tại bên thai ta nhắc tới, đáng tiếc ta một hạng người nữ lưu, không thích hợp ra cửa, hôm nay phải gặp Tuân Dung, ta lão thái bà thật là tam sinh hữu hạnh. Đường môn chủ quá khen. Tiểu tử thẹn không dám làm. Trần Tấn Nguyên bội nói, từ đầu tiên nhìn thấy Đường Thánh Lan bắt đầu, Trần Tấn Nguyên liền nhìn thấu trước mắt vị này bà lao không bình thường, nàng biết võ công, bất quá không cao, so với Lưu Nghĩa Châu tới còn muốn kém chút, cùng mình lần đầu tiên gặp phải Lưu Nghĩa Châu lúc Lưu Nghĩa Châu cảnh giới không sai biệt lắm, vẫn không có thể đột phá đến võ giả cấp sinh ra nội lực cảnh giới. Cũng không biết luyện võ công gì, trên tay ra hết sức xù xì, màu da so với những địa phương khác tới cũng phải sâu chút. Trần Tiên Sinh chờ đứng, ngồi xuống nói. Đường Thánh Lan ngồi vào chủ vị, vỗ một cái Đường Duyệt Tâm mu bàn tay, có chút cảm khái đối với Trần Tấn Nguyên nói, lần này may mà Trần Tiên Sinh, nếu không lão bà ta liền không thấy được ta bé Tâm Nhi. Đường ra đến Đường Ngạo thế hệ này, đã thành nhất mạch đơn truyền, vì làm dạng dỡ cánh cửa, ở Đường Thánh Lan dục hạ, trước sau đi năm vợ, Đường ra là nữ hệ Đường gia gia tộc, đàn ông là không quá được coi trọng, nhưng là mấy cái vợ cũng sanh là con trai, cuối cùng vợ lớn thật vất vả sinh một con gái, nào ngờ nhưng mắc phải quái bệnh. Đường môn tổ hấn, chức môn chủ chỉ có thể truyền cho dòng chính phái nữ, Đường Duyệt Tâm sinh tử trực tiếp quan hệ đường môn truyền thừa, cho nên Đường Thánh Lan đối với Đường Duyệt Tâm cái này duy nhất cháu gái nhưng mà bảo bối chặt. Hôm qua nghe nói Đường Duyệt Tâm mắc bệnh, nếu không có chút công phu căn cơ, Đường Thánh Lan nhất định phải tắt hơi. Đường Duyệt Tâm buông ra Đường Thánh Lan tay, hướng Trần Tấn Nguyên nói, Duyệt Tâm đa tạ công tử ân cứu mạng. Vẫn là một bộ lãnh đạm diễn cảm, bất quá so với hôm qua tới muốn nhu hòa một ít, khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Đường cô nương không cần đa lễ, để cho ta trước thay Đường cô nương bắt mạch một chút đi. Ngày hôm nay Đường Ngạo mời tự mình tới, một là mẹ mình muốn gặp vị trẻ tuổi này, thứ hai một cái mục đích liền là muốn cho Trần Tấn Nguyên lại cho Đường Duyệt Tâm xem bệnh một chút tình. Mặc dù Trần Tấn Nguyên nói qua Đường Duyệt Tâm bệnh trong thời gian ngắn sẽ không tái phạm, nhưng là Đường Ngạo trong lòng vẫn không yên tâm. Đường Duyệt Tâm đi tới Trần Tấn Nguyên bên cạnh trên cái băng ghế ngồi xuống, đưa tay thả vào trên bàn trà đưa đến Trần Tấn Nguyên trước mặt, làm phiền công tử. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, hai cái đầu ngón tay dán lên Đường Duyệt Tâm cổ tay, mặc dù da vẫn là lành lạnh nhưng là đã không có cái loại đó lạnh như băng thấu xương cảm giác, mạch tượng vững vàng, so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều. Thân thức dò nhập Đường Duyệt Tâm trong cơ thể, bên trong kinh mạch tràn ngập bạo động khí lạnh đã ôn thuận rất nhiều, bên trong đan điền khí lạnh băng sơn vẫn như vậy nguy nga, nhưng là đi qua ngày hôm qua phun ra, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không ở bộc phát. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, buông ra Đường Duyệt Tâm tay. Ba người đều lo lắng nhìn Trần Tấn Nguyên, Đường Thánh Lan hỏi, Trần Tiên Sinh, Tâm Nhi nhưng có đáng ngại. Đường môn chủ yên tâm, Đường cô nương mạch tượng trung tránh ôn hòa, đã không còn đáng ngại, trong thời gian ngắn sẽ không tái phạm bệnh, bất quá xương cốt thân thể còn có chút yếu ớt, cần phải thật tốt điều chỉnh điều chỉnh. Trần Tấn Nguyên cười nói, thật không biết nên nói cái gì cho phải, Trần Tiên Sinh đối với ta Đường gia đại ân đại đức, bà đây khắc sâu trong lòng. Nghe Nạo Nhi nói, Tiên Sinh chuẩn bị mang Tâm Nhi ở trên Nga Mi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái nói, Tâm Nhi cô nương là thuần âm thể, chỉ có âm thuộc tính nội công tâm pháp mới có thể cứu nàng. Hôm nay cõi đời này nếu bàn về âm thuộc tính công pháp, theo ta biết cũng chỉ có phái Nga Mi cửu âm chân kinh có thể coi như đứng đầu. Nhưng mà Trần Tiên Sinh có nghĩ tới hay không, nếu như phái Nga Mi không muốn thu Tâm Nhi làm thế nào? Đường Thánh Lan hỏi, thật ra thì nàng nội tâm cũng đang giãy giụa, nếu như Đường Duyệt Tâm có thể bái nhập Nga Mi môn hạ, vậy thì đồng nghĩa với đường môn không người nối nghiệp, nhưng là nếu không nhập Nga Mi, liền chỉ có một con đường chết. Điểm này đường môn chủ có thể yên tâm, thuần âm thể đối với cổ võ giới mà nói. Đó chính là một cái truyền thuyết, nếu như có môn phái kêu bỏ thuần âm thân thể mà không cố, nhất định sẽ bị võ lâm đồng đạo cười nhạo. Hôm nay phái Nga Mi ngay cả một hậu thiên hậu kỳ cao thủ cũng không có, thuần âm thể đối với Nga Mi mà nói, không thể nghi ngờ là một cái quang đại môn phái cơ hội. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trần Tấn Nguyên cười nói. Đường Thánh Lan thở dài, ai? Đáng tiếc ta đường môn hôm nay nhân tài điêu linh, bí tịch võ công toàn bộ đánh rơi, nếu không lúc đó như vậy khổ não. Đường môn sợ là phải hủy ở ta trên tay, thật là thẹn với liệt tổ liệt tông à. Bà nội, ngươi chớ thương tâm, Tâm Nhi không đi Nga Mi chính là. Đường Duyệt Tâm đi tới Đường Thánh Lan bên người, kéo Đường Thánh Lan tay nói. Nói gì ngu mà nói, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận ngươi người ở chỗ nào, ngươi đều là ta người của đường môn. Cha, một cái trách trách hô hô giọng nam từ phòng chính truyền ra ngoài tới, ngay sau đó một cái người mặc màu xám cho nghỉ ngơi phục, cùng Trần Tấn Nguyên tuổi không sai biệt lắm đẹp trai người tuổi trẻ. Thở hổn hển chạy vào, đi thẳng tới bên cạnh bàn, bưng lên Trần Tấn Nguyên trước bàn trà, tột đổ xuống. Chương 128, Đường gia tam thiếu gia. Cha. Một cái trách trách hô hô giọng nam từ phòng chính truyền ra ngoài tới, ngay sau đó một cái người mặc đùi đất sắc nghỉ ngơi phục, cùng Trần Tấn Nguyên tuổi không sai biệt lắm đẹp trai người tuổi trẻ, thở hổn hển chạy vào, đi thẳng tới bên cạnh bàn, bưng lên Trần Tấn Nguyên trước bàn trà, đổ xuống. Ai? Một hơi đem nước trà uống sạch, bập môi liền một chút miệng, chuyển hướng Đường Ngạo nói, cha, ta nói cho ngươi à, ách. Mãi mãi. Lúc này mới phát hiện trong phòng trừ Đường Ngạo bên ngoài, còn có những người khác, Đường Thánh Lan một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, người tuổi trẻ dùng sức nuốt nước miếng một cái, thanh âm có chút run rẩy nói, mãi mãi, ngươi cũng ở đây à. Một bản gương mặt đẹp trai ở trên tràn đầy sợ diễn cảm. Hừ, không quy không củ, cả ngày không cái tránh hình. Đường Thánh Lan thanh âm rất trầm thấp uy nghiêm, ngay trước Trần Tấn Nguyên mặt cũng không tốt nổi giận, chẳng qua là cở trách một lần một câu. Người tuổi trẻ nơm nớp lo sợ đứng, không dám lên tiếng, lặng lẽ dương mắt nhìn về phía Đường Thánh Lan, nhưng gặp Đường Thánh Lan bên cạnh Đường Duyệt Tâm khỏe mắt treo một tia nước mắt. Nhất thời quên mất trong lòng sợ, em gái ai khi dễ ngươi. Nói cho anh vì ngươi làm thịt hắn. Đường Ngạo có năm tử một nữ, Đường Duyệt Tâm nhỏ nhất, thêm thân mắc cám tật, cho nên mọi người cũng đối với nàng rất thương. Anh ba, ta không có sao. Đường Duyệt Tâm xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Cái gì không có sao, ngươi cũng khóc, nói cho anh bà, là ai khi dễ ngươi. Gặp Đường Duyệt Tâm vùi đầu không nói lời nào, người tuổi trẻ xoay người thấy ngồi ở một bên Trần Tấn Nguyên, trừng mắt, hướng Trần Tấn Nguyên nói, có phải hay không ngươi, lá gan cũng không nhỏ, dám khi dễ ta em gái Đường Tam. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, người này là ai, dáng dấp ngược lại là tuấn tú lịch sự, thông minh này đúng là không dám tăng bốc. Hôn trướng. Trần Tấn Nguyên đang muốn lên tiếng chối, bên hai chuyển tới một tiếng trải qua uống. Người tuổi trẻ cổ co giúp một cái, quay đầu nhìn, Đường Thánh Lan cùng Đường Ngạo bộ mặt tức giận nhìn hắn. Đường Ngạo hướng Trần Tấn Nguyên giới thiệu, Trần Tiên Sinh chớ trách, đây là khuyển tử Đường Vô Tâm. Chuyển hướng Đường Vô Tâm, thấp giọng quát lên, còn không hướng Trần Tiên Sinh nói xin lỗi. Gặp bố phát huy, Đường Vô Tâm trong lòng có chút khiếp đảm, hướng Trần Tấn Nguyên rụt rè e sợ nói, đúng, đúng. Không dậy nổi Trần Tiên Sinh đột nhiên thật giống như nhớ ra cái gì đó, cả kinh kêu lên, Trần Tiên Sinh. Ngươi chính là Trần Tiên Sinh, ngày hôm qua là ngươi cứu em gái ta. Trần Tấn Nguyên thật có điểm không chịu nổi Đường Vô Tâm cái này trách trách hô hô dáng vẻ, gật đầu cười, không trả lời. Hắc hắc, ta kêu Đường Vô Tâm, năm nay 22 tuổi, Trần Tiên Sinh kêu ta cẩn thận, hoặc là Đường Tam đều được, ta ở nhà xếp lao tam. Đường Vô Tâm hết sức nhiệt tình. Đường Tam. Đây chính là chị dung người theo đuổi một trong Đường gia Tam thiếu gia. Xem hình dáng còn nhỏ hơn ta, chẳng lẽ thằng nhóc này cũng là ngự tỷ khống. Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhìn nhiều Đường Vô Tâm một cái, ngay sau đó cười một tiếng, ta xem ta hay là gọi ngươi Đường Tam đi, cẩn thận để cho ta liên tưởng đến xỉn cậu bé bút chì, ta kêu Trần Tấn Nguyên, ngươi cũng không cần tiên sinh kêu ta cũng so với ngươi chẳng qua nhiều ít. Đường Vô Tâm nói, hề hề, vậy ta gọi ngươi Trần ca. Đường Thánh Lan hai người gặp Đường Vô Tâm tùy tiện dáng vẻ, nhưng cũng không có lên tiếng ngăn cản, có lúc người tuổi trẻ bây giờ dễ dàng hơn giao lưu chút, nếu là Đường Vô Tâm cũng có thể cùng Trần Tấn Nguyên kết giao một phen, đó cũng là hai người tình nguyện thấy. Đường Ngạo hỏi, ngươi mới vừa rồi rẽ bất ngờ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đường Vô Tâm gãi gãi đầu, chậm rãi nói, mới vừa rồi ta ở trong thành thấy được thật là nhiều xuyên áo quần lố lăng người, một đám tiếp một đám, trong tay đều cầm đao kiếm. Giống như diễn cổ trang tâm vậy, các ngươi không biết, những người đó thật lợi hại, băng qua đường cũng không cần trông xe, vừa mới bắt đầu ta còn lấy là bọn họ là chưa từng vào thành dế nhũi, kết quả một người trong đó phụ nữ gặp xe đánh tới, nhảy một cái chính là mấy thước cao, giống như siêu nhân vậy. Còn có một cái lao đầu tử, dáng dấp gầy cảnh, một cước liền đem một chiếc đánh về phía xe hắn tử đã bay, giống như đóng phim vậy. Đường Vô Tâm càng nói càng hưng phấn, nước miếng chấm nhỏ bay Trần Tấn Nguyên mặt đầy. Đường Ngạo cùng Đường Thánh Lan nghe vậy có chút ngưng trọng, bọn họ cũng không giống như Đường Vô Tâm như vậy không có tim không có phổi, chẳng lẽ lại có cái gì cổ võ thế lực muốn vào ở thành đô. Hai lòng người trong đột nhiên đều có chút không có sức. Trần Tấn Nguyên trong lòng động một cái, theo Đường Vô Tâm giải thích, nhiều như vậy cổ võ giả tề tụ thành đô, hẳn không phải là tới cướp địa bàn, những người này hẳn là tới tham gia mùng 2 tháng 2 Nga Mi Kim đỉnh tỷ võ cầu hôn, tính một chút cuộc sống, cách ngày 2 tháng 2 còn có 5-6 ngày thời gian. Một ít cách Nga Mi khá xa cổ võ môn phái cũng nên tới. Thành đô cách Nga Mi bất quá mấy giờ đường xe, ở chỗ này nghỉ chân ngược lại là thuận lợi. Đường môn chủ, không cần phiền lòng, những người này hẳn chẳng qua là đơn thuần đi ngang qua, chỉ cần phân phó người phía dưới chớ có chọc bọn họ chính là. Trần Tấn Nguyên thấy hai người cau mày dáng vẻ, vội nói. Đường Thánh Lan ngưng trọng gật đầu một cái, trong lòng đột nhiên có chút nóng nảy muốn để cho Đường Duyệt Tâm bái nhập phái Nga Mi, hôm nay đường môn nhân số điêu linh, liền một cái võ giả cấp cổ võ giả cũng không có, đối mặt cổ võ giả không có chút nào sức cạnh tranh, muốn đem đường môn truyền thừa tiếp, hôm nay xem ra chỉ có tìm một người thích hợp núi dựa, mà phái Nga Mi không thể nghi ngờ chính là một cái tốt nhất lựa chọn. Ở đường ngạo đám người hết sức giữ lại hạ, Trần Tấn Nguyên ở đường ra thành nhỏ ở một đêm, ngày thứ hai liền đứng dậy cáo tử, đường vô tâm lái xe đưa hắn trở về Minh Chủ Phủ. Thành Đô, khu Thanh Dương. Thành Đô là một cái rất rộ danh thích thành phố, trên đường khắp nơi có thể gặp quán mặt trược, quán trà, tiệm cơm, nhà khách. Có thể nói Thành Đô giải trí sự nghiệp là đặc biệt phát đạt. Nghe nói năm đó người xưa, ngồi máy bay ra ngoài đi tuần, bên tai đột nhiên truyền tới một hồi rào rào tiếng mặt trược, người xưa khỏe miệng cười một tiếng, đối với đi theo quan viên nói, đến Thành Đô liền chứ. Đi theo quan viên khai ra nữ tiếp viên hàng không hỏi một chút, quả nhiên máy bay đang Thành Đô bầu trời. Mặc dù là một cười nhạo, nhưng là cũng phản ứng ra Thành Đô giải trí sự nghiệp đủ để rung trời hám địa, ăn uống vui đùa đã sinh sôi đến trình độ cao nhất. Kim Sông trên đường. Vương Tiểu cùng Đường Duyệt Tâm ở trước mặt, tay cặp tay, vừa đi vừa vui sướng nói chuyện phiếm, Trần Tấn Nguyên cùng Đường Vô Tâm hai người xa xa rơi ở phía sau, trong tay xách bao lớn bao nhỏ đồ, Trần Tấn Nguyên còn khá hơn một chút, Đường Vô Tâm cơ hồ toàn thân cũng treo đầy túi, một bộ khổ bi dạng. Hai người đi tới lui ngừng ngừng. Trần Tấn Nguyên bây giờ mới tính là lãnh giáo đến nở vờ tính thiên phú bản năng, từ buổi sáng, 8 giờ ra môn, bây giờ đã nhanh một chút nữa, hai nữ vẫn là như vậy hứng thú bừng bừng, một hồi vào tiệm này xem, một hồi vào cửa tiệm kia xem, lúc đầu Trần Tấn Nguyên còn có chút hứng thú thay hai nữ chọn quần áo, chọn đồ trang sức, cả thẻ trả tiền, nhưng là mấy giờ xuống, Trần Tấn Nguyên cái này cảnh giới hậu thiên cao thủ đã có chút không gánh nổi. Trần Tấn Nguyên nhìn đi ở phía trước hai nữ, trong lòng có chút không nói. Giao trái tim đưa ngang một cái, đưa tay bên trong xách theo túi đi Đường Vô Tâm trên người một đống, không để ý chút nào Đường Vô Tâm không rút, thê lương ánh mắt, bước nhanh đuổi kịp hai nữ, nặn ra một cái tự nhận là rất ánh mặt trời nụ cười nói, hai người đẹp, ta cắt đứt một chút, chúng ta là không phải trước tìm một chỗ đem bụng giải quyết một cái này cũng mau 2 giờ. Chương 129, một nam một nữ. Nói lẩm bẩm. Một hồi làm người ta lung túng thanh âm. Mới vừa rồi cùng Đường Duyệt Tâm trò chuyện phải cao hứng. Nhưng là quên trong bụng đói bụng, bụng truyền tới lẩm bẩm tiếng vang, Vương Kiều lúng túng vô cùng, liếc Trần Tấn Nguyên một cái, đi thôi, trước tìm địa phương ăn cơm. Trần Tấn Nguyên mừng rỡ. Đường Duyệt Tâm nói, phụ cận đây có một ngõ hẻm nhỏ, không bằng chúng ta đi chỗ nào ăn đi. Được a, ta còn chưa có đi nơi đó ăn rồi đâu. Vương Kiều dứt lời kéo Đường Duyệt Tâm tay đi về phía trước. Trần Tấn Nguyên đã không có phát biểu ý kiến quyền lợi, đối với bây giờ hắn mà nói, ở nơi đó ăn cơm đã không phải là vấn đề. Vấn đề là lúc nào ăn cơm. Quay đầu hướng đắng cay Đường Vô Tâm vẫy vây tay, làm một động tác ăn cơm, xong bước nhanh hướng hai nữ đuổi theo. Đường Vô Tâm giống như ngay tức thì bị đầy điện vậy, mở hết mã lực đuổi theo. Ngõ hẻm nhỏ là Thành Đô một ngọn gió cảnh, địa phương không bao lớn, do khoan hạng tử, hẹp ngõ hẻm cùng giếng ngõ hẻm ba con kiểu xưa đường phố cùng tứ hợp viện rơi tạo thành, xây vào cuối nhà thanh, bởi vì gìn giữ tương đối hoàn hảo, hơn nữa còn là Thành Đô tam đại văn hóa lịch sử bảo vệ đơn vị một trong. Đi qua một phen sửa chữa sau lại là nếp xưa 10 phần, là Thành Đô cổ xưa này thêm trẻ tuổi thành phố năm xưa xúc ảnh, mỗi một cái Thành Đô người trí nhớ chỗ sâu ký hiệu. Có đôi lời gọi là, chim sẻ tuy nhỏ, nội tạng đều đủ. Dùng để hình dung nơi này lại vừa làm bất quá, trên đường làm gì sinh kế đều có, quán ăn, quán trà, quán rượu, nghệ thuật nghỉ ngơi, bên đường bán đủ loại ăn vặt, bán tay hàng thủ công nghệ đều có. Rất nhiều Thành Đô cư dân trà dư tiểu hậu đều thích tới nơi này đi dạo một chút. Mặc dù nơi này vật giá cao, nhưng là ở trong ngõ hẻm đi tới lui, hưởng thụ một chút cái loại đó nồng đậm văn hóa hơi thở cũng là không tệ. Mới vừa vào khoan hàng tử, Trần Tấn Nguyên liền phát hiện có cái gì không đúng, ngày thường tới nơi này người có rất nhiều, nhất là buổi trưa lại là náo nhiệt, nhưng là bây giờ nhưng có chút vắng vẻ. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút buồn bực, bất quá ngay sau đó mặt ra hắn ra, người này thiếu cũng có người thiếu chỗ tốt, chỉ ít ăn cái gì không cần xếp hàng. Đi tới một nhà cải trang cổ xưa quán ăn trước. Hai nữ dừng bước, châu đầu ghé thai liền một phen, xoay người đối với sau lưng Trần Tấn Nguyên hai người nói, liền nơi này đi. Trần Tấn Nguyên hai người nhanh chóng gật đầu một cái, bây giờ chính là để cho bọn họ đi ăn bên đường sạp nhỏ, bọn họ cũng không nói ra một cái chữ không. Đang muốn đi vào trong, lại bị cửa hai cái nữ phục vụ viên ngăn lại, ngại quá bốn vị, ngày hôm nay chúng ta nơi này bị bao. Bốn chân người bước hơi chậm lại, bị bao. Xuyên thấu qua cửa thấy được bên trong viện, có mấy người đang dùng cơm. Vương Tiểu nhíu liêu chân mày to, chỉ mấy người bên cạnh bàn trống, nói, đó không phải là còn có chỗ ngồi sao, chúng ta liền ăn bữa cơm không tốn bao nhiêu thời gian. Nghe tới cửa huyên náo, Một cái chủ tiệm bộ dáng ông cụ đi ra, sau lưng còn đi theo hai cái người tuổi trẻ, trong ngực ôm một thanh trường kiếm, trên mặt một bộ khóc khóc diễn cảm. Chủ tiệm tựa hồ là biết Đường Duyệt Tâm, thấy nàng có chút kinh ngạc, mấy bước đi tới Đường Duyệt Tâm bên người, có chút cung kính nói, đại tiểu thư, là ngươi à? Đường Duyệt Tâm gật đầu một cái, nhìn xem bác Phúc sau lưng hai người, hỏi, bác Phúc, đây là chuyện gì xảy ra? Ách, đại tiểu thư, chuyện này nói ra thì dài. Nói ra thì dài, vậy ngươi liền nói tóm tắt. Bác Phúc lời còn chưa dứt, liền bị đột nhiên xông tới Đường Vô Tâm cắt đứt. Ách, Tam thiếu gia, ngươi cũng ở đây. Bác Phúc có chút kinh dị, không nghĩ tới Đường Vô Tâm cũng ở nơi đây. Đường Vô Tâm trên người treo đầy túi, cho tới chủ tiệm mới vừa rồi không có đem hắn nhận ra. Bác Phúc tên là Đường Phúc, trước kia là Đường gia người làm, già rồi sau này, Đường gia cho hắn cái tiệm này mặt để cho hắn dưỡng lão. Đường gia mấy vị thiếu gia tiểu thư cũng thường xuyên đến nơi này ăn cơm, coi như là chiếu cố bác Phúc làm ăn. Bác Phúc tiến tới mấy người bên thai thấp giọng nói, Tam thiếu gia, các ngươi hay là mau rời đi đi, những người này không dễ chọc. Vừa nói còn bên cẩn thận quay đầu xem sau lưng vậy hai cái ôm kiếm ở ngực người tuổi trẻ. Hai người vậy cải trang, người mặc tử bạch xen nhau quần áo, trong tay mỗi người ôm một thanh trường kiếm, nhìn qua rất tiêu sái, mặt đầy khóc khóc nhìn ông chủ cùng bốn người phát biểu. Đường Vô Tâm nghe vậy gương mặt ngay tức thì đen xuống, nhà mình địa bàn ăn một bữa cơm, còn muốn bị xua đuổi. Cái này làm cho hắn Đường gia Tam thiếu gia mặt mũi đi vậy đạt, mặc dù Đường Vô Tâm làm người không hề quần là áo lụa, nhưng là ngày hôm nay đói nóng nảy, nhưng là có muốn làm một lần con nhà giàu xung động. Hừ, ra cũng muốn xem là người nào, lớn như vậy khí phách. Trong bụng đói bụng để cho Đường Tam đầu góc có chút hỗn loạn, đẩy ra Bác Phúc, bỏ lại trong tay bao lớn bao nhỏ túi, giận đùng đùng muốn đi vào trong. Trần Tấn Nguyên kéo lại sắp bùng nổ Đường Vô Tâm, mới vừa rồi hắn vẫn không có nói chuyện, mà là đang quan sát trước mặt hai người tuổi trẻ. Hắn có thể từ trước mặt cái này trên người của hai người cảm ứng được nội lực chập chờn, bất quá không hề mạnh, chỉ có võ giả cấp 4, ngũ trọng thực lực. Quay đầu cùng Vương Kiều nhìn nhau một cái, Vương Kiều giảo hoạt cười một tiếng, hiển nhiên nàng cũng nhìn thấu trước mặt hai người có võ công. Được rồi Đường Tam, chúng ta đổi một nhà khác ăn đi. Dù sao cái này trên đường quán ăn thì có nhiều, chúng ta cần gì phải nhắm một nhà này. Ách, sợ rằng, khác quán ăn cũng không ăn, cái này trong ngõ hẻm liền mấy quán ăn đều bị một ít người kỳ quái chiếm đoạt, các ngươi muốn ăn cơm sợ rằng chỉ có đi những địa phương khác. Bác Phúc trầm giọng nói. Ngoài cửa bạn, nếu không phải chê, mời vào một tự. Một cái văn nhã giọng nam từ trong tiệm truyền ra. Bốn người vừa muốn đi, nghe vậy dừng bước, hai cái làm ra vẻ 13 người tuổi trẻ tự động mau tránh ra một con đường. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, dẫn đầu đi vào. Bên trong viện, đây là một cái quán ăn kiểu tứ hợp viện, trong sân để mấy cái bàn. Ở giữa một cái bàn ở trên bày đầy thức ăn cùng điểm tâm, một nam một nữ ngồi ở bên cạnh bàn thích chí uống rượu uống trà. Nam 24-25 tuổi dáng vẻ, cả người hơi có vẻ sách tức giận đạo làm ra vẻ, cầm trong tay một cái giấy quạt xếp, lay động, tỏ ra hết sức nho nhã tiêu sái. Người này vóc người rất đẹp, tại sao nói là đẹp, bởi vì là hắn trên mặt trắng non phải hơi quá đáng, mi mắt bây giờ mang một tia nữ khí, nếu không phải Trần Tấn Nguyên dùng thần thức thô bỉ dò xét một chút, có lẽ thật đúng là sẽ cho rằng người này là nữ giả nam trang. Nữ sẽ để cho Trần Tấn Nguyên có chút quấn quýt, không nhìn ra số tuổi thật sự, mới thấy là một 20 mấy tuổi cô gái trẻ tuổi, nhưng là cẩn thận vừa thấy vừa giống như 40-50 tuổi trung niên nữ tử, lại vừa thấy nhưng lại giống như là cái 7-8-10 tuổi bà lão. Cô gái này người mặc màu lửa đỏ cao khai xoa áo đầm, trong tay cũng cầm một cái quạt xếp màu đỏ sậm, mà làm người khác chú ý nhất là trước ngực nàng vậy một đôi to lớn, giống như hai cái to lớn đu đủ vậy khoa trương, run lên một cái tựa như tùy thời cũng sẽ tuôn ra tới vậy, rất quyến rũ một người phụ nữ. Thân thức đảo qua, nam võ giả tầng 10, nữ lại có thể khoa trương có hậu thiên tầng 4 thực lực. Bất quá Trần Tấn Nguyên còn từ trên người hai người cảm ứng được một loại nóng bỏng hơi thở, loại khí tức này cùng cổ võ giả nội lực khá làm tướng tựa như, nhưng là Trần Tấn Nguyên khẳng định đó cũng không phải là nội lực, nhưng cụ thể là cái gì, Trần Tấn Nguyên mình cũng không nói lên được. Thân thức thấu nhập hai người đan điền. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc đặc biệt, hai người trong đan điền ương một đoàn ngọn lửa hừng hực cháy, người đàn ông muốn yếu ớt nhiều lắm, nhưng là cô gái kia vậy đoàn ngọn lửa nhưng là khổng lồ ngưng luyện vô cùng, nóng bỏng ngọn lửa tựa như có thể hòa tan vạn vật, tràn ngập hơn nửa đan điền. Vật này là Trần Tấn Nguyên cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, Trần Tấn Nguyên có thể nhìn ra được, cái này đoàn ngọn lửa cùng Đường Duyệt Tâm bên trong đan điền khí lạnh băng sơn cũng không giống nhau, hoàn toàn bị chi phối, nhất định là mình tu luyện ra được. Chương 130, phái không động. Vật này là Trần Tấn Nguyên cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, Trần Tấn Nguyên có thể nhìn ra được, cái này đoàn ngọn lửa cùng Đường Duyệt Tâm bên trong đan điền khí lạnh băng sơn cũng không giống nhau, hoàn toàn bị chi phối, nhất định là mình tu luyện ra được. Không biết đây là công pháp gì, như thế quỷ dị, Trần Tấn Nguyên trong lòng buồn bực. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, cái này hai người khẳng định không có bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Gặp Trần Tấn Nguyên bốn người vào viện, hai người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, đạo làm ra vẻ người đàn ông đứng dậy, hướng đối diện hắn băng ghế ra giấu một cái, cười nói, huynh đài, mời ngồi. Vậy thì cảm ơn hai vị. Trần Tấn Nguyên cực đói, cũng không khách khí, thẳng ngồi xuống, ngay sau đó Vương Tiểu cùng Đường Duyệt Tâm ngồi vào Trần Tấn Nguyên bên người, nhưng là không gặp Đường Vô Tâm ngồi xuống, quay đầu vừa thấy, thằng nhóc này đang nhìn chằm chằm hồng y nữ tử kia trước ngực vậy con khoa trương danh ngẩn người. Mẹ kiếp, mất mặt. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm mắng thằng nhóc này cho mình mất mặt, ngay sau đó một tiếng hừ lạnh. Đường Vô Tâm người là Đường gia tam thiếu gia, cái gì phụ nữ không gặp qua, nhưng là mới vừa rồi vào cửa thấy ngồi ở trước bàn nữ nhân áo đỏ, thật giống như cái này trên người phụ nữ có một loại nhiếp tâm hồn người lực lượng, để cho tâm thần mình hoảng hốt, bước chân đều không thể di chuyển phân nửa. Lúc này bị Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh, nhất thời cảm thấy tiếng này hừ lạnh cùng tim mình tựa hồ sinh ra cộng hưởng vậy, thiếu chút nữa ói ra một búng máu tới. Ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng tìm cái ghế ngồi xuống, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái, không dám lại nhìn về phía hồng y nữ tử. Tại hạ phái không động trưởng môn Bạch Vô Hà, vị này là Bạch Mộ sư nương Hoa Thanh Ảnh, không biết tên họ đại danh, sư phụ môn phái. Bạch Vô Hà cười một tiếng vừa thu lại quạt xếp, nói lên lai lịch của mình, hướng Trần Tấn Nguyên chắp tay hỏi. Phái không động. Nguyên lai là phái không động, hơn nữa còn là trưởng môn. Phái không động trưởng môn, võ giả tầng 10 thực lực. Cái này thật giống như có chút làm người ta khó mà tin phục. Trong lòng buồn bực quy nạp im lìm, Trần Tấn Nguyên cũng cười nói, cao tính đại danh không dám làm. Tại hạ Trần Tấn Nguyên, môn phái sao, khó mà nói, hề hề. Ngay sau đó đem bên người mấy người giới thiệu một phen, giơ tay lên bên đua bắt đầu cho mình bổ sung năng lượng. Bạch Vô Hà thực lực nhỏ, nhưng là hắn có một cái thực lực cao cường sư nương, mới vừa rồi mấy người ở ngoài cửa ồn ào, Hoa Thanh Ảnh liền cảm ứng được Trần Tấn Nguyên cùng Vương Tiểu khí tức trên người. Vương Tiểu nàng có thể rất rõ ràng cảm ứng được là võ giả tầng 12, nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên thực lực, cũng có chút mơ hồ. Bạch Vô Hà gặp sư nương sừng sờ, hỏi một chút kết quả. Trong lòng cũng là khá là khiếp sợ, một cái võ giả tầng 12, một cái khác liền mạnh như sư nương cũng không nhìn ra, như vậy thanh niên Tuấn Kiệt tự nhiên muốn kết giao một phen, vì vậy không nhịn được lên tiếng hỗ trợ. Hê hê, anh bạn trẻ ngược lại là thú vị, nếu như ta đoán không lầm, anh bạn trẻ cũng là tới tham gia Nga Mi Thịnh Hội chứ. Hoa Thanh Ảnh cười nói, trước ngực một đôi cự vật theo tiếng cười đang khoa trương trên dưới lay động. Bạch Vô Hà cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nghe giọng bọn họ cũng là tới tham gia tỷ võ cầu hôn, Nga Mi Thịnh Hội. Cái gì Nga Mi Thịnh Hội? Nhìn trái phải mà nói hắn nói sang chuyện khác, nghe tiền bối khẩu âm thật giống như cùng Bạch Huynh không quá giống nhau. Hoa Thanh Ảnh mặt cười trúng chím không trả lời, Bạch Vô Hà chen miệng nói, ách, sư nương là người Nhật, người Tokyo. Người Nhật. Trần Tấn Nguyên âm điệu cao một phần, rất kinh ngạc. Anh bạn trẻ không thích người Nhật. Hoa Thanh Ảnh gặp Trần Tấn Nguyên thần sắc, cau mày nói. Ách, Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ngay sau đó mặt giãn ra nói, không phải, ta đối với người Nhật ngược lại là không có quá lớn thành kiến, nhất là phụ nữ Nhật. Nước Nhật cùng Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp, mặc dù năm gần đây Trung Quốc nói lên gác lại thù hoán, hòa bình phát triển khẩu hiệu, nhưng là tuyệt đại đa số người Hoa hay là đối với người Nhật cầm lấy bài xích thái độ, trong lòng còn hận không thể nước Nhật chết sớm. Có thể nói Trần Tấn Nguyên cũng là một cái trong số đó, bất quá bị hắn rất tốt ẩn nút xuống, thật ra thì tồn tại liền có giá trị. Nếu là nước Nhật thật mất nước, sợ rằng toàn thế giới Trạch Nam những đồng bào sinh hoạt cũng sẽ trở nên ảm đạm không ánh sáng. Phải biết nước Nhật nhưng mà là toàn thế giới tính giáo dục thông dụng làm ra rất lớn đóng góp. Vừa nghe nói Hoa Thanh Ảnh là người Nhật, Đường Vô Tâm cùng Đường Duyệt Tâm hai anh em gái mặt ngay tức thì kéo xuống, Đường Duyệt Tâm mặt mũi càng thêm lãnh đạm, có khuynh hướng ném đua đi. Đường Môn sở dĩ suy vi, nước Nhật chính là một đại hòa thủ, cho nên người Đường gia đối với nước Nhật chờ phiên bang dị tộc có mang rất sâu cừu hận. Hoa Thanh Ảnh tựa hồ là nhìn thấu hai lòng người ở giữa không vui, bận điệu cười nói, ta nguyên quán nước Nhật thủ đô, bất quá cha ta là người Hoa, thời điểm mười mấy tuổi liền theo cha đi tới Trung Quốc, sau gả cho phái không động ở trên nhâm trưởng môn làm vợ, coi như cũng coi là hơn nửa người Hoa. Hoa Thanh Ảnh thanh âm nhu hòa huyền chuyển, tựa hồ mang vô cùng ma lực, hai người nghe Hoa Thanh Ảnh giải thích, sắc mặt từ từ hòa hoãn lại, Đường Vô Tâm lại là trong lòng ngầm tối tâm là Hoa Thanh Ảnh cha và vị kia chưa từng gặp mặt phái không động ở trên nhâm trưởng môn giơ ngón tay cái lên, mặc dù mình cũng từng hướng về phía máy vi tính dùng tinh thần an ủi qua vô số nước Nhật đàn bà, nhưng là người ta lợi hại hơn, trực tiếp chi tiền chi liền thực hành. Thì ra là như vậy, sớm nghe nói về phái không động đại danh, hôm nay phải gặp hai vị, Trần Mộ thật là may mắn quá mức. Trần Tấn Nguyên cười nói. Hê hê, anh bạn trẻ, nếu như ta không có nhìn lầm, bên cạnh ngươi vị cô nương này có võ giả cấp đỉnh cao thực lực, tiểu huynh đệ cảnh giới liền ta cũng xem không quá kết quả, tuổi còn trẻ thì có như vậy tu vi, bên người còn có như vậy hồng nhan đẹp quyến làm bạn, anh bạn trẻ thật là làm người ta sinh tiện à. Hoa Thanh Ảnh nói, ánh mắt vô tình hay hữu ý liếc về phía Vương Tiểu cùng Đường Duyệt Tâm hai nữ. Còn như vùi đầu ăn cơm Đường Vô Tâm, trực tiếp bị nó không thấy. Vương Tiểu nghe vậy trên mặt có chút đỏ ửng, Đường Duyệt Tâm trên mặt lạnh lùng không nhìn ra vui mừng. Tiền bối nói đùa, phái không động danh chấn võ lâm, tiếu ngạo càn khôn phong lưu phiến lại là nhất tuyệt, Bạch huynh đệ tuổi còn trẻ liền lên làm phái không động trưởng môn, chắc hẳn cũng không giống như bề ngoài như thế đơn giản chứ. Trần Tấn Nguyên nói, Bạch Vô Hà có chút xấu hổ nói, nói ra thật xấu hổ, từ gia sư về cõi tiên sau đó, phải các vị trưởng bối tín nhiệm, để cho Bạch Mộ tiếp đảm nhiệm chức trưởng môn, đáng tiếc Bạch Mộ thực lực nhỏ, nếu không phải sư nương từ cạnh trợ giúp, sợ rằng khó mà đương thời đại đảm nhiệm. Nói thật, võ giả tầng 10 cổ võ môn phái trưởng môn, nói ra chỉ sợ thật sẽ không có người tin tưởng, phái không động nói thế nào đi nữa cũng coi là cùng Nga Mi chờ môn phái thực lực không sai biệt lắm môn phái, để cho một cái võ giả tầng 10 tiểu tử chưa ráo máu đầu tới làm trưởng môn, nhất định sẽ đưa tới trong phái trưởng bối bất mãn. Thật ra thì Bạch Vô Hà người trưởng môn này cũng là làm rất có áp lực, đời trước trưởng môn Phi Hà chết, công lực thâm hậu, có hậu thiên tầng 5 thực lực, nhưng ở 3 năm trước đột phá tầng 6 thời điểm tẩu hỏa nhập ma mà chết, sau đó toàn bộ tông môn cũng lâm vào tranh đoạt chức trưởng môn vòng xoáy, trưởng môn phu nhân Hoa Thanh Ảnh lực xếp chú ý, từ Phi Hà chết đệ tử thân truyền chúng tuyển ra vô luận nhân phẩm võ công thượng cấp Bạch Vô Hà, tiếp đảm nhiệm chức trưởng môn, đông đảo. Tông môn trưởng lão mặc dù đối với cái này đến từ nước Nhật trưởng môn phu nhân có lòng không phục, nhưng là Hoa Thanh Ảnh là kế Phi Hà chết sau đó, phái không động mạnh nhất cao thủ, bọn họ cũng không dám có cái gì dị nghị. Chương 131, khách không mời mà đến. Bạch Vô Hà người trưởng môn này cũng là làm rất có áp lực, đời trước trưởng môn Phi Hà chết, công lực thâm hậu, có hậu thiên tầng 5 thực lực, nhưng ở 3 năm trước đột phá tầng 6 thời điểm tẩu hỏa nhập ma mà chết, sau đó toàn bộ tông môn cũng lâm vào tranh đoạt chức trưởng môn vòng xoáy. Trưởng môn phu nhân Hoa Thanh Ảnh lập xếp chú ý, từ Phi Hà chết đệ tử thân truyền chúng tuyển ra vô luận nhân phẩm võ công cũng thượng cấp Bạch Vô Hà, tiếp đảm nhiệm chức trưởng môn, đông đảo tông môn. Trưởng lão mặc dù đối với cái này đến từ nước Nhật trưởng môn phu nhân có lòng không phục, nhưng là Hoa làm ảnh là kế Phi Hà chết sau đó, phái không động mạnh nhất cao thủ, bọn họ cũng không dám có cái gì dị nghị. Lần này Hoa Thanh Ảnh mang Bạch Vô Hà tới Nga Mi tham gia tỷ võ cầu hôn đại hội, một mặt là vì biểu hiện phái không động thực lực, mà là một mặt nhưng là muốn thừa cơ hội này cùng phái Nga Mi thông gia. Phi Hà chết sau khi chết, không động liền bắt đầu đi xuống phá lộ, nếu là có thể cùng Nga Mi thông gia, vậy không động thanh thế nhất định có thể cao hơn một cái nấc thang. Nguyên bản Hoa Thanh Ảnh đối với Bạch Vô Hà thực lực rất có tự tin, Bạch Vô Hà được từ mình truyền thụ một môn thần công, thi triển ra coi như võ giả tầng 12 võ giả, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng biết chúng chiêu. Nhưng là vừa mới nhìn thấy Trần Tấn Nguyên, Hoa Thanh Ảnh lòng tự tin dao động. Liền mình cái này cao thủ tầng 4 cũng không nhìn ra thật sâu cạn, nếu là này người tham gia lần này Nga Mi thịnh hội, sợ rằng mình ý tưởng thì phải rơi vào khoảng không. Nhìn xem Trần Tấn Nguyên bên người hai cô gái, Hoa Thanh Ảnh cùng Bạch Vô Hà cũng chỉ có thể trong lòng cầu nguyện Trần Tấn Nguyên sẽ không tham gia lần này tỷ võ cầu hôn. Mấy người đang cười nói ở giữa, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một hồi huyên náo, ngay sau đó cốc cốc cốc mấy tiếng nổ vang, ba đạo thân ảnh đập phá cửa sau rơi vào trong viện. Trong đó hai người chính là mới vừa rồi giữ ở ngoài cửa hai người phái không động đệ tử, còn có một người là cao tuổi chủ tiệm. Mấy người các ngươi rùa con, liền đường bố cũng dám phần bố cáo. Một cái thanh âm phách lối xuất hiện ở cửa, ngay sau đó một người dáng dấp tục tằng người đàn ông đi vào, đi theo phía sau hai cái người hầu, hai cái nhỏ người hầu trên mặt cũng là một bộ mạnh mạnh dáng vẻ, hơi có điểm cáo mượn oai hùng ý. Bác Phúc. Đường Duyệt Tâm kêu một tiếng, bận điệu chạy tới Bác Phúc bên người, đem hắn đỡ lên. Bác Phúc bị người đá một cước, ngực có một dấu chân to lớn, ho khan mấy tiếng ho khan ra một búng máu tới. Bên người hai cái phái không động đệ tử cũng dùng răng bò dậy, hoành coi liền một cái này ba cái khách không mời mà đến sau đó, che ngực đi tới Bạch Vô Hà hai người đứng phía sau ổn định. Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn, ba thân người xuyên quần áo xanh quần bố, trên vai khoác một khối màu xanh áo khoác ngoài, hơi có chút danh tộc phong tình, điển hình Tây thuộc quần áo. Trong tay nắm một cái trường kiếm ba thước, nhìn qua ngược lại là uy phong lấm lấm. Bất quá chỉ là người đàn ông xuyên cái váy, nhìn qua có chút lôi thôi lết thiết. Thấy trong sân mấy cô gái, vậy cầm đầu người đàn ông ánh mắt sáng lên, đi thẳng tới trước bàn ngồi xuống, nhắc tới bầu rượu trên bàn, lẩm bẩm ực một hớp. Ánh mắt càn rỡ đánh giá trên bàn mấy vị phái nữ, cuối cùng ánh mắt dừng ở Hoa Thanh Ảnh trên người, rất hiển nhiên hắn cũng bị Hoa Thanh ảnh vậy đối với hung tàn to lớn cho rung động ở. Tên họ đại danh, vì sao đối với ta không động đệ tử ra tay? Gặp người này đối với mình sư nương bất kính, Bạch Vô Hà sắc mặt có chút không tốt. Trần Tấn Nguyên không nói gì, hắn đã nhìn ra người đàn ông này là võ giả tầng 12, đích sắc có chút phách lối tiền vốn. Nguyên lai là phái không động à, nghe nói phái không động có một trưởng môn thực lực yếu đến đáng thương, trong phái đệ nhất cao thủ vẫn là nước Nhật phụ nữ, không phải là các ngươi hai cái chứ. Người nọ nghe được phái không động tên chữ, trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ. Bạch Vô Hà trên mặt nho nhã phủ đầy sương lạnh, lạnh lùng nhìn người này. Nước Nhật phụ nữ chính là không giống nhau, cũng 70-80 tuổi, vóc người còn như thế nóng. Nhớ năm đó vì biết rõ các ngươi nước Nhật văn hóa, ta còn đặc biệt học qua nước Nhật tiếng nói đây. Á ma rớt, một kho, một kho. Thô bị liền hai tiếng, ngay sau đó cất tiếng cười to, đi theo phía sau hai người cũng cản rỡ cười lên. Trần Tấn Nguyên mấy người cũng muốn cười, nhưng là nhịn được, xoay người dùng một loại ánh mắt xem thường nhìn về phía người này, biết rõ người trước mặt là phái không động đệ nhất cao thủ, còn dám lên tiếng khiêu khích, đơn thuần là tới tìm đánh, thật chẳng lẽ lấy là một cái võ giả cấp đỉnh cao thực lực liền vô địch thiên hạ sao? Hừ, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bạch Vô Hà vô bàn một cái đứng lên, căm tức nhìn cái này không có hảo ý ba người. Ha ha, thần thánh không dám làm, tại hạ phái Thanh Thành Lưu Mãnh. Lưu Mãnh âm dương quái khí cười một tiếng, tự báo liền cửa nhà. Lưu Mãnh, người này chính là phái Thanh Thành trưởng môn cháu ruột Lưu Mãnh. Trần Tấn Nguyên nhíu mày, không nhịn được nhìn thêm một cái, mẹ, không nghĩ tới ở nơi này gặp được. Bạch Vô Hà con ngươi rụt một cái. Thanh Thành cùng không động hai phái có thể nói thực lực là không sai biệt lắm, đều là thuộc về cổ võ giới nhị lưu tiêu chuẩn, nhưng là Phi Hà chết sau khi chết, phái không động liền rơi vào hạ phong. Nơi này là thuộc trung, là Nga Mi cùng Thanh Thành phạm vi thế lực, nếu như ở chỗ này cùng phái Thanh Thành nổi lên mâu thuẫn, vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được. Mình mới vừa lên làm trưởng môn liền cho tông môn chọc hạ lớn như vậy một cái đúng, vậy tông môn các trưởng lão nhất định sẽ lấy này ép mình xuống đài, thật vất vả mới ở sư nương dưới sự giúp đỡ ngồi vững vàng vị trí này, Bạch Vô Hà tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lòng tuy có tức giận, nhưng là cuối cùng vẫn là lộ vẻ tức giận ngồi xuống. Lưu Mãnh gặp mình vừa báo cửa nhà, Bạch Vô Hà liền yên, trong lòng thoải mái vô cùng. Nguyên lai là phái Thanh Thành tiểu tử, chẳng lẽ cha ngươi mẹ đã không dạy ngươi cái gì gọi là tôn trọng người sao? Hoa Thanh ảnh cười lạnh nói, cường giả tôn nghiêm là không cho khiêu khích. Cợt mờ nở. Ngươi các nàng này có loại nói thêm câu nữa. Có tin hay không bố tìm người luân liền ngươi. Trần Tấn Nguyên dùng một loại xem ngu so ánh mắt nhìn Lưu Mãnh, thằng nhóc này điển hình tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản, coi như ngươi phách lối nữa, phía sau đài cứng rắn đi nữa, người trước mắt một bàn tay cũng có thể đập chết ngươi, còn không biết thu liễm khiêu khích cường giả tôn nghiêm, đơn giản là không biết sống chết. Bắc cũng không thấy được Hoa Thanh ảnh làm sao ra tay. Lưu Mãnh trên mặt đã bị một cái tát. Lưu Mãnh bụng mặt một bộ không thể tin dáng vẻ, dài lớn như vậy, còn chưa bao giờ bị người đánh bàn tay, nguyên lai bị người đánh mặt cảm giác là như vậy. Ngươi lại dám đánh ta. Lưu Mãnh một cái tay run run chỉ Hoa Thanh ảnh, bởi vì là kích động, thanh âm không ngừng run rẩy. Bắc, bắc, lại là hai bàn tay. Lưu Mãnh giận dữ vô cùng, đang muốn phát tác, Hoa Thanh ảnh trên người đột nhiên buộc phát ra một cổ tuyệt mạnh khí thế. Lưu Mãnh hai chân nhất thời ở run lẩy bẩy. Có lẽ bây giờ hắn mới phản ứng được nữ nhân trước mặt là một cái tay là có thể đem mình bóp chết người. Lưu Mãnh che nóng hừng hực mặt to mâm, muốn nổi cáo nhưng lại không dám. Lúc này bên thai đột nhiên truyền tới một hồi cười khẽ, quay đầu vừa thấy một người phụ nữ mím môi đang cười trộm, chính là Vương Kiều. Lưu Mãnh đôi mắt chừng một cái, nhất thời tìm được phát hiện địa phương, Hoa Thanh ảnh mình không đánh lại, chẳng lẽ vẫn không đánh thắng cái này tiểu nữ nhân sao? Vương Kiều gặp Lưu chợt nhìn về phía mình, vội vàng thu lại tiếng cười. Cười à, tiếp cười à, cho bố cười. Lưu Mãnh hướng về phía Vương Kiều hung hãn hét lớn. Con mẹ nó, mặc dù bố không đánh phụ nữ, nhất là người đẹp, nhưng là ta cái này hai người thủ hạ có thể không chú trọng những thứ này. Dứt lời hướng sau lưng hai cái phái Thanh Thành đệ tử nháy mắt. Hai người hội ý, xoa tay hướng Vương Kiều đi tới, đưa tay chụp vào Vương Kiều. Trần Tấn Nguyên tự mình đang ăn cơm thức ăn, Vương Kiều cũng có võ người cấp đỉnh cao thực lực, cho nên hắn cũng không lo lắng. Chương 132, Đại chiến Thanh Thành Mãnh Nam. Khen. Một đạo tử quang vạch qua, Vương Kiều rút ra cuốn ở bên hông tử vi nhuyễn kiếm, nội lực quán chú thân kiếm nhất thời thẳng tắp, tiện tay một kiếm vạch ra, hai cái Thanh Thành đệ tử nhất thời cảm giác người chợt lạnh, túi đầu vừa thấy, thắt ở bên hông quần bố đã tuột đến trên đất, một cái màu lửa đỏ quần lót trên không trung đung đưa. Thấy một màn này, trừ đương sự ba người, tất cả mọi người đều nở nụ cười, đó là xích quả quả cười nhạo. Hai cái thanh thành đệ tử lật đật một cái tay bước lên váy, một cái tay khác thẹn quá thành giận chụp vào Vương Tiểu. Vương Tiểu cũng không đứng dậy, thu hồi nhuyễn kiếm, hai trưởng trong nháy mắt đánh ra. Ngay sau đó tất cả mọi người đều thấy được Tiếu Ngạo giang hồ trong, lệnh Hồ Sung trong miệng phái thanh thành tuyệt kỹ cái mông về phía sau, bình xa lạc nhãn thức. Oanh oanh hai tiếng lên, hai cái phái thanh thành đệ tử bay ngực ra, đặt mông ké ở trong viện tấm đá trên mặt đất, đem tấm đá cũng ngồi thành mấy khối, Trần Tấn Nguyên không nhịn được hoa cúc căng thẳng. Lưu Mạnh rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Vương Tiểu cái này nhìn như yêu ớt cô gái, lại có thể như thế lợi hại, hơn nữa còn như thế bạo lực, mình cái này hai người người hầu nhưng mà có tầng 4 thực lực, không nghĩ tới lại có thể không phải một hợp địch. Hừ, đồ vô dụng. Hướng nằm dưới đất hai người phun một cái, xoay người nhìn về phía Vương Tiểu, mắt mang kinh dị nói, à, không nhìn ra còn là một cao thủ. Sau lại chuyển hướng Trần Tấn Nguyên, ngươi sẽ không cũng là một cao thủ đi. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nhún vai một cái, giả bộ một bộ sợ dáng vẻ, vô tội nói, đại hiệp, ta một chút võ công cũng không biết. Cơ mờ nở, kinh sợ túi. Lưu Mạnh phun một cái, thấy Trần Tấn Nguyên nơm nớp lo sợ hình dáng, từ trên người hắn không cảm ứng được một chút nội lực chập chờn, tự nhiên lấy là hắn là người bình thường. Trần Tấn Nguyên nhìn qua nếu so với hắn trẻ tuổi nhiều lắm, hắn cũng sẽ không cho rằng Trần Tấn Nguyên võ công so với hắn còn cao. Phải biết Lưu Mạnh thực lực tầng 12 nhưng mà dốc hết đầy đủ thanh thành lực, dùng đan dược chất đống. Cô nàng, nhìn ra được ngươi rất lợi hại, nghe nói qua ta phái thanh thành âm dương song tu sao, không bằng chúng ta kết thành đạo lữ, tỉ mỉ nhận thức cái trong ảo diệu, tin tưởng không được nửa năm chúng ta liền có thể đột phá tới cảnh giới hậu thiên. Hừ. Vương Kiều một tiếng hừ lạnh, không nói gì, mà là trực tiếp dùng tử vi nhuyễn kiếm chào hỏi đã qua. Mũi kiếm phụt ra phụt vô hơn thức màu tím kiếm mang, ngay tức thì vạch qua Lưu Mạnh gò má, mang hạ một món tóc dài đen nhánh. Lưu Mạnh lúc nói chuyện liền sớm có phòng bị, cổ có giúp một cái khó khăn lắm tránh qua một kiếm này, ngay sau đó hừ một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, sử dụng phái thanh thành võ kỹ trung cấp Tùng Phong kiếm pháp, nên đón. Tùng Phong kiếm pháp là phái thanh thành một môn trung cấp kiếm pháp, thi triển ra như tùng mạnh, như gió chi nhẹ, lúc này bị một cái như vậy mạnh hán sử xuất ra, nhìn qua thật đúng là có chút quái dị. Lưu Mạnh cặp mắt hiện lên quang, mang trên mặt cười gằn, từng chiêu đều là đi Vương Tiểu trước ngực, chân ở giữa đâm, hắn rất có tự tin chỉ cần một bên Hoa Thanh Ảnh không nhúng tay vào, lấy mình thực lực bắt lại nữ nhân này trước mắt dễ như trở bàn tay. Vương Tiểu thúc giục Tử Hà thần công, trên mặt tử khí tràn ngập, khoác liền cái kiếm hoa, sử dụng Ngọc Nữ 19 kiếm, Tử Vi nhuyễn kiếm cùng Lưu Mạnh kiếm đóng chung một chỗ. Ngọc Nữ 19 kiếm. Còn có. Đó là Tử Hà thần công. Hoa Thanh Ảnh một tiếng thét kinh hãi. Vương Tiểu sử lại là phái Hoa Sơn chân phái thần công. Nguyên lai là phái Hoa Sơn. Hoa Thanh Ảnh như có điều suy nghĩ nhìn một cái nhàn nhã ngồi ở một bên Trần Tấn Nguyên, tự lấy là nhìn thấu Trần Tấn Nguyên mấy người lai lịch. Bất quá nhưng trong lòng thì có chút nghi ngờ cùng lo lắng, phái Hoa Sơn thực lực bất quá hơi so với Không Động mạnh hơn như vậy một ít, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy thanh niên tuấn tài. Lần này Nga Mi thịnh hội sợ là có chút đẹp mắt. Hoa Thanh Ảnh trong lòng thở dài. Vương Tiểu vừa thi triển ra Ngọc Nữ 19 kiếm, Lưu Mạnh nhất thời rơi xuống hạ phòng, lập tức trở nên tay chân luống cuống, thao túng chống đỡ, áp lực đại tăng. Vương Tiểu trong lòng giận Lưu Mạnh chiêu thức hạ lưu, từng chiêu cũng đâm mình từ mật vị trí. Một kiếm đâm về phía Lưu Mạnh cặp mắt, mũi kiếm phụt ra phụt vô kiếm mang để cho Lưu Mạnh trong lòng hoảng hốt, nói đủ nhảy lùi lại lui ra vài thước, lau mồ hôi lạnh, vô cùng ngưng trọng nhìn Vương Tiểu, trong lòng lại cũng sinh không dậy nổi ý khinh thị. Mấy cái người không có võ công đã sớm xem ngu, ngây ngẩn ở một bên nhìn, theo hai người đánh nhau. Bên trong viện kiếm khí tràn ngập, do kiếm quét sạch dưới, bàn ghế băng ngồi bay loạn, thấy bác Phúc lòng thương yêu không dứt, nhưng là lại có không dám lên tiếng ngăn cản, sợ vạ lây người vô tội. Đường ra hai anh em gái lại là há to miệng, bọn họ đều biết Trần Tấn Nguyên biết võ công, nhưng là nhưng không nghĩ tới nhìn như nhu nhược Vương Tiểu cũng biết, hơn nữa còn mạnh như vậy. Vương Tiểu nhuyễn kiếm càng quét, một đạo kiếm khí sau đó vung ra, Lưu Mạnh trong bụng hoảng sợ, thân hình không được phiêu thối, muốn cho đạo kiếm khí này tự đi tiêu tán. Nhưng là đã sắp lui đến tường viện, kiếm khí vẫn không có tiêu tán khuynh hướng, Lưu Mạnh chân phải ở tường viện ở trên giẫm một cái, chui lên đầu tường. Thử, kiếm khí đánh vào trên tường, phát ra thanh âm rất nhỏ, Lưu Mạnh mới vừa đứng vững cũng cảm giác dưới chân không còn một ngống, tường viện ầm ầm sụp xuống. Bên cạnh trong tiệm một đám quần áo lam lũ người đang dùng cơm, bị cái này nhô lên như lên tình trạng cho kinh ngạc giật mình, ngay sau đó liền thấy đầy trời bụi đất trong thoát ra một cái tay cầm trường kiếm tên Lô Mãng. Lưu Mạnh từ bụi đất trong vọt lên, xoay người lại nhìn về phía tường viện sụp đổ, bị kiếm khí đánh trúng địa phương đồng loạt đặc biệt bằng phẳng, Lưu Mạnh sắc mặt có chút khó coi, bây giờ hắn coi như là đã nhìn ra, nữ nhân này võ công ở mình trên, trong lòng nhất thời vô cùng bực bội, mình nhưng mà thiên chi kiêu tử, phái Thanh Thành trưởng môn cháu ruột, các loại đan dược tùy tiện lấy dùng, hai mươi mấy tuổi liền đạt tới võ giả cấp đỉnh cao thực lực, không nghĩ tới lại có thể liền phụ nữ cũng không đánh lại. Không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Lưu Mãnh mặc dù là võ giả tầng 12 cảnh giới, nhưng là hắn thực lực hoàn toàn chính là dựa vào đan dược để lên, nếu bàn về tư chất cũng chỉ có thể coi như trung đẳng, thêm chi lại là mới vừa mới đột phá cảnh giới, cùng Vương Tiểu cái này thật võ giả tầng 12 so với vẫn là có chênh lệch. Vương Tiểu không chút nào cho hắn thở hổn hển cơ hội, đã nâng kiếm đánh tới, Lưu Mãnh cắn răng một cái, sử dụng một chiêu thương tùng đón khách, vừa lui bên thủ, hai người ngươi tới ta đi từ từ đánh tới đối diện trong tiệm. Đối diện trong tiệm, cũng là một cái tứ hợp viện nhỏ, một đám quần áo lam lũ người hoặc ngồi hoặc đứng vây quanh mấy cái bàn ăn cơm, ở giữa một bàn ngồi ba người, một cái nhìn qua 20 tuổi thanh niên, mái tóc dài khoác lên trên vai, mặt chữ quốc ở trên hơi có vẻ một ít hồ cha tử, tỏ ra rất thành thục lao khí, chán ở giữa tản ra một cổ cương nghị hơi thở. Cùng người tuổi trẻ một bàn là hai người ông già, 60-70 tuổi dáng vẻ. Thấy mấy người cải trang, Trần Tấn Nguyên trong lòng có loại cảm giác đã từng quen biết. Ban đầu ở huyện Giáp Giang giữa đường vườn hoa thấy Diệp lao đầu thời điểm, nó mang theo một đám người chính là như vậy. Gặp Vương Tiểu cùng Lưu Mãnh chiến đấu nhập viện, trong viện người ăn cơm mau tránh ra, sợ bị bay loạn phải kiếm khí làm bị thương, ba người đều là nhướng mày một cái, phái nữ trời xanh là thuộc về thế yếu, vậy ở giữa ngồi thanh niên cảm giác đầu tiên chính là Lưu Mãnh đang khi dễ Vương Tiểu. Người tuổi trẻ vỗ bàn một cái, đứng lên muốn xuất thủ tương trợ, nhưng là lại bị bên người một người già người ở hắn trên vai nhấn một cái, trầm giọng nói, thiếu bang chủ. Việc vớ vẩn chớ để ý. Chương 133, cái bang thiếu bang chủ. Người tuổi trẻ vỗ bàn một cái, đứng lên muốn xuất thủ tương trợ, nhưng là lại bị bên người một người già người ở hắn trên vai nhấn một cái, trầm giọng nói, thiếu bang chủ, việc vớ vẩn chớ để ý. Thanh niên nhíu mày một cái, cùng hai người ông già né qua một bên, cho Vương Tiểu hai người lưu lại đánh nhau không gian. Lưu Mãnh gặp Vương Tiểu kiếm pháp ác liệt phi phàm, từng chiêu công hướng mình yếu hại, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này nhìn như nhu nhược phụ nữ thực lực lại có thể không thua kém chi mình. Mình từ ra đời đến bây giờ, cho tới bây giờ không có bị qua ngày hôm nay như vậy đối đãi. Lưu Mãnh trong lòng hung ác, càn quét một kiếm, dưới chân giẫm một cái nhanh chóng phiêu thối vài thước, tay trái đi eo ở giữa vừa móc, lòng bàn tay đã nhiều một vật, ngay sau đó ném về phía Vương Tiểu. Cẩn thận ám khí. Trần Tấn Nguyên mặc dù một mực ở nhàn nhã uống trà, nhưng là thần thức vẫn luôn bao phủ trong chiến đấu hai người. Mới vừa gặp Lưu Mãnh động tác liền biết hắn là muốn trở nên tối khí, lập tức cao giọng cảnh tỉnh Vương Tiểu, ngay sau đó vung tay phải lên, trong tay đua soạt một tiếng, thẳng hướng Lưu Mãnh bắn tới. Vương Tiểu nghe Trần Tấn Nguyên nhắc nhở, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo thanh quang thoáng qua, vội vàng hoành kiếm trước ngực. Hừ! Thanh quang đập ở thân kiếm, phát ra một tiếng chói tai ông minh, Vương Tiểu nhất thời cảm thấy lòng bàn tay rung mạnh, tử vi nhuyễn kiếm không nhịn được rời tay bay ra. Đinh! Thanh quang rơi xuống đất. Nguyên lai là một cây đinh giống như vậy. Phái Thanh Thành Thanh Phong Đinh. Người tuổi trẻ bên cạnh một vị ông già nói nhỏ một câu. Ha ha, chết đi. Gặp Vương Tiểu nhuyễn kiếm rời tay, Lưu Mãnh cười gần một tiếng, cơ trường kiếm trong tay đâm về phía Vương Tiểu. Bây giờ có thể không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tư, chỉ muốn đưa cái này để cho mình mất mặt phụ nữ, bàm thây vạn đoạn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Trần Tấn Nguyên ném ra đũa ngay tức thì bắn tới, đánh vào Lưu Mãnh trên người, chính giữa trước ngực đại huyệt. Lưu Mãnh giống như bị làm định thân thuật, duy trì trường kiếm đâm ra tư thế ổn định ở tại chỗ, mũi kiếm cách Vương Tiểu cổ họng đã không tới một thước. Vô liêm sỉ. Một tiếng tục tằng quát to, bên cạnh xem cuộc chiến thanh niên gặp Lưu Mãnh lại có thể đối với một người cô gái hạ sát thủ, lại cũng nhẫn mại đem không dừng được, tung người nhảy hướng Lưu Mãnh. Bên người hai người ông già kéo cũng không kéo, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Hống. Thanh niên người người chưa đến thì đã một trưởng vô ra. Kẹp theo một tiếng long ngâm gầm thét trực tiếp vỗ về phía Lưu Mãnh. Lưu Mãnh mặc dù có lòng muốn né tránh, nhưng là huyệt đạo bị điểm, hết thể đều rất không có sức, chỉ có thể cứng rắn chịu một trường này. Trường lực và người, Lưu Mãnh nhất thời bị bá đạo trưởng phong vỗ bay ra ngoài, rơi vào viện sừng khạc ra một búng máu. Cơ mờ nở. Kháng long hữu hối. Không dứt Trần Tấn Nguyên, bên cạnh Hoa Thanh Ảnh hai người xem đến thanh niên người sử dụng một trường này, trong mắt đều là thoáng qua vẻ kinh dị. Một trường này Trần Tấn Nguyên không thể quen thuộc hơn nữa, đúng là mình chín không thể quen đi nữa dáng long thập bát trưởng thứ nhất trưởng kháng long hữu hối. Xem cái này mấy người lối ăn mặc, chẳng lẽ là người trong cái bang. Cô nương, ngươi không có sao chứ? Thanh niên người chuyển hướng Vương Tiểu nói. Gặp mình một trưởng này lại có thể như thế dễ dàng kiến công, thanh niên người trong lòng có chút kinh ngạc, nhìn nhìn xuống đất ở trên hết trước hai chi đũa, trong lòng có nhất ti hoàng nhiên. Đa tạ vị đại ca này, xuất thủ tương trợ. Vương Kiều lòng vẫn còn sợ hai hướng thanh niên người cảm ơn một tiếng, ngay sau đó xoay người cắn răng nghiến lợi hướng ngã ở góc tường Lưu Mạnh đi tới. Lưu Mạnh đã trọng thương, huyệt đạo bị điểm lại không thể nói chuyện cũng không thể nhúc nhích, gặp Vương Kiều hướng mình đi tới, không giúp nhắm hai mắt lại. Bập bập bập. Vương Kiều học mới vừa rồi hoa thanh ảnh dáng vẻ, một lần bập thai quất tới, Lưu Mạnh lập tức thành một cái đầu heo ba. Thanh niên người nhìn Vương Kiều nổi dóa bộ dáng, không nhịn được ra mặt vừa kéo, chọc người nào đều có thể, dù sao cũng không nên chọc phụ nữ. Nguyên lai là cái bang bạn. Hoa thanh ảnh nói. Thanh niên người nghe vậy nhìn về phía Trần Tấn Nguyên bên này, thấy là một cô gái, ngay sau đó lãng cười một tiếng vượt qua tường viện sụp đổ đi tới. Thiếu bang chủ. Hai người ông già không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đi theo. Một đám cầm trong tay trúc cây gậy ăn mày bắt đầu thu thập bên trong sân tàn cuộc. Nguyên lai là phái không động hoa tiền bối. Hai người ông già thấy hoa thanh ảnh, vội vàng hành lễ nói. Hai người nhìn qua so với hoa thanh ảnh còn lâu hơn ở trên mấy chục tuổi, nhưng mở miệng gọi nó là tiền bối. Bất quá trong chốn võ lâm chính là như vậy rất nặng bối phận cùng thực lực. Hơn nữa hoa thanh ảnh mặc dù tướng mạo trẻ tuổi, nhưng là tuổi tác chí ít cũng có 70-80 tuổi. Hai người kêu một tiếng tiền bối cũng không quá đáng. Trần Tấn Nguyên thần thức quét qua, người tuổi trẻ võ giả tầng 11, hai người ông giả hậu thiên tầng 2. Hê hê, Tống trưởng lão, Nô trưởng lão, không nghĩ tới ở nơi này thấy được hai vị, nếu như ta không đoán sai, vị này chính là cái bang thiếu bang chủ đi. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Vạn bối Tiết Thanh Sơn bái kiến hoa tiền bối, vạn bối chút tài mọn nhưng là ở phía trước bối trước mặt đều xấu. Tiết Thanh Sơn cười nói, ngay sau đó nhìn về phía hoa thanh ảnh bên cạnh Bạch Vô Hà, vị này chính là Bạch trưởng môn đi. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Bạch Vô Hà gặp qua Tiết thiếu bang chủ. Cái bang được gọi là thiên hạ đệ nhất đại bang, Bạch Vô Hà trong lòng cũng có chút kích động. Vị này là... Tiết Thanh Sơn nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, có chút nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên đứng dậy, hướng Tiết Thanh Sơn chắp tay, tiểu đệ Trần Tấn Nguyên, mới vừa rồi còn phải đa tạ Tiết huynh trưởng nghĩa xuất thủ tương trợ. Ha ha, người anh em lời này có thể muốn thẹn thùng sắt ta, mới vừa rồi ta còn đang buồn bực, làm sao ta dáng long thập bát trưởng đột nhiên trở nên như thế lợi hại, nếu không phải thấy ở trên vậy hai chi đũa. Sợ rằng ta còn không biết người nọ nguyên lai là bị điểm huyệt đạo. Trần huynh đệ lại có thể bằng vào một chi đũa cách không đánh huyệt, thật là thần kỹ. Tiết Thanh Sơn thực lực tầng 11, đối với tầng 12 Lưu Mãnh, mặc dù dáng long thập bát trưởng bá đạo đặc biệt, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là cũng không khả năng thắng như vậy ung dung. Một bàn này người chỉ có Trần Tấn Nguyên trên tay không có cầm đũa, tự nhiên vậy đôi đũa chính là Trần Tấn Nguyên ném ra. Tống Nô hai người cũng là kinh hãi, phải nói dùng đũa kích người, mình cũng có thể làm được. Nhưng là tuyệt đối không làm được hướng Trần Tấn Nguyên như vậy lực lượng gây khó dễ phải vừa đúng lúc, chẳng qua là điểm trụ huyệt đạo, mà không tổn thương nó chút nào. Vương Kiều đánh sang khoái, nhặt lên trên đất tử vi nhuyễn kiếm, trở lại Trần Tấn Nguyên bên người, lại đổi trở về cô gái ngoan ngoãn hình dáng, mọi người nhìn thấy chặc chặc lấy làm kỳ. Hai cái phái thanh thành đệ tử nơm nớp lo sợ chạy tới, đem bị Vương Kiều tắt thành đầu heo Lưu Mạnh từ dưới đất đỡ lên, thả mấy câu lời độc ác, hoảng hốt thoát đi. Thiếu bang chủ, lần này có thể cùng phái thanh thành kết làm lương tử. Tống trưởng lão nhìn mấy người hình bóng bất đắc dĩ nói. Tiết Thanh Sơn sững sốt cười một tiếng, Tống trưởng lão không cần phải lo lắng, tin tưởng phái thanh thành Lưu trưởng môn cũng sẽ không như thế không biết chuyện. Hai người im lặng, đánh người ta cháu trai, chẳng lẽ người ta còn biết cảm ơn người sao? Hoa thanh ảnh ngược lại là an tâm, mới vừa rồi còn lo lắng cùng thanh thành nổi lên mâu thuẫn, đối với không động bất lợi, bây giờ có cái băng cái này đại đỉnh đầu, ngược lại là tiết kiệm không ít chuyện. Quý bang Diệp bang chủ có thể vẫn mạnh khỏe. Hoa thanh ảnh hỏi. Làm phiên tiền bối treo trong lòng, sư phụ lão nhân gia ông ta thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng có hồi lâu không có gặp qua lão nhân gia ông ta. Thiết Thanh Sơn trả lời. Nguyên lai là Diệp lão đầu học trò, kỳ quái không thể sẽ dáng long thập bát trưởng. Trần Tấn Nguyên trong lòng bừng tỉnh, hướng Thiết Thanh Sơn cười nói, tiểu đệ một tháng trước ngược lại là may mắn gặp qua Diệp tiền bối một mặt. Cái gì, người gặp qua sư phụ, bang chủ, ba tiếng kêu lên. Chương 134, Đường Tam muốn bái sư. Nguyên lai là Diệp lão đầu học trò, kỳ quái không thể sẽ dáng long thập bát trưởng. Trần Tấn Nguyên trong lòng bừng tỉnh, hướng Tiết Thanh Sơn cười nói, tiểu đệ một tháng trước ngược lại là may mắn gặp qua Diệp tiền bối một mặt. Cái gì, người gặp qua sư phụ, bang chủ, ba tiếng kêu lên. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, từ trong lòng ngực móc ra bang chủ cái bang lệnh bài. Sư phụ bang chủ lệnh bài. Tại sao sẽ ở ngươi nơi này? Ngươi thật gặp qua sư phụ lão nhân gia ông ta. Tiết Thanh Sơn một tiếng thét kinh hãi, trên mặt hết sức kích động, bang chủ này lệnh bài ở cái bang cũng không có mấy cái, chỉ có bang chủ cùng số ít mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão mới có. Hoa thanh ảnh trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc, mới vừa rồi còn phỏng đoán hắn là phái Hoa Sơn, bây giờ nhìn lại lại không có đơn giản như vậy, cái này người tuổi trẻ rất thần bí à. Trần Tấn Nguyên mỉm cười nói, một tháng trước ta ở huyện Giáp Giang gặp qua hắn, lúc ấy ta cùng Hắc Bạch Vô Thường tranh đấu, nhờ có Diệp Tiền Bối xuất thủ tương trợ, cái này cái lệnh bài cũng là hắn cho ta. Bất quá các ngươi yên tâm, hắn ăn ngon, ngủ tốt, ba ngày chưa ăn cơm còn cả người là sức lực. Thì ra là như vậy, Tống trưởng lão, Nô trưởng lão, chúng ta lập tức đi huyện Giáp Giang. Tiết Thanh Sơn nghe nói Diệp Bác ở huyện Giáp Giang xuất hiện qua, lập tức kích động, Tống Nô hai người cũng có chút không kịp chờ đợi. Tiết đại ca, đừng như vậy kích động, ta thấy Diệp Tiền Bối thời điểm, đã là một tháng trước, ngươi cũng đã nói hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi, nói không chừng sớm đã qua hắn chỗ, vậy Tiết đại ca há chẳng phải là nhào hụt. Trần Tấn Nguyên gặp Tiết Thanh Sơn kích động dáng vẻ, vội nói. Không nghĩ tới Diệp lão đầu nhìn qua lôi thôi lết thiết, còn như thế có người cách mị lực. Tiết Thanh Sơn nghe vậy sững sốt một chút, ngừng một chút nói, Trần huynh đệ nói đúng, bất quá huyện Giáp Giang cách Nga Mi gần, chúng ta thuận đường đã qua xem, nếu như có thể gặp phải sư phụ tốt nhất, nếu như không tìm được, sư phụ lão nhân gia ông ta thích nhất náo nhiệt, lần này Nga Mi thịnh hội, chắc hẳn lão nhân gia ông ta chắc chắn sẽ không thả qua. Lệnh bài kia xin Trần huynh đệ thu cất, sư phụ nếu đưa lệnh bài cho ngươi, nhất định là có dụng ý của hắn, nếu như hữu dụng lấy được cái bang địa phương, Trần huynh đệ cứ việc cầm lệnh bài này tìm đệ tử cái bang hỗ trợ. Dứt lời chuyển hướng Hoa Thanh Ảnh chắp tay nói, Hoa tiền bối, vạn bối lòng lo gia sư, cáo từ trước. Bạch huynh đệ, Trần huynh đệ, còn có các vị, Tiết mỗ cáo từ, sau này gặp lại. Dứt lời quát một tiếng, mang một đám đệ tử cái bang vội vã ra cửa viện. Hoa Thanh Ảnh nhìn xem Tiết Thanh Sơn hình bóng, lại nhìn xem Trần Tấn Nguyên, xem ra lần này Nga Mi thịnh hội đúng là nếu so với trước kia xuất sắc nhiều, không muốn biết ra nhiều ít thanh niên tuấn kiệt. Quay đầu nhìn xem Bạch Vô Hà, trong lòng ngầm thở dài. Tiết Thanh Sơn sau khi đi, Trần Tấn Nguyên cũng ăn uống no nê, ngay sau đó cáo tử, mang ba người ra khoan hạng tử. Bốn người đi trên đường, cũng không nói gì, mỗi người suy nghĩ riêng mình chuyện, đường ra anh em gái hai mắt người thỉnh thoảng ở Trần Tấn Nguyên cùng Vương Tiểu trên người lận vợn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lần này Nga Mi thịnh hội, nói là tỷ võ cầu hôn, thật ra thì không bằng nói là đại hội võ lâm còn muốn tới vừa làm. Các môn các phái nhất định sẽ phái ra nội môn kiệt xuất nhất đệ tử tới tham gia, cái này trực tiếp quan hệ đến tất cả đại môn phái giang hồ hạng. Mặc dù Trần Tấn Nguyên tự nhận ở trẻ tuổi trong đồng lứa không tìm được địch thủ, nhưng là mình dâu sao không môn không phái, đến lúc đó làm sao cùng tất cả đại môn phái chống đỡ, coi như mình thắng sợ rằng tất cả đại môn phái cũng sẽ không thừa nhận, giống như mới vừa rồi đả thương phái Thanh Thành Lưu Mánh vậy, lấy Lưu Mánh bây giờ thực lực, mình một bàn tay là có thể đập chết hắn, căn bản không đủ sợ hãi. Nhưng là người ta sau lưng có phái Thanh Thành Tôn đại thần này, đến lúc đó mình nếu như xuất hiện ở trên lôi đài, những người này nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách, dùng mọi cách gây khó khăn. Bỏ mặc như thế nào, nhất định phải lần này trong đại hội đoạt giải nhất, coi như phái Nga Mi không đem tiểu mộng gả cho mình, cũng không thể để cho nàng gả cho những người khác. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ kiên định, mình ở cổ võ giới cũng biết một ít nhu nhân, chân thực không được thì kéo thích tín, Thanh Tùng còn có Diệp lao đầu cho mình chỗ dựa. Chắc hẳn cổ võ giới vẫn chưa có người nào dám không cho cái này ba người mặt mũi đi. Trần Tấn Nguyên đang trầm tư ở giữa, Đường Vô Tâm thí điên chạy đến Trần Tấn Nguyên bên người. Trần Tấn Nguyên trong lòng đang phiền trước, xem hắn một bộ muốn nói lại thôi diễn cảm, không nhịn được ngang hắn một cái, có chuyện gì mau mau nói. Cái đó, Trần đại ca Đường Vô Tâm một bộ thùy mị dáng vẻ. Làm sao thùy mị giống như một cô nàng vậy, có dám mau bán? Trần Tấn Nguyên tức giận. Đường Vô Tâm lấy hết dũng khí nói, Trần đại ca, ta có thể hay không theo ngươi học võ công à? Mới vừa ở bên trong viện thấy mấy người đánh nhau cảnh tượng, Đường Vô Tâm trong lòng nam tử hán huyết tính bị kích, liền muốn cùng Trần Tấn Nguyên học võ công. Trần Tấn Nguyên dừng bước lại, xoay người kinh ngạc nhìn hắn, học võ công. Đường Tam, ngươi muốn học võ công. Đường Vô Tâm rất nặng gật đầu một cái. Các ngươi đường môn không phải có bí tịch võ công sao? Trần đại ca ngươi có chỗ không biết, từ trăm năm trước vậy trận tai họa lớn sau đó, chúng ta đường môn bí tịch võ công hủy xấu hết sức nghiêm trọng. Bây giờ đường môn, chỉ có bà nội một người biết một chút võ công, tu luyện một bản không hoàn toàn ngũ độc thần sa thủ, cả đời cũng không có thể đột phá đến Trần đại ca nói võ giả cấp cảnh giới. Mắt xem đường môn sa sút đến như vậy, cha và bà nội cũng vô cùng bận tâm, cho nên ta muốn cùng Trần đại ca học võ công, để cho đường môn trọng trấn. Hùng Phong. Đường Vô Tâm nói. Trần Tấn Nguyên sâu đậm nhìn hắn một cái, chắc chắn hắn không phải là đang nói giỡn, suy nghĩ một chút, nói, buổi tối lại tới tìm ta đi. Đa tạ sư phụ. Đường Vô Tâm mừng rỡ, trên đường chính liền muốn cho Trần Tấn Nguyên hạ bái. Đừng gọi ta sư phụ, ta tạm thời còn không có dự định thu học trò. Trần Tấn Nguyên vội vàng ngăn lại, tránh cho ở chỗ này bị người xem cười nhạo, để cho không rõ chân tướng quần chúng cho rằng mình hai người đang làm cơ. Vương Kiều đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, thấp giọng nói, chồng, em cũng muốn cùng ngươi đi Nga Mi. Trần Tấn Nguyên đã cùng nàng nói qua Hứa Mộng tỷ võ cầu hôn chuyện. Ngươi đi làm gì? Trần Tấn Nguyên con ngươi co giúp một cái, nếu là Vương Kiều đi theo mình đi, vậy chẳng phải là muốn đụng thuyền, mình còn không có làm xong cửa hàng. Nếu để cho Hứa Mộng bây giờ biết mình đem nàng tốt chị em gái bắt lại, sự tình kia chỉ sợ cũng nghiêm trọng, nhất định sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi cục diện. Tiểu Mộng là chị em tốt của ta, ta tại sao không thể đi xem xem? Hơn nữa, ta bây giờ võ công cũng không kém. Vương Tiểu cầm quả đấm nhỏ nói. Không cho phép đi, ngươi về điểm kia võ công, ở tuổi trẻ trong đồng lứa còn coi như người xuất sắc, nhưng là thiên hạ vô số cao thủ, đến lúc đó quần hùng hội tụ núi Nga Mi, ta một người có thể cố không tới ngươi. Trần Tấn Nguyên kéo gương mặt nói, trong lòng âm thầm tiêu khổ, hy vọng con bé này có thể đánh tiêu cùng mình ở trên Nga Mi ý niệm. Vương Tiểu chu miệng chế ra, giang giặc nói, ta biết, ngươi là sợ Tiểu Mộng biết chúng ta quan hệ, nhưng là ta bảo đảm nhất định quy quy củ củ, sẽ không để cho nàng nhìn ra được. Gặp Vương Tiểu ủy khuất hình dáng, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút không thoải mái, ôn nhu nói, lần này đại hội thanh niên tài giỏi đẹp trai rất nhiều, vạn nhất ngươi đi theo cái đó đẹp trai điệu đà chạy, vậy ta chẳng phải oan. Vừa nói hướng Đường Duyệt Tâm nhìn một cái, nói tiếp, nói sau ta còn muốn mang Đường cô nương đi bái sư, khẳng định theo không lo được ngươi. Bao la chân trời là ta yêu, liên tục thanh sơn dưới chân hoa đang mở, dạng gì tiết tấu là nhất nha nhất đung đưa, dạng gì tiếng hát mới là nhất thoải mái. Thời khắc mấu chốt ngang ngược chuông điện thoại di động vang lên, Trần Tấn Nguyên lau đem mồ hôi lạnh trên trán, điện thoại này còn tới thật kịp thời. Lui tới người đi đường có hơn phân nửa móc ra điện thoại di động nhìn xem, ngay sau đó lại thả lại trong túi. Là Lông. Bởi vì làm cho này ca quá nổi tiếng, người của toàn thế giới đều ở đây hát, loài người trên căn bản đã không cách nào ngăn cản nét đẹp nhất của dân tộc. Chương 135, Vũ Tú Văn. An ninh đội trưởng. Alo. Ai à? Trần Tấn Nguyên lấy điện thoại di động ra, vừa thấy là cái mã số xa lạ. Lão đại, là ta, Hoàng Tiểu Quế. Đối diện truyền tới một thanh âm quen thuộc, Trần Tấn Nguyên trong đầu hiện ra tóc vàng thô bỉ bóng người. Là thằng nhóc ngươi à, chuyện gì? Trần Tấn Nguyên hỏi. Lão đại, dựa theo phân phó của ngươi, ta đã chiêu không thiếu dưới tay, bước kế tiếp chúng ta nên làm gì? Thủ hạ. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh, mấy ngày nay sự tình phát sinh quá nhiều, ngược lại là đem chuyện này quên mất, nguyên bản Trần Tấn Nguyên muốn thành lập một cái thuộc về mình thế lực, cho nên để cho tóc vàng tuyển người. Bất quá bây giờ sự việc tựa hồ có chút biến hóa, tha để cho tóc vàng thằng nhóc này một người làm bậy, còn không bằng để cho trong không gian mình gọi tới cổ võ giả thay mình thành lập thế lực. Những người này mặc dù ngày thường cùng mình sống chung biểu hiện không lớn không nhỏ, nhưng là hắn nội tâm của hắn e giờ chỗ sâu đều là đối với mình trung thành cảnh cảnh, căn bản không cần lo lắng bọn họ sẽ phản bội mình. Yên lặng ngắn ngủi, Trần Tấn Nguyên hỏi, ngươi bây giờ chiêu bao nhiêu người? Ách, cái đó, mười mấy người đi, bất quá đều là có thể hợp lại có thể đánh, hơn nữa bảo đảm trung thành. Tóc vàng thanh âm có chút không sức lực. Choáng váng, mới như thế chọn người, có thể làm gì chuyện, mình một cái tát đi xuống. Chỉ sợ cũng phải đầy đủ nằm xuống. Trần Tấn Nguyên nghe thằng nhóc này nói được hưng phấn như vậy, còn lấy là hắn chiêu bao nhiêu người, lại không nghĩ rằng nhỏ như vậy. Suy nghĩ một chút nói, tóc vàng, ta nhớ ngươi nói qua, ca lão hội bảo ca Lưu Vệ Đông là ngươi thần tượng. Ách, lão đại, Lưu Vệ Đông chỉ có thể xếp thứ hai, lão nhân gia ngươi mới là ta thứ nhất thần tượng. Bớt lắm mồm, nếu như ta để cho ngươi đi theo Lưu Vệ Đông lan lộn, ngươi nguyện ý không? Trần Tấn Nguyên nghiêm túc nói. Cái gì? Lão đại ngươi nói là sự thật sao? Lời còn chưa dứt, trong điện thoại di động liền truyền ra một tiếng the thé chói tai kêu. Cái gì thiệt hay giả, chẳng lẽ ta còn có thể lừa gạt ngươi, rốt cuộc có nguyện ý hay không? Trần Tấn Nguyên liếc mắt. Nguyện ý, nguyện ý, 10.000 cái nguyện ý, lão đại, ngươi thật là thần thông quảng đại à, liền Lưu Vệ Đông đều biết. Tóc vàng hết sức hưng phấn. Trần Tấn Nguyên nói, Lưu Vệ Đông ngươi cũng đã gặp, chính là năm trước tới nhà ta chú Lưu. Cái gì? Đối diện một tiếng thét kinh hãi. Tiếp theo chính là phốc thông một tiếng té ngã trên đất thanh âm. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái bày tỏ không nói. Trời ạ, ta lại có thể cùng ca lão hội bảo ca ở trên một cái bàn ăn cơm. Một lúc lâu, tóc vàng ràng rặt nói. Tốt lắm, ngươi thu thập một chút, mang theo ngươi thu người tới tỉnh thành đi. Đúng rồi, cho Tu Văn nói một tiếng, để cho hắn cũng cùng nhau tới. Vũ Tu Văn thằng nhóc này cũng không thể để cho hắn nhàn rỗi, phải tìm việc làm mới được, nếu không thật thành ăn cơm chùa. Tốt đây. Tóc vàng sảng khoái đáp ứng. Cúp điện thoại, mới vừa đi chưa được mấy bước, điện thoại lại reo, vừa thấy, vẫn là tóc vàng. Thì thế nào? Trần Tấn Nguyên có chút không nhịn được nói. Ách, Lão đại, là như vậy, mới vừa rồi ta cho Vũ ca gọi điện thoại, hắn nói hắn không tới được. Tóc vàng nói. Tại sao? Trần Tấn Nguyên có chút buồn bực. Hắn bây giờ ở trong xưởng làm bảo an đội trưởng, chỉ cả không thả người. Tóc vàng trả lời. An ninh đội trưởng. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, thằng nhóc này khi nào đi liền an ninh đội trưởng, đây không khỏi có chút dùng không đúng chỗ đi. Trần Tấn Nguyên tỉnh táo một chút, suy nghĩ một chút, xưởng mới vừa phát triển, nhất định sẽ rước lấy một ít đỏ con mắt người, cũng đích sắc cần một võ công cao cường người trông nom. Thanh Phong chỉ có tầng 10 thực lực, tương đối đứng lên yếu hơn chút, hơn nữa Thanh Phong vẫn là thuốc học cố vấn kỹ thuật cùng công ty thành viên ban giám đốc, đã là thân kiêm mấy trước, lại để cho hắn liền an ninh sống, đích sắc có chút không nói được, nghĩ đến Vũ Tu Văn ngược lại không tệ, tạm thời để cho hắn. Làm cũng tốt. Này, này, này, lão đại, người nghe sao? Đối diện tóc vàng la to liền mấy tiếng. Truy trái tim đen đú ám cập http://.net để trái tim đen đú ám đọc truyện. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, ở đây, nếu chị lớn ta muốn lưu hắn, sẽ để cho hắn lưu lại đi, ngươi mang theo thu người ở trên tỉnh thành tới, ta sẽ cho người cho an trí các ngươi. Tốt đây, lão đại, đúng rồi lão đại, ta xem lão Vũ thằng nhóc kia thật giống như cùng chị cả có đầu mối à. Mấy ngày nay, ta lão thấy bọn họ chung một chỗ. Ừ, cái gì? Ta nói ta hoài nghi lão Vũ cùng bà chị tốt hơn, tiểu tử kia muốn làm ngươi chị họ, ngoại, phu. Thằng nhóc ngươi cút xa một chút, chị ta có thể so với Tu Văn thật tốt mấy tuổi, hơn nữa nam nhân bà một cái, ai sẽ muốn. Thằng nhóc ngươi lời này ở ta trước mặt nói một chút có thể, nếu là chuyển tới nàng trong lỗ thai ta cũng không cứu được ngươi à. Cúp điện thoại, Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, tóc vàng thằng nhóc này thật đúng là nói cái gì cũng dám nói, bất quá Trần Tấn Nguyên cũng là nửa tin nửa ngờ, hai chị họ, ngoại. Tính cách ngược lại là cùng Quách Phù 10 phần giống nhau, đều có điểm ưu việt phái nữ, nhiều năm như vậy đều không đi tìm bạn trai, hơn nữa hai người cũng họ Quách, Vũ Tu Văn thằng nhóc này sẽ không thật đem chị họ, ngoại, làm Quách Phù liền đi. Bao la chân trời là ta yêu, liên tục thanh sơn dưới chân hoa đang mở. Điện thoại di động vang lên lần nữa, nghiệp vụ thật đúng là bận rộn. Sẽ không lại là tóc vàng đi, Trần Tấn Nguyên có chút giận, thằng nhóc này thật đúng là không xong rồi, có chuyện gì không thể một lần nói xong. Lấy điện thoại di động ra, lập tức đổi lại một khuôn mặt tươi cười, này, chị, chuyện gì? Thằng nhóc ngươi ăn nhiều chống đỡ đi, ngươi kêu Tu Văn cùng ngươi đi tỉnh thành làm gì? Đối diện đổ ập xuống rung manh giọng nữ. Gì đó, chị, ta không phải xem Tu Văn cả ngày lẫn đêm im lìm ở nhà không có chuyện làm, muốn cho hắn tìm việc làm sao? Trần Tấn Nguyên đưa điện thoại di động cách thai ba thước, đầu đầy mồ hôi. Dám, ai nói hắn không công tác, hắn bây giờ liền an ninh đội trưởng không phải làm rất khá tốt sao? Ta không phải không biết sao. Chị, ngươi phản ứng có thể có hơi quá khích à? Sẽ không thật giống bọn họ nói, hai ngươi tốt hơn chứ? Trần Tấn Nguyên chỉ vào áp lực hỏi. Ai, ai nói cho ngươi? Ta chẳng qua là người là công ty lãnh đạo quan tâm chút mà thôi. Chị họ, ngoại, nói chuyện có chút mất tự nhiên. Nghe vào Trần Tấn Nguyên trong thai, làm sao đều có chút muốn nắp gì trương mùi vị. Nói, là ai ở loạn khua môi múa mép, xem ta không lột hắn ra. Quách Hiểu Hà có chút nổ tung. Không ai, ta chính là gạt gạt ngươi, ngươi kích động cái gì? Xem ra thật vẫn có chút đầu mối. Các ngươi nếu là tốt hơn, ta cũng không hề phản đối, bất quá Tu Văn mới 20 tuổi, bà chị ngươi đây có thể có chút trâu già ăn cỏ non hiểm nghi à? Đối diện không nói gì, chỉ có nặng nề hà hơi thanh, Trần Tấn Nguyên có thể tưởng tượng được chị họ, ngoại, cắn răng nghiến lợi, xúc thế đại phát hình dáng. Gì đó, chị, gần đây công ty đưa vào hoạt động tình trạng như thế nào? Không đợi nàng nổi cáu. Trần Tấn Nguyên bận bịu nói sang chuyện khác. Sâu đậm hấp khí thanh, chị họ, ngoại, đang nỗ lực lắng xuống tức giận trong lòng. Hồi lâu, Quách Hiểu Hà tức giận, còn không biết xấu hổ nói, công ty mới vừa thành lập, thằng nhóc ngươi liền chạy cái không ảnh, đem cái cục diện rối rắm cột cho ta cùng dung dung, 10 ngày nửa tháng cũng không tới lần điện thoại, chờ thằng nhóc ngươi một cú điện thoại, so với chờ kinh nguyệt còn khó hơn. Trần Tấn Nguyên đầu đầy hát tuyến, chị họ, ngoại, đích sắc rất kính bạo. Chương 136, Trần Đại Ca. Ngươi làm gì? Trần Tấn Nguyên đầu đầy hát tuyến, chị họ, ngoại, đích sắc rất kính bạo. Công ty vừa mới nổi lên bước, khắp mọi mặt cũng vẫn chưa trưởng thành, đi qua một phen thị trường điều tra, phát hiện chúng ta mấy loại sản phẩm ở trong xã hội thượng lưu so với được hoan nên chút, cho nên bây giờ chúng ta chủ yếu nhắm chính xác là xã hội thượng lưu thị trường, trước đem phẩm chất đánh ra, lại từ từ đối với đại chúng, một khối này dung dung biết tương đối nhiều người, cho nên vẫn luôn là nàng đang chạy. Chúng ta ở mấy nhà TV, báo, tạp chí mùa ở trên đầu thả quảng cáo, cái này nửa tháng quang tiền quảng cáo tốn trên 1 triệu, bất quá hiệu quả coi như không tệ, đơn đặt hàng không ngừng, trong xưởng nhân viên bây giờ đều là tăng 2-3 ca, tăng giờ làm việc ở sản xuất, đuổi ra ngoài thuốc men đều trên cơ bản đã hàng không đủ bán, tháng này chứ. Ảnh còn không có làm được, bất quá ta thô sơ giản lược tính toán một chút, tổng thể chi ra đại khái cùng lợi nhuận ngang hàng, trừ đi chi tiêu hẳn còn có mấy cái lời. Trần Tấn Nguyên nói, công ty mới vừa dậy, yêu cầu cũng không nên quá cao, ta đối với chúng ta sản phẩm rất có lòng tin, chỉ cần danh tiếng đánh ra, đến lúc đó tự nhiên lời quần quần tới. Chị, chuyện của công ty sẽ phải phiền toái ngươi, ta còn tiếp tục làm ta hất tay trường quỹ, có chuyện gì ngươi nhiều cùng chị Dung thương lượng. Thằng nhóc ngươi thật không phải là một món đồ, ngươi thật tốt tốt cảm ơn Dung Dung mới là, con gái nhà người ta cả ngày lẫn đêm bận bịu trước bận bịu sau đó, bận rộn bể đầu sức chán vì cái gì. Liên thằng nhóc ngươi không có tim không có phổi, thật không phải là một món đồ. Trần Tấn Nguyên lời vừa ra miệng, lập tức liền khai ra Quách Hiểu Hà cở trách một trận. Ách, hề hề Trần Tấn Nguyên tạm thời cũng không biết nên nói cái gì, đích xác là nên thật tốt cảm ơn Lưu Dung, bất quá mỗi lần lời đến khỏe miệng liền không nói ra miệng, trong lòng cứ cảm thấy hai người bây giờ không nên như vậy khách khí. Cúp điện thoại, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong. Cười cái gì, cười như thế đãng. Xem Trần Tấn Nguyên nụ cười xấu xa, Vương Kiều hỏi. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, không có gì, hai chị họ, ngoại, thật giống như tương tư. À, vẻ mặt khó thể tin, Vương Kiều trước kia gặp qua Quách Hiểu Hà, biết nàng là một cái rất cường thế phụ nữ, trong lòng ngầm tối tâm là cái đó bị Quách Hiểu Hà coi trọng người đàn ông xoa mồ hôi một cái. Buổi tối, Minh chủ phủ sân nhỏ, hai cái nha đầu hầu hạ Trần Tấn Nguyên sau khi đánh răng rửa mặt xong liền đi xuống. Trần Tấn Nguyên lắc mình vào không gian gian phòng 2, 1, nằm sấp ở bên cạnh thác nước thần điêu vẫn là bộ dáng kia, còn không có tỉnh lại, dò xét dò hơi thở coi như ổn định. Tại thác nước hạ luyện một hồi trọng kiếm, lại móc ra độc cô cửu kiếm bí tịch, so sánh bí tịch này lên chiêu thức so với vạch mấy cái, nhưng thủy chung không đúng cách, không gian cũng không có phát ra truyền thừa nhắc nhở, không có không gian trợ giúp, kiếm pháp cao cấp đích sắc rất khó khăn lĩnh ngộ. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, cái này độc cô cửu kiếm là chân tránh bí tịch, mà không phải là từ cổ võ giả trong tay đổi lấy, muốn lĩnh ngộ yêu cầu giá trị đổi khẳng định không thiếu. Mình bây giờ giá trị đổi hạn mức tối đa mới 1.000 điểm, khẳng định không đủ trả, có lẽ chính là bởi vì như vậy, cho nên không gian không có cho ra truyền thừa nhắc nhở. Xem ra chỉ có mình từ từ lĩnh ngộ. Trần Tấn Nguyên thở dài, trong lòng một hồi chán nản, dứt khoát lắc mình ra không gian. Mới vừa nằm ở trên giường, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền tới một hồi lưa thưa tiếng bước chân, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, không cần thần thức điều tra, liền biết là Vương Tiểu. Lập tức nghiêng người từ trên giường bò dậy. Rón rén đi tới cạnh cửa, núp ở bên cạnh cửa, chuẩn bị tới một xuất kỳ bất ý, hổ đói vồ mồi. Ầm, phịch, phịch tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng gỡ ra cửa xoan, ngay sau đó cửa bị người đẩy ra, một cái chân đạp đi vào. Bắt người đi. Trần Tấn Nguyên một cái cho sói bổ nhào, ôm người trước mặt ảnh, liều lĩnh cười một tiếng, miệng to thì phải đi lên ấn. Trần đại ca, ngươi làm gì? Một tiếng nhanh hô. Tại sao là người đàn ông thanh âm? Trần Tấn Nguyên miệng to một lần. Cẩn thận vừa thấy, mẹ kiếp, tại sao là ngươi? Đường Vô Tâm một bộ tiểu hồng mạo gặp phải sói xám lớn diễn cảm, một cái tay che ở trước ngực, một cái tay che hoa cúc. Nơm nớp lo sợ nhìn Trần Tấn Nguyên, hắn bị Trần Tấn Nguyên bất thình lình mánh phát dọa cho choáng váng. Không, không phải ngươi kêu ta buổi tối tới tìm ngươi sao? Đường Vô Tâm lắp ba lắp bắp nói, trong lòng tim đập bịch bịch, cái này Trần ca không phải là thích vậy một hớp đi, khó trách hắn để cho ta buổi tối lại tới. Chẳng lẽ là muốn thừa dịp lúc không có người mời ta thưởng cúc? Đường Vô Tâm càng nghĩ càng lòng nguội lạnh, bưng bít càng chặt hơn. Trần Tấn Nguyên kịp phản ứng, thật giống như đúng là có chuyện như vậy, thấy Đường Vô Tâm diễn cảm, nơi đó còn không biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, thằng nhóc ngươi làm sao dùng loại nào ánh mắt nhìn ta, nói cho ngươi ông già này cũng không tốt vậy miệng, mới vừa rồi chỉ là một bất ngờ. Thật, Đường Vô Tâm vẫn không tin. Ta thật đúng là không nói được, ai kêu thằng nhóc ngươi ở ngoài cửa không kêu một tiếng. Ta còn tưởng rằng là tiểu kiều. Ngươi như vậy, đủ chán ghét ta đã mấy ngày. Phi phi. Trần Tấn Nguyên nổ mấy hớp, dùng sức lau miệng môi. Cái này ta nào biết à, ngươi cửa này đẩy một cái liền mở ra. Đường Vô Tâm vô tội nói, vung xuống phòng bị. Ngay sau đó ưỡn mặt hỏi, Trần Đại ca, ngươi không phải muốn dạy ta võ công sao? Trần Tấn Nguyên đi tới bên cạnh bàn, nhắc tới trên bàn bình trà tự mình uống một hớp, liếc mắt nhìn về phía Đường Vô Tâm, muốn học võ công gì? Cái gì đều được sao? Vậy ta phải học cái loại đó siêu cấp châu 13. Đường Vô Tâm hưng phấn nói. Siêu cấp châu 13, thua thiệt thằng nhóc ngươi nghĩ ra được, ngươi làm bí tịch võ công là bên đường cải trắng à, Quỳ Hoa Bảo Điển muốn không muốn. Trần Tấn Nguyên tức giận. Quỳ Hoa Bảo Điển. Thật sự có Quỳ Hoa Bảo Điển. Đường Vô Tâm mắt sáng rực lên. Ta nói, thằng nhóc ngươi sẽ không thật muốn Quý Hoa Bảo Điện chứ? Ách, gì đó, ta chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, nếu là không cắt gì gì hoặc là sau khi luyện thành gì gì còn có thể mọc ra, vậy ta liền luyện. Còn tùy ngươi chọn lựa, phải giống như ngươi nói vậy, vậy ta sớm luyện. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, ngừng một chút nói, ta cũng không thời gian dạy ngươi, nếu không như vậy, ngày hôm qua ta tìm tới mấy vị cao thủ, ngươi tùy tiện chọn một, ta làm chủ để cho bọn họ thu ngươi làm đồ đệ. À, Đường Vô Tâm nghe vậy khổ gương mặt, khá là không muốn. À cái gì à, muốn không muốn tùy ngươi, cứ như vậy khoái trá quyết định, ngày hôm nay đại gia mệt lợi hại, muốn đi ngủ sớm một chút. Trần Tấn Nguyên ngáp một cái, có chút không nhịn được. Vậy cũng tốt. Đường Vô Tâm rằng giặc nói, ngươi nói, tùy tiện ta chọn. Ừ, bất quá vậy hai cô bé ngoại trừ, đừng lấy là ta không biết thằng nhóc ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý. Muốn mượn học võ công chấm mút, muốn cũng đừng nghĩ. Gặp Đường Vô Tâm quỷ tinh ánh mắt, nơi đó còn không biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Trần Tấn Nguyên nói hai cô bé chính là Nhạc Linh San cùng Trúc Vô Song. Trong không gian mấy người đã bị mình thả ra, bây giờ tạm thời cũng an trí ở Nghĩa Khí Minh bên trong, sau này ở khác được phân phối. Đường Vô Tâm gương mặt khổ lợi hại hơn, do dự hồi lâu nói, vậy ta muốn bái trị đại thuật thầy. Phải nói Trần Tấn Nguyên gọi tới mấy vị cổ võ giả trong, cho đến bây giờ cũng chỉ có Đường Bá Hổ lợi hại hơn chút, bất quá Đường Bá Hổ bây giờ là Nghĩa Khí Minh minh chủ, ngày lo ngàn việc, khẳng định phân không vui tư tới dạy hắn, cho nên Đường Vô Tâm lựa chọn Đường Đại Thuận, muốn chọn liền chọn lợi hại, đây là Đường Vô Tâm trạch sư quy tắc. Chương 137, Hoàng Tuyền đứng đầu. Phải nói Trần Tấn Nguyên gọi tới mấy vị cổ võ giả trong, cho đến bây giờ cũng chỉ có Đường Bá Hổ lợi hại hơn chút, bất quá Đường Bá Hổ bây giờ là Nghĩa Khí Minh minh chủ, ngày lo ngàn việc, khẳng định phân không vui tư tới dạy hắn, cho nên Đường Vô Tâm lựa chọn Đường Đại Thuận, muốn chọn liền chọn lợi hại, đây là Đường Vô Tâm trạch sư quy tắc. Đường Đại Thuận dũng mãnh, hắn cũng là đã gặp, minh chủ trong phủ trừ Đường Bá Hổ cùng Trần Tấn Nguyên có thể đè nàng một đầu, còn lại người cơ hồ đều không phải địch thủ. Mới từ trong không gian lúc đi ra, Đường Đại Thuận liền tìm Đường Bá Hổ khiêu chiến, kết quả bị Đường Bá Hổ đánh một trận, gần đây ngược lại là quy củ rất nhiều, Đường Bá Hổ cũng sẽ không giống lao đầu tử đám người vậy thương hương tiếc ngọc. Ách, thương hương tiếc ngọc còn không tính là, nếu như Đường Đại Thuận dáng dấp đẹp chút nói không chừng Đường Bá Hổ còn biết nương tay, thằng nhóc này thà nói là một cái tài tử, còn không bằng nói là một cái, một lần khuôn mặt khác hoàn toàn chân, đem. Đường Đại Thuận đạp đến bây giờ trên mặt còn có mấy một khối dấu dày. Bất quá Hoàng Hà lao tổ mấy người ngược lại là quá túc biển. Trần Tấn Nguyên vô miệng, đánh cái cực lớn áp, Đường Đại Thuận đúng không, đừng đổi ý à, ngày mai ta đi ngay cho nàng nói. Vừa nói liền đem Đường Vô Tâm đẩy ra ngoài cửa, một cái khép cửa phòng lại. Đường Vô Tâm vô cửa phòng gọi to, Trần Đại Ca, ngươi đáp ứng ta, đừng quên à. Biết rồi, có phiền hay không? Trần Tấn Nguyên vây được lợi hại, duỗi người, thẳng đi mép giường đi tới. Đột nhiên, Trần Tấn Nguyên trong lòng vô hình máy động, đột nhiên cảm giác chung quanh thiên địa linh khí một hồi chập chờn, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, một cước đạp mở cửa phòng vào ra. Đường Vô Tâm còn đứng ở ngoài cửa, thấy Trần Tấn Nguyên đi ra, còn lấy là hắn nghĩ thông suốt, đáp ứng thu mình làm đồ đệ, trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, Trần Đại Ca, ngươi muốn thu ta làm đồ đệ liền sao? Trần Tấn Nguyên không để ý tới hắn, thẳng đi tới trong viện, ngẩng đầu đi hướng đông bắc nhìn lại, trong mắt vẻ khiếp sợ buộc lộ ra lời nói, nơi đó một cổ tuyệt mạnh khí thế phóng lên cao, mỏng manh thiên địa linh khí sinh ra to lớn chập chờn, cách nhau xa như vậy cũng mơ hồ có cảm giác. Thiên Thiên! Trần Tấn Nguyên trong miệng dù gì nói. Cái gì? Trần Đại Ca, ngươi đang nói gì? Đường Vô Tâm ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên nhìn về phía địa phương, nơi đó trừ bầu trời đêm tối đen bên ngoài không có gì cả. Trần Tấn Nguyên không có trả lời, chẳng qua là ngây ngẩn nhìn hướng đông bắc, trong lòng vô cùng rung động. Trần Huynh! Một bóng người lắc mạnh nhập viện trong, là Đường Bá Hổ. Trần Huynh, ngươi cảm thấy sao? Đường Bá Hổ hỏi, rất hiển nhiên hắn cũng cảm ứng được loại ba động đó. Trần Tấn Nguyên ngưng trọng gật đầu một cái, chân mày nhíu rất sâu, hướng đông bắc là Du Châu phương hướng. Sợ là Hoàng Tuyền vị kia chứ? Đây đã là lần thứ hai, nửa tháng có ba người đột phá cảnh giới tiên thiên, Trung Quốc cổ võ giới sợ là phải mưa gió phiêu diêu. Đây là Trung Quốc tất cả cảnh giới hậu thiên trở lên cổ võ giả thời khắc này tiếng lòng, một đêm này định trước lại là một đêm không ngủ, tất cả mọi người đều đang phỏng đoán cái này vị trí thứ ba đột phá tiên thiên những ràng buộc võ giả là ai. Nếu quả thật là hắn, sợ rằng phiền phức lớn. Đường Bá Hổ thở dài, hai người chắp tay xem hướng đông bắc bầu trời đêm, loại ba động đó vẫn đang tiếp tục. Trần Tấn Nguyên cảm thấy sự thái khẩn cấp, nếu như Hoàng Tuyền đứng đầu đột phá tiên thiên, vậy thì đồng nghĩa với bọn họ có thể rảnh tay đối phó mình. Mặc dù Hoàng Tuyền đứng đầu không nhất định sẽ coi mình ra gì, nhưng là vẫn là phải sớm làm phòng bị, bây giờ Nghĩa Khí Minh có Đường Đại Thuận chờ mấy vị người rút, nhưng so với Hoàng Tuyển Quỷ Tông con vật khổng lồ này mà nói vẫn chênh lệch khá xa. Du Châu, Phong Đô. Phong Đô được gọi là Quỷ Thành, truyền thuyết nơi này là người sau khi chết linh hồn nơi quy tụ địa phương, người sau khi chết tất tới Phong Đô báo danh, mọi người đều đưa nó làm một cái du lịch xong đi chỗ, nhưng không biết, nơi này thật sự có một cái cùng âm tào địa phủ giống vậy kinh khủng tồn tại. Sơn Lâm Thâm Sử một ngọn núi lớn như một trôi lợi kiếm cắm thẳng vào trong mây, chung quanh mấy chục ngọn núi cùng lượn quanh, trong núi một mảnh đen nhánh, bóng cây lay động ở giữa thỉnh thoảng phát hiện một lượng điểm lân quang, lâm ở giữa thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng khiếp người tức minh nhạc đều, để cho chỗ này tỏ ra có chút âm u đáng sợ. Không có ai sẽ biết, chính là như thế một tòa cao vút trong mây núi lớn, lòng núi bên trong quả thật có khác động thiên. Núi lớn trong lòng núi giống như là một cái thế giới khác, bị người bởi vì moi không ra, hơn 20 người đồng loạt quỳ xuống một gian thạch thất trước mặt, trên mặt vô cùng biểu tình cung kính, mỗi người bọn họ đều có hậu thiên trở lên thực lực. Ầm. Cửa đá chậm rãi mở. Cửa đá bên trong đi ra một vị nhìn qua 5-60 tuổi, mặc một bộ đen nhánh nón rộng vành người đàn ông, người này sắc mặt đỏ thắm, vóc người to lớn cao lớn, trên đầu mang đỉnh đầu vũ linh quan, lông mi dài dưới một đôi đen nhánh trong mắt lạnh như băng. Nhất chọc người chú ý chính là, hắn cặp kia phảng phất là bị máu tươi nhuộm đỏ hai tay, đỏ có chút khiếp người. Ở mờ tối dưới ánh sáng, cả người trên dưới phảng phất là bị một cổ ma khí quấn quanh, để cho người hy vọng sau đó gánh bất giác sinh ra thấy lạnh cả người. Thuộc hạ cung nên tông chủ xuất quan, chúc mừng tông chủ thần công đại thành. Thấy người đàn ông đi ra, hơn 10 vị hậu thiên cao thủ cùng kêu lên quát to, thanh thế kia lớn đến kinh người. Người đàn ông này chính là Hoàng Tuyền đứng đầu Hoàng Bích Lạc. Tất cả đứng lên đi. Hoàng Bích Lạc rất hài lòng nói, thanh âm không giận tự uy. Cảm ơn tông chủ. Hai người vô thường tôn giả đâu? Hoàng Bích Lạc quét nhìn một vòng, không có thấy được Hắc Bạch Vô Thường bóng người. Bình thường vô luận ở nơi đó bên thai cũng có thể nghe được Bạch Vô Thường chiêu bài kia tiếng cười. Nhưng là giờ phút này nhưng khác thường không có nghe được. Hoàng Bích Lạc sắc mặt có chút đen xuống. Bẩm tông chủ, từ một tháng trước, Hắc Bạch Vô Thường đi ra ngoài tuần du sau khi trở lại liền tránh ở trong phòng cũng không có đi ra. Không nghĩ tới lần này tông chủ xuất quan bực này đại sự cũng không tới. Nghe Hoàng Bích Lạc đặt câu hỏi, bên người một cái quần áo đen ông già trả lời, cái này ông già thân hình gầy gò, trong mắt tràn đầy khói mù, là một công vu tâm kế người, người này chính là Nhật Dạ Nhị Du Thần một trong Dạ Du Thần, bên cạnh một cái giống vậy trang phục quần áo trắng ông già chính là Nhật Du Thần. Hừ! Hoàng Bích Lạc một tiếng hừ lạnh. Mọi người chớ có lên tiếng. Thuộc hạ Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường, bái kiến tông chủ. Thuộc hạ tới chậm. Mời tông chủ thứ tội. Một đen một trắng hai cái thân ảnh chiến run rẩy quỳ sụp xuống đất ở trên, chính là mới vừa rồi chạy đến Hắc Bạch Vô Thường. Hai người mới vừa cảm ứng được Hoàng Bích Lạc đột phá tiên thiên hơi thở liền vội tốc chạy tới, nhưng là hai người bị Trần Tấn Nguyên xuống thập hương nhuyễn cân tán, không có cả người nội lực lại không thể sử dụng. Hơn nữa Bạch Vô Thường trúng đường bá hổ cười trúng chím nửa bước điên, chỉ có thể nhảy trước đi, phương diện tốc độ căn bản là không thể cùng những thứ khác cảnh giới hậu thiên người so sánh, cho nên bây giờ mới chạy tới. Nhật Dạ Nhị Du Thần thấy chạy tới Hắc Bạch Vô Thường, trên mặt thoáng qua một tia khói mù, hiển nhiên mấy người có chút không hợp. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Bích Lạc cau mày trầm giọng hỏi. Bạch Vô Thường giật mình nhảy một cái, phối hợp hắn vậy tấm mặt tái nhợt, nhìn qua thật có điểm giống như chỉ cương thi, cái này làm cho Hoàng Bích Lạc cảm thấy có chút khác thường. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau một cái, đột nhiên giống như hỏng mất vậy, hướng Hoàng Bích Lạc không ngừng dập đầu, cầu tông chủ cứu ta hai người. Chương 138, trừ độc. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Bích Lạc cau mày trầm giọng hỏi. Bạch Vô Thường giật mình nhảy một cái, phối hợp hắn vậy tấm mặt tái nhợt, nhìn qua thật có điểm giống như chỉ cương thi, cái này làm cho Hoàng Bích Lạc cảm thấy có chút khác thường. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau một cái, đột nhiên giống như hỏng mất vậy, hướng Hoàng Bích Lạc không ngừng dập đầu, cầu tông chủ cứu ta hai người. Bạch Vô Thường cũng không đoái hoài phải mặt mũi không mặt mũi, ngay trước tất cả mọi người đem sự việc đi qua cẩn thận nói một lần. Nghe Bạch Vô Thường kể xong nguyên nhân hậu quả, bên cạnh tông môn các trưởng lão trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, khó trách hai người trở lại một cái liền núp ở mình trong động phủ không chịu đi ra, nguyên lai là nguy rồi nói, thua ở tiểu bối trong tay. Cơ hồ trong mắt tất cả mọi người đều mang vui mừng, Nhị Du Thần trong mắt lại là có một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Diệp Bác. Hoàng Bích Lạc một tiếng cười khẽ, trước kia có lẽ còn biết kiêng kỵ Diệp Bác dáng long thập bát trưởng, nhưng là bây giờ mình đột phá cảnh giới tiên thiên, Diệp Bác đã đối với hắn đủ bất thành uy hiếp. Các ngươi hai cái tiến lên. Hoàng Bích Lạc chắp tay sau lưng, không giận tự uy. Hắc Bạch Vô Thường nơm nớp lo sợ bò lổm nổm về phía trước, Hoàng Bích Lạc màu máu đỏ hai tay lộ ra đắp lên hai đầu người đỉnh, hai người nhất thời cảm thấy một cổ cực kỳ kinh khủng đỏ như màu máu nội lực tràn vào mình thân thể, hết sức rất tàn nhẫn ở mình trong kinh mạch bơi. Hai lòng người sợ sợ hãi, lấy là tông chủ muốn giết mình hai người, muốn mở miệng cầu xin tha mạng, nhưng liền há mồm khí lực cũng không có. Hai người vùng đan điền có một tầng xương mù chất khí, giống như tầng một màng giữ tươi vậy, đem hai người chân khí bên trong đan điền thật chặt bao quanh. Đây cũng là thập hương nhuyễn cân tán sức thuốc, chính là như vậy tầng một màng để cho hai người quấy nhiễu dòng ra hơn một tháng. Hắc Bạch Vô Thường bị Trần Tấn Nguyên bỏ thuốc sau đó, trở lại tông môn liền núp ở mình trong động phủ bế quan bức độc, nhưng là một tháng trôi qua, tầng kia xa cách thật giống như cây sinh đế cố liền vậy, tùy ý hai người làm sao đánh vào đều không thể đem bên trong đan điền nội lực dẫn tới trong kinh mạch, cả người nội lực bị thập hương nhuyễn cân tán sức thuốc giam cầm, không thể điều dụng chút nào. Màu máu đỏ nội lực vô cùng bá đạo, trường rót xuống, trực tiếp va chạm ở hai người bên trong đan điền tầng mô kia ở trên. Suy, tựa như một cái xì hơi bong bóng, tầng mô kia nhất thời bị bá đạo tiên thiên chân khí xông phá. Phúc Hắc Bạch Vô Thường nhất thời phun ra một búng máu tới, lấy hai người thực lực như thế nào chịu nổi bá đạo như vậy tiên thiên chân khí. Hoàng Bích Lạc tay buông lỏng một chút, hai người nhất thời sủi lơ trên đất, trong mắt vẻ hoảng sợ chưa biến mất, cảm giác được trong cơ thể giam cầm đã bị phá vỡ, nội lực bắt đầu tràn vào kinh mạch, ngay sau đó lại là một vui mừng như điên. Bạch Vô Thường vừa định muốn cười, sắc mặt thoáng chốc đại biến, lần nữa phun ra một búng máu tới, nụ cười trên mặt gắng gượng nín trở về. Hoàng Bích Lạc thấy vậy, sinh lòng nghi ngờ, huyết thủ đi về trước giò, lòng bàn tay phát ra một cổ không gì sánh nổi hấp lực, Bạch Vô Thường thoáng chốc bị Hoàng Bích Lạc hút vào lòng bàn tay. Tiên thiên chân khí đảo qua, lại cũng không phát hiện cái gì dị trạng, không nhịn được nhíu mày một cái. Hắc Vô Thường nói, tông chủ, Bạch huynh đệ còn bị vậy hai người hạ liền một loại độc, tiêu cười trốn chím nửa bước điên. Cười trốn chím nửa bước điên. Hoàng Bích Lạc trong mắt lại là nghi ngờ, đây là cái gì độc dược, kiến thức như mình cũng chưa có nghe nói qua, hơn nữa lại có thể không dò được. Bạch Vô Thường hưu khí vô lực nói, tông chủ, cái này nửa tháng tới, thuộc hạ chỉ cần một mặt lộ nụ cười, liền ngũ tạng lục phủ kịch liệt chấn động, người nọ đã từng nói qua chúng cười trốn chím nửa bước điên, chỉ cần mặt lộ nụ cười, hoặc là đi nửa bước đường, sẽ gặp kinh mạch ngực dòng, ngũ tạng lục phủ nổ mà chết. Trước có thập hương nhuyễn cân tán sức thuốc chế trụ trong đan điền nội lực, trong kinh mạch không có nội lực tồn tại, cũng không cần lo lắng kinh mạch ngực dòng, Bạch Vô Thường còn có thể thỉnh thoảng lộ ra một chút nụ cười, chẳng qua là sẽ ngũ tạng lục phủ chấn động phải lợi hại mà thôi. Nhưng là mới vừa rồi thập hương nhuyễn cân tán bị Hoàng Bích Lạc bức ra, nội lực chảy vào kinh mạch, mới vừa một lộ nụ cười, nội lực nhất thời ngực dòng, Bạch Vô Thường không nhịn được phun liền một ngụm máu tươi. Cõi đời này còn có như thế độc quỷ dị thuốc. Nghe xong Bạch Vô Thường giải thích, Hoàng Bích Lạc có chút kinh ngạc, lần nữa dò xét một phen vẫn không có phát hiện gì. Ngươi nói, cho ngươi hạ độc là hai cái người tuổi trẻ. Hắc Bạch Vô Thường có chút xấu hổ gật đầu một cái, dạ. Nếu như không phải là họ Diệp An mày ra tay, chúng ta làm sao luân lạc đến đây? Nhị Du Thần nghe vậy đầu lấy khinh bỉ thêm cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Hắc Bạch Vô Thường thấy hỏa khí tăng nhiều, nhưng là tông chủ trước mặt lại không dám phát tác. Bên trong tông môn so với cái này bốn người võ lực cao người không phải số ít. Nhưng là Nhật Dạ Nhị Du Thần cùng Hắc Bạch Vô Thường đều là Hoàng Bích Lạc cánh tay phải cánh tay trái, thuộc về thân tín một loại. Nhị Du Thần thực lực tương đối cao hơn, chẳng biết tại sao lại không có Hắc Bạch hai người như vậy được cưng chịu, bốn người gần đây đều là mạo hợp thần ly, lúc không có ai so tài. Hoàng Bích Lạc không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì, Nhật Du Thần tiến tới Hoàng Bích Lạc bên cạnh nói, tông chủ, bây giờ hai người Vô Thường tôn giả thành như vậy, nếu không sẽ để cho thuộc hạ đi đem vậy mấy cái thằng nhóc cấp võ giả bắt trở lại, để cho tông chủ xử trí. Nói đến thằng nhóc cấp võ giả mấy chữ thời điểm, còn nhấn mạnh, liếc mắt nhìn một cái quỳ dưới đất Hắc Bạch Vô Thường, bộ kia khinh bỉ hình dáng thấy Hắc Bạch Vô Thường quả muốn hộc máu. Chuyện này tạm thời trước buông xuống, trước mấy ngày có người đột phá tiên thiên, các ngươi biết không? Hoàng Bích Lạc hỏi. Dạ Du Thần gật đầu một cái cung kính nói, theo thuộc hạ cái này mấy ngày điều tra biết, hôm đó Thiếu Lâm Thích Tín cùng võ đang thanh tùng đồng thời đột phá tiên thiên. Cái gì? Hai người? Hoàng Bích Lạc trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nguyên bản hắn là lấy là chỉ có Thích Tín một người đột phá tiên thiên, lại không nghĩ rằng Thanh Tùng cũng đột phá. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Hoàng Bích Lạc trong mắt mang nghi ngờ, phải nói bọn họ cái này mấy người thực lực đều là không sai biệt lắm, Hoàng Bích Lạc thực lực còn muốn mơ hồ cao hơn, làm sao cũng không ngờ tới Thích Tín cùng Thanh Tùng lại đột nhiên cũng chạy tới mình trước mặt. Tựa hồ là có kỳ ngộ gì, hôm đó Thiếu Lâm tự hậu thiên trở lên võ giả cơ hồ người người đều có đột phá. Thiếu Lâm tự thực lực toàn thể tăng cao một cấp bậc. Kỳ ngộ. Hoàng Bích Lạc trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Theo này xem ra coi như bây giờ mình đột phá tiên thiên, cũng phải bị bọn họ đẻ một đầu à. Hoàng Bích Lạc trong lòng thở dài, hỏi, trên giang hồ gần đây còn có chuyện gì phát sinh? Dạ Du Thần nói, phái Nga Mi ngày gần đây muốn ở Kim Đỉnh cử hành tỷ võ cầu hôn đại hội, hôm nay rất nhiều môn phái cùng tán tu đều ở đây đi Nga Mi chạy tới. À, Hoàng Bích Lạc cười nói, thật lâu không có đã đi ra ngoài, các ngươi nói bổn tông có phải hay không cũng nên đi xem gặp bạn cũ. Núi Nga Mi, Nga Mi Thiên Hạ Tú, phái Nga Mi được đặt tên, là lấy Phật giáo tứ đại danh sơn một trong núi Nga Mi lên, đi qua ngàn năm truyền thừa, hôm nay đã biến thành một cái cũng Phật cũng đạo phải môn phái, trong phái trừ một ít người ở làm việc vặt, cơ hồ đều là cô gái, vẫn luôn là tất cả giang hồ phái nam trong lòng thánh địa. Núi Nga Mi đã không nữa tiếp đãi du khách, không có trần thế huyên áo, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Một gian môn hạ đệ tử bên trong phòng ngủ. Ai? Một tiếng than thở thật dài, thanh âm chủ nhân thật giống như có cái gì chuyện phiền lòng. Sư tỷ, than thở gì đâu? Một cái đầu nhỏ từ khe cửa trong chen lấn đi vào, ngay sau đó lại có mấy cái đầu chui vào. Hứa Mộng ngồi ở sơ trang trước kính, trên mặt viết đầy buồn rầu, xoay đầu lại thấy là Triệu Hiểu Mạn mấy nữ, trên mặt nhất thời cúp nụ cười, tại sao là các ngươi, không cần luyện công sao? Mấy cái cô gái chen lấn đi vào, bao vây Hứa Mộng bên người, Triệu Hiểu Mạn nói, sư tỷ liền phải lập gia đình, chúng ta còn luyện cái gì công? Chương 139, ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu. Sư tỷ, than thở gì đâu? Một cái đầu nhỏ từ khe cửa trong chen lấn đi vào, ngay sau đó lại có mấy cái đầu chui vào. Hứa Mộng ngồi ở sơ trang trước kính, trên mặt viết đầy buồn rầu, xoay đầu lại thấy là Triệu Hiểu Mạn mấy nữ, trên mặt nhất thời cúp nụ cười, tại sao là các ngươi, không cần luyện công sao? Mấy cái cô gái chen lấn đi vào, bao vây Hứa Mộng bên người, Triệu Hiểu Mạn nói, sư tỷ liền phải lập gia đình, chúng ta còn luyện cái gì công? Mấy người các ngươi nha đầu, còn dám rêu cả ta. Muốn không được bao lâu, cũng đến phiên các ngươi. Hứa Mộng nói, sư tỷ, ngươi mới vừa rồi ở than thở gì à? Triệu Hiểu Mạn hỏi. Hoàng Tuyết Giao con ngươi chuyển một cái, đương nhiên là đang suy nghĩ anh Tấn Nguyên. Con bé Ba Hoa. Hứa Mộng tiều quát một tiếng, đưa tay bóp hướng Hoàng Tuyết Giao giữa eo, Hoàng Tuyết Giao đi cạnh chớp mắt né tránh. Hứa Mộng rằng giặc nói, cũng không biết hắn sẽ tới hay không. Sư tỷ, ngươi yên tâm đi, anh Tấn Nguyên nếu đáp ứng, liền nhất định sẽ tới, hơn nữa anh Tấn Nguyên như vậy lợi hại, chắc chắn sẽ không để cho sư tỷ gả cho người không thích. Thư Hân an ủi. Hứa Mộng gật đầu một cái, suy nghĩ một chút Trần Tấn Nguyên thực lực, hẳn có thể đoạt giải nhất đi. Sư tỷ, ngươi thích anh Tấn Nguyên sao? Hoàng Tuyết Giao đột nhiên hỏi. Ta cũng không biết. Hứa Mộng bị hỏi đến sững sốt một chút, cùng hắn chung một chỗ, đích xác rất vui vẻ, ta cũng không thể xác định là không là thích hắn. Ta không hề muốn nhanh như vậy liền lập gia đình, nhưng là sư môn, gia tộc đều có mạng, ta cũng không có cách nào. Bây giờ hy vọng duy nhất chính là Tấn Nguyên có thể ngăn cơn sóng dữ, ta tin tưởng coi như hắn được thứ nhất cũng sẽ không ép ta nhanh như vậy cùng hắn lập gia đình. À, sư tỷ, vậy anh Tấn Nguyên há chẳng phải là rất oan? Mấy nữ nói. Lúc này, cửa mở ra, một người mặc áo màu vàng đen ni cô trung niên đi vào, ni cô trung niên đầu không cao, trên đầu mang đỉnh đầu ni cô mạo, cầm trong tay một chuỗi niệm châu, một bộ mặt mũi hiền lành dáng vẻ, chán ở giữa loáng thoáng còn có thể nhìn ra nó lúc còn trẻ bóng dáng, khẳng định cũng là một mỹ nhân. Mấy nữ thấy ni cô trung niên, bận điệu chớ có lên tiếng đứng yên, Hứa Mộng đứng dậy, sư phụ, mấy nữ cũng kêu một tiếng sư bá, cái này ni cô chính là Hứa Mộng sư phụ Tuệ Minh. Tuệ Minh gật đầu một cái, hướng Triệu Hiểu Mạn mấy nữ nói, cũng lách ở chỗ này làm gì, luyện công đi. Mấy nữ tựa hồ đối với Tuệ Minh hết sức kính sợ, ngoan ngoan nói, sư bá. Liền ngươi đẩy ta xô, cũng như chạy trốn địa chạy ra gian phòng. Tuệ Minh vuốt ve Hứa Mộng mái tóc, có chút đau tiếc nói, thời gian qua thật mau, chỉ chớp mắt Mộng Nhi cũng lớn như vậy. Sư phụ Hứa Mộng muốn nói điều gì, nhưng là bị Tuệ Minh ngừng. Ngày mốt chính là ngày 2 tháng 2, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hứa Mộng cười khổ một tiếng, sư phụ, ta không muốn nhanh như vậy lập gia đình. Tốt lắm, chớ nói, ngươi suy nghĩ gì sư phụ biết. Tuệ Minh thở dài nói tiếp, người trong giang hồ thân bất do kỷ, Nga Mi trong đời thứ ba, ngươi cùng Tiểu Mạn tư chất cao hơn, nguyên bản sư tổ ngươi là muốn đem ngươi bồi dưỡng thành Nga Mi người nối nghiệp, nhưng là bây giờ xem ra là không được. Lần này tỷ võ cầu hôn cùng 25 năm trước ngươi tiểu sư thúc lần đó không giống nhau, lần này đang đuổi tốt hơn tất cả đại môn phái khai sơn cuộc sống, hơn nữa gia tộc con trên thế tục giới thế lực khá lớn, cơ hồ trong chốn võ lâm nổi danh có họ, vô danh không họ cũng sẽ tới tham gia, Trung Quốc cổ võ giới đã trăm năm cũng chưa từng gặp qua loại này trận thế, tất cả đại môn phái cũng nín một hơi, muốn cho môn hạ đệ tử ở lần thịnh hội này ở trên là mỗi người tông môn tranh cái hát. NG, cho nên thật đúng là ủy khuất ngươi đứa nhỏ này. Ban đầu sư tổ ngươi làm cái quyết định này, chỉ là vì thoát khỏi phái Thanh Thành dây dưa, cũng không ngờ rằng sẽ là loại kết quả này, chuyện này sự quan trọng đại, sự việc phát triển đến bước này, ngươi cũng không thể cho đùa. Sư phụ, ta biết. Hứa Mộng rằng giặc gật đầu một cái. Tốt lắm, không nói, Bình Nam Vương gia đã tới, ngươi mau đi xem một chút đi. Tuệ Minh thở dài nói. Hứa Mộng nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, ông nội tới. Mau đi đi, hắn bây giờ cùng sư tổ ngươi ở chánh điện. Tuệ Minh gật đầu cười nói. Ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu. Đây là Trung Quốc dân gian truyền thống ngày lễ, lưu hành với Trung Quốc cả nước các nơi, lại gọi là Đạp Mùa Xuân, Thanh Long Tiết. Long là Trung Quốc cổ đại văn hóa trong địa vị hiển hách thần thú, là tường thủy vật, lại là dân tộc đồ đằng, hòa phong hóa mưa chúa tể. Trung Quốc cổ đại dùng 28 chòm sao tới bày tỏ trời trăng sao ở trên trời vị trí cùng phán đoán mùa. 28 chòm sao ở giữa sừng, tích thu, để, phòng, lòng, đuôi, kỳ bảy túc tạo thành một hoàn chỉnh chòm sao hình rồng, sừng túc vừa tựa như lòng trên đầu một góc. Đến mỗi tháng 2 gió xuân sau này, lúc hoàng hôn sừng rồng tinh liền từ đông phương trên đường chân trời xuất hiện, cố xưng Long Sĩ Đầu. Có câu nói, Long không ngẩng đầu lên trời không mưa, Long Sĩ Đầu ý nghĩa mây có thể làm mưa. Mà thiên địa giao thái, mây có thể làm mưa là vạn vật sinh sản điều kiện. Cổ nhân cho rằng Long làm vảy trùng chi tinh, trăm trùng chi trưởng, Long ra thì trăm trùng phục tàng. Tháng 2 sơ chính gặp xuân hồi đất đai. Dương khí lên cao, đất đai hồi phục, cỏ cây manh động, chuyện đồng áng bắt đầu lúc, lại là trăm trùng ra chiết, dục dịch lúc, cho nên Long Sĩ Đầu là Trung Quốc rất trọng yếu một cái ngày lễ. Núi Nga Mi xuống cư dân, cái này mấy ngày trong lòng hết sức buồn bực, từ Nga Mi ở trên không tiếp đai du khách sau đó, đã rất khó muốn như bây giờ, thấy nhiều người như vậy tụ ở chỗ này. Những người này phần lớn quần áo kỳ làm ra vẻ dị phục, nhìn qua không có một cái bình thường. Vừa mới bắt đầu, dưới núi cư dân còn lấy là những người này là cái đó đoàn làm phim truyền hình, tới núi Nga Mi lấy cảnh chiếu phim. Nhưng là từ từ liền thay đổi ý nghĩ trong lòng, bởi vì là những ngày qua bọn họ cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua một máy quay phim tồn tại. Những người này cả ngày cũng lạnh trước cái mặt, thường xuyên tụ ba tụ năm đi ra du đãng. Có lúc mấy nhóm người gặp, một lời không hợp liền vung tay, đao thương gậy gộc đổ ập xuống liền đi lên, bắn chết liền người, cũng không gặp có cảnh sát để ý tới. Đối với những thứ này đột nhiên nô ra người ngoại lai, dưới núi cư dân nhưng mà sợ như sợ cọp, e sợ cho tránh không kịp. Đến mỗi đêm ở giữa, cũng thật sớm ăn xong cơm tối, đóng cửa lại cửa sổ thật sớm ngủ. Phái Nga Mi là cô gái môn phái, cho nên phái Nga Mi cho ở bên trong là không tiện tiếp đãi tất cả đại môn phái, bất quá núi Nga Mi ở trên miếu có rất nhiều. Bất quá đều bị một ít đại môn phái cho chiếm cứ, mà môn phái nào cũng ở dưới chân núi hoặc là liền gần thành phố. Dưới núi rất nhiều đều là giang hồ dân gian, tiểu môn tiểu phái. Ngày 2 tháng 2 sáng sớm, dưới chân núi Nga Mi, một nam một nữ xuất hiện ở lên núi trong dòng người, chính là Trần Tấn Nguyên cùng sắp lên núi bái sư Đường Duyệt Tâm. Đường Duyệt Tâm cả người váy đầm dài màu trắng, làm cho đồ trang sức trang nhã, trên người một cổ lạnh như băng khí chất, đưa đến người đi đường không được nhìn lại. Trên đường người phần lớn đều là tụ ba tụ năm, lối ăn mặc cũng là đủ mẫu mã, trong tay cầm đao thương gậy gộc, vừa nói vừa cười đi trên núi đi, từ núi Nga Mi dừng lại tiếp đại du khách sau đó, lên núi tác đạo cùng xe cộ đều đã ngừng chuyên trở, muốn lên núi thì nhất định phải từng bước leo lên, bất quá những người này lại đều có chút công phu căn cơ, leo núi tốc độ rất nhanh. Chương 140, ở trên Nga Mi. Trên đường người phần lớn đều là tụ ba tụ năm, lối ăn mặc cũng là đủ mẫu mã, trong tay cầm đao thương gậy gộc, vừa nói vừa cười đi trên núi đi, từ núi Nga Mi dừng lại tiếp đại du khách sau đó, lên núi tác đạo cùng xe cộ đều đã ngừng chuyên trở, muốn lên núi thì nhất định phải từng bước leo lên, bất quá những người này lại đều có chút công phu căn cơ, leo lên tốc độ rất nhanh. Đường Duyệt Tâm người bị mắc bệnh, cũng không có võ công, cô gái yếu đuối một quả, cho nên Trần Tấn Nguyên phải đi đi ngừng ngừng chiếu cố nàng, tiến lên tốc độ rất chậm. Chùa Báo Quốc. Chùa Báo Quốc trước, nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Mấy chục người mặc phái Nga Mi quần áo cô gái trẻ tuổi, đem đường lên núi che lại, chỉ để lại một cái hẹp hẹp giao lộ, để cho những người này xếp hàng lên núi. Bên cạnh trên đất trống tạm thời xây dựng mấy cái lạnh lều, bên trong thả mấy tờ bàn gỗ, mấy cái lao ni cô ở một bên đốt nước trà, trên bàn gỗ bày đầy ly, hẳn là cho lên núi người giải khát. Đường cô nương, có mệt hay không? Trần Tấn Nguyên chuyển hướng theo sát ở phía sau mình Đường Duyệt Tâm hỏi. Đường Duyệt Tâm lắc đầu một cái, nhưng là trên mặt tái nhợt nhưng hiện ra hết mệt mỏi. Ngươi ở nơi này chờ một chút. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đi về phía lương đình đi tới, chỉ chốc lát sau đi trở về, trong tay nhiều một ly trà nóng, đưa tới Đường Duyệt Tâm trước người, uống miếng nước giải khát một chút. Tạ ơn công tử. Đường Duyệt Tâm nặn ra một nụ cười, nhận lấy nước trà ột đổ xuống, xem ra thật đúng là khát, ở trên kim đỉnh còn có một đoạn đường rất dài phải đi, cũng không biết nàng có thể hay không kiên trì xuống. Cơ mờ nờ, bố thật xa chạy tới, các ngươi lại có thể không cho phép ta lên núi. một tiếng quát to từ đường lên núi nơi miệng chuyển tới. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt chuyển hướng nơi đó, một cái người đàn ông to lớn áo phanh ngực, đang đối với đầu đường một cái ni cô trung niên gào thét. Người đàn ông to lớn cầm trong tay một chôi búa tạ, sợ là có nặng trên 50kg, cả người bắp thịt căng thẳng, ngực lộ ra một mảnh lông ngực rậm rạp, nhìn qua chính là rất có lực dáng vẻ. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ni cô trung niên không để cho hắn lên núi. Huyên náo tình cảnh lập tức trở nên rất yên lặng, ni cô trung niên chắp hai tay, miệng hô liền một tiếng Phật hiệu, nói: "Thí chủ, xin lấy ra thiệp mời, không có thiệp mời, không thể lên núi." "Thiệp mời?" Vừa nghe đến ni cô trung niên nói thiệp mời hai chữ, rất nhiều người cũng châu đầu ghé thai huyên náo. Bọn họ phần lớn đều là không có môn phái tán tu, nghe nói Nga Mi thịnh hội, cho nên không xa vạn dặm tới xem náo nhiệt, không nghĩ tới lên núi còn muốn thiệp mời. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là máy động, Hứa Mộng cũng không có đã cho mình thiệp mời, vậy phải làm sao bây giờ? "Chó má thiệp mời, các ngươi đây là tỷ võ cầu hôn, dĩ nhiên là người người có phần, cũng không phải là mở đại hội võ lâm, làm nhiều như vậy sáo sáo làm gì, ngươi cho bố tránh ra." Người đàn ông to lớn là một tính tình nóng nảy, chỉ ni cô trung niên cao giọng quát lên: "Thí chủ chớ có cấp não. Nếu như người bất kỳ đều có thể không cần mời giản liền lên núi, vậy núi Nga Mi chẳng phải là muốn bị chen bể, ngươi có thể ở bên cạnh chờ một chút, một hồi có thiệp mời người lên một lượt phía sau núi, chúng ta sẽ tùy tình hình cân nhắc để cho các vị lên núi." Thiệp mời là 3 ngày trước mới phát ra, trên giang hồ chỉ cần có chút chút danh tiếng tông môn bang phái cùng tán tu đều có, lúc đầu phái Nga Mi cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tới tham gia, cho nên có chút vội vàng. "Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Chờ, ta chờ ngươi em gái à, đến lúc đó thức ăn cũng đều nguội. Ngươi cho bố có nhường hay không?" Búa tạ vừa nói huy vũ một chút thiết truy trong tay, muốn cưỡng ép lên núi. "Vành." Một tiếng rên, ni cô trung niên một trưởng vỗ ở búa tạ ngực. Búa tạ nhất thời bay, nặng nề nện ở hơn 10 mét bên ngoài trên mặt đất, búa tạ nằm trên đất một trận mắng nhiếc, trong mắt mang sợ hãi. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, một ít mới vừa rồi còn muốn thừa dịp loạn lên núi người, vỗ ngực một cái, trong lòng ngầm nói may mắn, phái Nga Mi quả nhiên không hổ là danh môn đại phái, vậy ni cô trung niên nhỏ như vậy thân hình, lại có thể nhẹ bỗng một trưởng liền đem búa tạ đánh bay hơn 10 mét xa. Trần Tấn Nguyên ngược lại không bất ngờ. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền nhìn thấu cái này ni cô trung niên có hậu thiên tầng 2 thực lực, bên cạnh còn có một cái vóc dáng hơi lùn chút ni cô là hậu thiên tầng 1. Búa tạ bất quá thực lực võ giả tầng 4, ni cô trung niên đã là hạ thủ lưu tình, xem ra phái Nga Mi đã sớm ngờ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh, cho nên mới để cho hai người cảnh giới hậu thiên cao thủ tới thủ quan. Ni cô trung niên một trưởng vô ra lập tức thu hồi, nói lỗi, hướng chung quanh đám người hỗn loạn nói, hy vọng các vị không được lại mưu toan cưỡng ép lên núi. Nếu không đừng trách bẩn ni vô lý. Mời không có thiệp mời bạn đến một bên nghỉ ngơi một chút, một hồi chúng ta sẽ tùy tình hình an bài các vị lên núi. Vừa nói hướng sau lưng các đệ tử gật đầu một cái, lên núi đại quân tiếp tục có thứ tự tiến hành. Phần lớn cũng từ lên núi trong dòng người phân đi ra, ủ rũ túi đầu đi qua một bên chờ đợi. Kiến thức ni cô trung niên thực lực sau đó, bọn họ cũng không dám có may mắn ý niệm. Có thiệp mời dĩ nhiên là nghênh ngang, ngẩng đầu ra bước, cười đắc ý. Trần Tấn Nguyên nhìn lên núi đại quân, trong lòng có chút nóng nảy, lúc ấy cũng không biết lên núi còn muốn thiệp mời chuyện này, Hứa Mộng cũng chưa cho qua mình thiệp mời, hôm nay muốn lên núi sợ là phiền toái. Đợi một hồi, nó ở giữa có mấy cái đài truyền hình ký giả, lặng lẽ muốn lăn lộn đi lên núi, lại bị nắm chặt đi ra, đồ không thu sau đó, tới mấy cái vũ cảnh mang bọn họ đi. Trần Tấn Nguyên chờ có chút không nhịn được, nhắm mắt hướng Lao Ni cô đi tới. "Sư thái, công tử là muốn lên núi, xin lấy ra thiệp mời." Ni cô trung nhiên nói. Cái này Trần Tấn Nguyên có chút bức rức, đúng như vậy, ta đúng quý phái đệ tử Hứa Mộng bạn, nhưng là nàng hình như là quên mất cho ta thiệp mời, hy vọng sư thái có thể châm trước một chút. Ni cô trung niên quái dị nhìn xem Trần Tấn Nguyên, bên cạnh một cái ni cô trung niên nói, ngươi đã là hôm nay 10 người nói như vậy. Công tử nếu là muốn lừa gạt hôn thượng núi, vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Cái này ni cô lời đến là có chút hướng. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, nhưng không tiện phát tác, mặc dù bản thân có chắc chắn mạnh sông lên núi. Hơn nữa coi như là mang đường duyệt tâm, cũng dám cam đoan nơi này không có ai bắt ở mình, nhưng là nơi này dù sao cũng là Nga Mi, là Hứa Mộng sư môn, nếu như mình xông đi lên, nhất định sẽ cho Hứa Mộng sư môn trưởng bối lưu lại ấn tượng xấu. Ơ, đây là chuyện gì đâu? Đang làm Trần Tấn Nguyên không biết như thế nào cho phải thời điểm, một cái thanh âm dương quái khí từ phía sau truyền tới. Trần Tấn Nguyên xoay người vừa thấy, sau lưng đứng thẳng một đám người, cầm đầu một cái tinh thần quắc thước ông cụ đạo trang cùng đối với vợ chồng trung niên. Thấy vợ chồng trung niên bên người thân ảnh quen thuộc, Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, người này chính là ở tỉnh thành Khoan Hạng Tử bị Vương Tiểu đánh phái Thanh Thành Lưu Mãnh, mới vừa nói chuyện chính là Lưu Mãnh, trên mặt hẳn là dùng qua trị thương thuốc, máu ứ động đã biến mất. Lưu Mãnh ngày hôm nay lối ăn mặc rất sạch sẽ, đỉnh đầu vén lên một cái đạo kế, cả người trường bào màu xám cho, phối hợp hắn vậy tục tàng mặt mũi, ngược lại là có mấy phần thần thái. Bốn người đồng hành trước đi tới Trần Tấn Nguyên trước người. Hai cái ni cô trung niên thấy ông cụ đạo trang, bận điệu túi đầu hành lễ, Tuệ Tâm, Thanh, bái kiến Lưu sư bá. Chương 141, làm sao lên núi? Lưu Mãnh ngày hôm nay lối ăn mặc rất sạch sẽ, cả người trường bào màu xám cho, phối hợp hắn vậy tục tàng mặt mũi, ngược lại là có mấy phần thần thái. Bốn người đồng hành trước đi tới Trần Tấn Nguyên trước người. Hai cái ni cô trung niên thấy ông cụ đạo trang, bận điệu túi đầu hành lễ, Tuệ Tâm, Thanh, bái kiến Lưu sư bá. Lại chuyển hướng người đàn ông trung niên kêu một tiếng Lưu sư huynh. Vậy ông cụ đạo trang khẽ bước cảm, người đàn ông trung niên cũng gật đầu cười. Bên cạnh trung niên nam tử vị kia phong vận vẫn còn thiếu phụ hướng về phía hai cái ni cô cười nói, hai người sư tỷ vẫn khỏe chứ. Thấy thiếu phụ này, hai cái ni cô trên mặt cũng là cúp nụ cười, tiểu sư muội, thật lâu không gặp, trưởng môn sư bá nhưng là muốn niệm tình ngươi phải chặt đâu. Lưu Mãnh bước lên trước, hướng về phía hai người ni cô rất lịch sự hành lễ nói, Mãnh nhi gặp qua hai người sư bá. Bộ kia giả vờ văn chất lịch sự hình dáng thấy một bên Trần Tấn Nguyên dường như phạm chán ghét. Hai người ni cô trung niên nhìn về phía Lưu Mãnh rất là hài lòng, cho mấy người mau tránh ra một con đường. Lưu sư bá, các ngươi nhanh chóng lên núi đi, tỷ võ cầu hôn lập tức phải bắt đầu rồi. Ông cụ đạo trang cười một tiếng, đi qua Trần Tấn Nguyên bên người thời điểm, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, sau đó một đám đệ tử đi đường lên núi đi tới. Trần Tấn Nguyên thần thức đảo qua, trong lòng sáng tỏ, người này sợ sẽ là phái Thanh Thành trưởng môn Lưu Đạo Huyền, thực lực nếu so với phái Không Động Hoa Thanh Ảnh mạnh một ít, có thực lực hậu thiên tầng 5. Lưu Mãnh nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, khoe miệng dâng lên một tia cười khẽ, biết còn hỏi hướng hai cái ni cô nói, hai vị sư bá, đây là chuyện gì xảy ra? Vị thiểu hiệp kia nói là mộng nhi bạn, muốn lên núi, nhưng không có thể mời. Ni cô trung niên giải thích. Nghe được ni cô trung niên nói Trần Tấn Nguyên là hứa mộng bạn, Lưu Mãnh nhíu mày một cái, ngay sau đó âm dương quái khí, ngấm ngầm hại người nói, hề hề, vậy hai người sư bá có thể phải bị mệt mỏi đem hảo quan. Bây giờ sơn trại lần hàng nhưng mà có rất nhiều, núi Nga Mi là đất thanh tịnh, không phải cái gì con mèo, con chó cũng có thể tới. Vừa nói, nếu có hàm ý nhìn xem Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên cầm hai quả đấm, cố gắng đem trong lồng ngực tức giận thở bình thường lại, chó cắn ngươi một cái, ngươi cũng không thể cắn trở về đi thôi. Nhìn Lưu Mãnh vậy phách lối hình bóng, Trần Tấn Nguyên hai tròng mắt mơ hồ hiện ra một tia tàn nhẫn quang, bây giờ trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi chờ ra lên kim đỉnh. Ở trên lôi đài đem thằng nhóc ngươi đánh thành tàn phế. Lưu Mãnh đoàn người sau khi đi, mấy cái đang một mực ở bên cạnh chờ đợi người, đi tới, tức giận nói, bọn họ không cầm thiệp mời, các ngươi dựa vào cái gì để cho bọn họ lên núi. Mới vừa rồi vị kia là phái Thanh Thành Lưu trưởng môn, các vị còn có ý kiến khác sao? Nói chuyện vội vàng ni cô trung niên, quét mắt mọi người một cái nói. Thanh Thành trưởng môn. Mới vừa rồi còn có lý chẳng sợ mấy người, nghe được Thanh Thành trưởng môn bốn chữ, nhất thời héo. Lộ vẻ tức giận lui xuống. Người ta là một phái trưởng môn, mình những thứ này giang hồ dân gian như thế nào so với phải. Trần Tấn Nguyên không có biện pháp, chỉ có thể mang Đường Duyệt Tâm đi tới một bên, rất xin lỗi nhìn Đường Duyệt Tâm một cái. Đường Duyệt Tâm hiếm có cười một tiếng, nói, công tử, nếu như chân thực không được, chúng ta đi trở về đi, công tử cũng không cần là Duyệt Tâm chuyện phiền lòng. Trần Tấn Nguyên trong lòng thở dài, bất đắc dĩ cười một tiếng, lần này lên Nga Mi cũng không phải là chỉ một vì Đường Duyệt Tâm chuyện này. Nguyên bản còn lấy là lên núi sẽ rất thuận lợi, nhưng không ngờ tới sẽ phát sinh như vậy một đường tử chuyện. Cho Đường Duyệt Tâm một cái an ủi nụ cười, yên tâm đi, nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp lên núi. Thật ra thì Trần Tấn Nguyên muốn lên núi rất dễ dàng, mình khinh công chắc tuyệt, không cần đi đường này cũng có thể lên, phái Nga Mi lợi hại hơn nữa, luôn không khả năng đem núi Nga Mi đoàn đoàn vây quanh, không lưu một tia khe hở chứ. Nhưng là mình cũng không khả năng đem Đường Duyệt Tâm một người ném ở dưới chân núi. Là tính bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có đợi thêm cho xem có hay không người quen biết lên núi, nếu có thể đụng phải võ đang, thiếu lâm hoặc là cái bang, không động mấy phái người, vậy lên núi hẳn liền không là vấn đề. Đợi sắp một giờ, cũng không có thấy một bóng người quen thuộc, mấy phái hẳn đã sớm lên núi, sợ rằng đại môn phái trong cũng chỉ có phái Thanh Thành loại này cùng Nga Mi cách nhau hơi gần môn phái, không có ở trên núi dừng chân. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn xem đỉnh núi, chân mày cau lại. Chờ đợi thêm nữa sợ rằng đại hội liền muốn bắt đầu, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nga Mi Kim Đỉnh. Nơi này đã bị phái Nga Mi dành ra một khoảng trống lớn, trung ương dùng cứng rắn nhất đá kim cương thật cao xây lên một tòa thật to lôi đài. Dưới lôi đài nhóm rất nhiều cái phương trận, đều là các môn phái cùng các tán tu nơi tụ tập, người trong sân đầu nhốn náo, thẳng đứng các phái cờ xí. Lôi đài bên phải sừng xây trước một tòa tương tự đài chủ tịch đài nhỏ. Phía trên đặt vào thật dài một xếp, ước chừng có một hai chục tấm rưỡi lưng ghế gỗ, lúc này trên ghế đã chỗ ngồi liền khá hơn chút người, đều là tất cả đại môn phái trưởng môn, trừ trung gian chủ vị, trên căn bản đều đã đến đông đủ. Mọi người dưới đài cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu mặt đầy sùng kính nhìn trên đài, nơi đó ngồi người cơ hồ liền đại biểu Trung Quốc chánh đạo đỉnh cấp, hơn nữa còn có hai người cảnh giới tiên thiên đại cao thủ. Chuyện của tui.vn thích tín, Thanh Tùng cùng Diệp Bác, ngồi ở chủ vị bên cạnh, ba người ngồi bên cạnh một cái ông cụ thần thái uy nghiêm, bên người lão giả ngồi một cái cô gái trẻ tuổi, mà Trần Tấn Nguyên biết phái không động hoa thanh ảnh ngồi ở tay trái chóp nhất. Bé gái, làm sao đứng ngồi không yên? Ông cụ thần thái uy nghiêm, nhìn về phía bên người ngồi cô gái. Không có sao, ông nội. Hứa Mộng cặp mắt không ngừng ở dưới đài tìm kiếm, trên mặt vẻ lo lắng buộc lộ ra lời nói. Cái này ông già chính là Hứa Mộng ông nội Hứa Trung Thiên, trên thế tục giới quyền thế địa vị cực cao, cha chính là đại danh đỉnh đỉnh Bình Nam Vương gia Hứa Thích Hữu. Hứa Thích Hữu là Thiếu Lâm đệ tử tục gia, cùng Thiếu Lâm Phương Trượng Thích Tín là ngang vai vế, cho nên Hứa Trung Thiên muốn thấp hơn Thích Tín đồng lứa, gọi Thích Tín là sư thúc. Từ Hứa Thích Hữu sau khi chết, Bình Nam Vương phong tước hiệu liền cha truyền con nối cho Hứa Trung Thiên. Nơi này cũng chỉ Thích Tín, Thanh Tùng cùng Diệp Bác bối phận cao hơn, nhưng là mọi người đều là một phái trưởng môn, đại biểu là riêng mình môn phái, cho nên trưởng môn thân phận lấy ngang vai vế luận giao. Là đang đợi Trần tiểu tử chứ? Diệp Bác chế nhạo nói, nơi này cũng chỉ hắn nhất biết trước Trần Tấn Nguyên cùng Hứa Mộng quan hệ, sau đó miệng rộng tuyên truyền cho những người khác. Thích Tín cùng Thanh Tùng hai người cũng cười nhìn về phía Hứa Mộng, lần này tỷ võ nếu không phải Diệp lão đầu nói Trần Tấn Nguyên có thể sẽ tới, lấy hai người thân phận, loại trường hợp này là hơn phân nửa sẽ không tới. Hứa Mộng nghe vậy hơi chậm lại, cười khổ một cái. Hi, ta phải nói, thằng nhóc kia có gì tốt, xem thấy bên kia cái đó dáng dấp dáng vẻ đường đường anh đẹp trai chưa? Diệp Bác chỉ đứng ở bên lôi đài lên Tiết Thanh Sơn, đây mới gọi là anh đẹp trai, bé gái muốn thì nguyện ý, cái này tỷ võ cầu hôn cũng không cần mở ra, ta lão ăn mày làm chủ đem hắn gả cho ngươi, ta có thể nói cho ngươi, ta đồ đệ này nhưng mà tướng mạo nhân phẩm cũng nhất lưu, vậy giống như cái đó tiểu tử, trưởng dáng vẻ cũng trung khí chưa đủ, ăn hắn một viên đan dược đều phải cùng ta liều mạng. Hứa Mộng chưa trả lời, Thanh Tùng liền nói, ta xem vẫn là được rồi, ngươi lão ăn mày học trò có thể có gì tốt. Chẳng lẽ muốn để cho người ta cô nương gả qua làm ăn mày bà tử, ngày ngày phụng bồi ngươi học trò dọc phố xin cơm sao? Xin cơm thế nào? Xin cơm liền không có quyền lợi tìm vợ sao? Xin cơm vậy cũng kêu tự thực kỳ lực, ngươi xem ngươi đám kia đồ tử đồ tôn, từng cái hết xí quách, ủ rũ túi đầu, thật đúng là có cái gì sư phụ dạy ra dạng gì học trò, ta liền nạp liền buồn bực, ngươi nói các ngươi một người đạo sĩ một cái hòa thượng, người ta là tỷ võ cầu hôn cưới vợ, các ngươi người xuất gia chạy tới xem náo nhiệt gì? Diệp Bắc nhất thời không làm, chỉ dưới đài phái võ đang phương trận nói. A-di-đà Phật. Hai vị gây gỗ cần gì phải liên hệ bần tăng. Thích Tín bị vạ lây ao cá, không nhịn được lên tiếng. Y gì theo bần tăng chi gặp, Trần Thí Chủ mặc dù nhân phẩm gì đó chút, nhưng là người cũng không tệ lắm. Bất quá cũng lúc này, còn chưa tới, không phải là gặp được cái gì bất ngờ chứ. Sư tỷ. Dưới đài một tiếng thật thấp kêu gào, Hứa Mộng theo tiếng kêu nhìn lại, Triệu Hiểu Mạn mấy nữ ở dưới đài hướng mình vẫy tay. Chương 142, trên kim đỉnh. Sư tỷ. Dưới đài một tiếng thật thấp kêu gào, Hứa Mộng theo tiếng kêu nhìn lại, Triệu Hiểu Mạn mấy nữ ở dưới đài hướng mình vẫy tay, Hứa Mộng hướng các vị tiền bối cáo lỗi một tiếng, đi xuống đài chủ tịch. Tiểu Mạn, các ngươi kêu ta chuyện gì? Hứa Mộng hỏi, mấy nữ đi qua lần trước hoạn nạn, bây giờ quan hệ cứ tốt. Sư tỷ. Không đợi Hứa Mộng đứng yên, Hoàng Tuyết Giao liền kéo qua Hứa Mộng, lo lắng nói, mới vừa nghe sư phụ nói, lên núi muốn thiệp mời. Anh Tấn Nguyên không có thiệp mời, khẳng định không lên tới. Thiệp mời? Ta làm sao không biết? Hứa Mộng trong lòng cả kinh. Thiệp mời là 3 ngày trước mới phát ra, trước đây chúng ta cũng không biết, cũng là mới vừa mới nghe sư phụ nhắc tới. Bây giờ Tuệ Tâm cùng Tuệ Thanh hai người sư thúc ở dưới chân núi trông nom, không có thiệp mời lời hắn căn bản là không lên tới. Triệu Hiểu Mạn nói. À, cái này nên làm cái gì? Hứa Mộng nhất thời luống cuống tay chân. Nàng cũng không cho rằng Trần Tấn Nguyên sẽ làm phải qua mình hai người sư thúc. Mộng Nhi, các ngươi ở nói cái gì chứ? Một cái thanh âm đáng ghét ở mấy nữ vang lên bên hai. Hứa Mộng nhíu mày một cái, xoay người thấy một bản để cho mình vô cùng chán ghét mặt, ngay sau đó lạnh lùng nói, Lưu Sư Minh, ta nói qua rất nhiều lần, mời ngươi kêu ta Hứa Mộng. Lưu Mánh nghe vậy cho mày, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, bất quá rất nhanh đè ép xuống, có chút chẳng biết xấu hổ cười nói, ta biết sư muội là xấu hổ. Bất quá sư muội yên tâm, chờ một hồi ta sẽ đem những người này từng cái một đánh bại, danh chánh ngôn thuận cưới ngươi hồi núi Thanh Thành. Phi, đồ lưu manh. Hoàng Tuyết Giao nhỏ giọng phun một cái. Lưu manh gặp mấy nữ trên mặt khinh bỉ diễn cảm, trên mặt tức giận lần nữa thoáng qua, nhưng là rất nhanh liền ép xuống, khẽ cười nói, à, đúng rồi, mới vừa rồi ta ở dưới chân núi thấy một tên tiểu tử, lại dám giả mạo Hứa sư muội bạn, kết quả bị hai người sư bá cản lại. Thằng nhóc kia kêu Trần cái gì tới, đúng rồi thật giống như tên gì Trần Tấn Nguyên đi vừa nói một bên vô tình hay hữu ý nhìn về phía Hứa Ngộng. Cái gì? Ngươi nói Tấn Nguyên ở dưới chân núi. Hứa Ngộng nghe vậy đột nhiên xoay người nhìn về phía Lưu Mạnh, trong lòng hết sức nóng nảy, quả nhiên là bị cản lại dưới núi. Thằng nhóc kia thật đúng là bạn nàng. Lưu Mạnh gặp Hứa Ngộng biểu tình kích động, trong mắt trải qua một tia ghen tị, Hứa sư muội, ngươi sẽ không thật ngây thơ lấy là cái đó một chút võ công cũng không biết tiểu tử có thể đoạt cúp chứ? Quên nói cho ngươi, sư huynh ta gần đây mới vừa đột phá đến võ giả tầng 12 cảnh giới, lần này tỷ võ ta nhưng mà tình thế bắt buộc, sư muội, ngươi hay là chuẩn bị tốt đồ cưới chuẩn bị gả nhập Thanh Thành đi. Hứa Ngộng trên mặt mang hàn băng, không để ý tới hắn, mà là hướng Triệu Hiểu Mạn mấy nữ nói, mấy vị sư muội, phiền toái các ngươi nhanh chóng xuống núi, tiếp Tấn Nguyên đi lên. Ầm. Mấy nữ gật đầu một cái liền muốn xoay người. Chỉ sợ là không còn kịp rồi, đại hội có thể lập tức phải bắt đầu. Lập tức liền muốn ghi danh tỷ võ danh sách, coi như các ngươi xuống núi tiếp hắn đi lên, cũng dễ dà. Lưu Manh âm tiếu nói. Hứa Mộng nghe vậy trong lòng trầm xuống, Lưu Manh cái này ngược lại là nói thật, từ đỉnh núi đến chân núi, tới một cái một lần, coi như là cổ võ giả ít nhất cũng phải 1-2 tiếng, ngã thời điểm thức ăn cũng đều nguội. Sư tỷ, chúng ta còn đi không? Triệu Hiểu Mạn thấp giọng hỏi. Hứa Mộng biểu hiện trên mặt mục, không biết đang suy nghĩ gì, không trả lời Triệu Hiểu Mạn câu hỏi. Xoay người thất hồn lạc phách đi đài chủ tịch đi tới. Lưu Mạnh nhìn về phía Hứa Mộng hình bóng, trên mặt dâng lên một tia quỷ tiếu. Thế nào? Thấy Hứa Mộng dáng vẻ thất hồn lạc phách, Hứa Trung Thiên trong lòng có chút nghi ngờ, mới vừa còn thật tốt, làm sao chỉ chớp mắt là được cái bộ dáng này. Hắn bị cản ở dưới chân núi, không tới được. Hứa Mộng rằng giặc lầm bầm lâu bầu. Ai bị ngăn ở dưới núi? Hứa Trung Thiên hỏi. Tấn Nguyên. Chính là mới vừa rồi các vị tiền bối nói người tuổi trẻ kia. Hứa Mộng gật đầu một cái, ông nội, cháu không muốn sớm như vậy lập gia đình, hơn nữa còn là gả cho một điểm cảm tình cũng không có người. Ai, tiểu Mộng mà, ông nội cũng không thể bỏ ngươi lập gia đình, ban đầu cũng không nghĩ tới sẽ là lần này cục diện, nhưng là bây giờ đã cưới hổ khó xuống. Ngươi nhìn phía dưới một chút những người này, Trung Quốc cổ võ giới cơ hồ xếp hàng ở trên số phải môn phái đều tới, nếu như lúc này hủy bỏ đại hội, không thể nghi ngờ liền đem các môn phái cũng đắc tội sạch sẽ. Hứa Trung Thiên vuốt ve Hứa Mộng vai. Trấn An nói, thứ cảm tình này có thể từ từ lại đào tạo, mới vừa rồi nghe các vị tiền bối nhắc tới ngươi nói Trần Tấn Nguyên, ông nội cũng thật là tò mò, muốn gặp vị này người tuổi trẻ, không phải là bị cản ở dưới chân núi sao, nếu như liền chút vấn đề nhỏ này cũng không giải quyết được, vậy hắn còn dựa vào cái gì cưới ta Hứa Trung Thiên cháu gái. Hứa Mộng trong lòng an tâm một chút, ánh mắt không ngừng ở giao lộ qua lại quét qua, đang mong đợi có thể xuất hiện Trần Tấn Nguyên bóng người. Đông một tiếng kéo dài trung khánh. Nga Mi trưởng môn sư Thái Diệu Chân đến. Khúc quanh một cái tuổi trẻ nữ ni cô đi ra, thần sắc trang nghiêm cao giọng nói. Ngay sau đó một người mặc phái Nga Mi trưởng giáo quần áo lao ni cô đi ra, đi theo phía sau 5-6 cái chấp tay hành lễ ni cô trung niên. Bên trong sân huyên náo nhất thời ngừng lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía lao ni cô, đây cũng là phái Nga Mi trưởng giáo sư Thái Diệu Chân. Diệu Chân đầu không cao, năm đã gần đến trăm, trên mặt lại không có nửa con nếp nhăn, đi khởi đường tới có chút khí thế. Thằng đi lên đài chủ tịch, đi tới Thích Tín chờ trước mặt người, chấp tay hành lễ nói, để cho các vị tiền bối đợi lâu. Đệ tử Hứa Mộng bái kiến sư tổ. Hứa Mộng thấy Diệu Chân liền muốn quỳ xuống hành lễ. Diệu Chân tay phất một cái, liền đem nhờ đứng lên, cười cười nói, hôm nay ngươi là chủ, không cần thiết đa lễ như vậy. Cùng tất cả đại phái trưởng môn làm lễ sau đó, đi tới chủ vị ngồi xuống. Diệu Chân đem Hứa Mộng kéo tới tay bên, các vị võ lâm đồng đạo. Hôm nay là ta Nga Mi môn hạ đệ tử tục ra Hứa Mộng tỷ võ cầu hôn cuộc sống, không nghĩ tới nhiều như vậy bạn có thể đến, bần ni thật là vô cùng vinh hạnh. Từ 600 đầu năm Trung Quốc cuối cùng hai người cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp cao thủ Lưu Bá Ôn cùng Trương Tam Phong, liên thủ chặt đứt Trung Quốc một điều cuối cùng linh mạch, thiên địa linh khí liền ngày càng đạm bạc, ta Trung Quốc võ lâm yên lặng mấy trăm năm trước một trận tai họa lớn cướp càng làm cho thiên địa linh khí chạy mất hầu như không còn, hôm nay tuy chính gặp cổ võ cuối thời. Nhưng là tất cả đại môn phái tài giỏi đẹp trai lớp lớp xuất hiện, cũng là biểu dương ta Trung Quốc chánh đạo thực lực. Thời khắc, hy vọng các vị cùng thi triển đồn trưởng, TH. NG được người trừ có thể trở thành ta Nga Mi dễ hiền, đồng thời cũng là Bình Nam Vương phủ đông sàng giai khách. Trên đài dưới đài một hồi nhiệt liệt vỗ tay. Diệu Chân hài lòng cười một tiếng, nói xong liền kéo Hứa Mộng trở lại chỗ ngồi, sau lưng Tuệ Minh ngay sau đó đi lên, nói, các vị cũng không cần lo lắng, lần này tỷ võ trước 12 mạnh trong nếu như là tán tu bạn, có thể căn cứ ý nguyện cá nhân, chọn trên đài tùy ý một cái môn phái gia nhập, trước 6 cường tướng có cơ hội tiến vào Nga Mi tẩy tượng trì tu luyện 3 ngày, trước 3 tên có thể tiến vào phái Nga Mi tàng bảo kho tùy ý chọn vậy bảo vật. Lần này đại hội người tham gia không giới hạn môn phái, không giới hạn xuất thân, chỉ cần tuổi tác ở 20 đến 35 tuổi bây giờ, trên tay có thiệp mời bạn đều có thể tham gia. Dưới đài tất cả mọi người ánh mắt cũng đốt đốt nhìn trên đài, trong lòng nhao nhao muốn thử, lần này nếu là có thể đoạt giải nhất, không chỉ có thể ôm mỹ nhân về, còn có thể trở thành thế tục giới Bình Nam Vương phủ rể hiền. Hơn nữa sư Thái Tuệ Minh nói mỗi một dạng khen thưởng đều là mê người như vậy. Đặc biệt là một ít không có bối cảnh không có hậu đài tán tu, đã có chút không thể chờ đợi. Tuệ Minh chỉ một cái bàn bên cạnh, hướng về phía mọi người dưới đài nói, bây giờ rồi mời tất cả môn phái đem mỗi người môn hạ sắp tham gia tỷ võ đệ tử danh sách báo lên, nếu là tán tu bạn cũng tự mình đến Bần Ni chỗ ghi danh, Bần Ni tốt an bài mọi người rút thăm tiến hành đối chiến, tỷ thí lập tức bắt đầu, mời các vị bắt chặt thời gian, qua lúc không chờ. Chương 143, ngồi đại bàng tới. Diệu Chân nói xong liền trở lại chỗ ngồi, sau lưng Tuệ Minh đi lên, chỉ một cái bàn bên cạnh, hướng về phía mọi người dưới đài nói, bây giờ rồi mời tất cả môn phái đem mỗi người môn hạ sắp tham gia tỷ võ đệ tử danh sách báo lên, nếu là tán tu bạn cũng tự mình đến Bần Ni Châu báo danh, Bần Ni tốt an bài mọi người rút thăm tiến hành đối chiến, tỷ thí lập tức bắt đầu, mời các vị bắt chặt thời gian, qua lúc không chờ. Tuệ Minh vừa mới dứt lời, phía dưới một mảnh hưng náo, cũng đi trên chủ tịch đài lách, tình cảnh một lần mất khống chế. Hừ. Nhưng là Thanh Tùng gặp tình cảnh mất khống chế phát ra một tiếng hừ lạnh, tiên thiên cường giả công lực thâm hậu, cái này một tiếng hừ lạnh phảng phất là ở tất cả mọi người trong đầu nổ vang, ngũ tạng lục phủ kịch liệt chấn động, đều có một loại muốn hộp máu xung động, tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại, Thanh Tùng hướng Tuệ Minh nháy mắt, tỏ ý nó tiếp tục. Tuệ Minh ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, mời các vị không được huyên náo, các phái chỉ cần phái đại biểu đi lên là được. Tất cả mọi người lại cũng không dám huyên náo, rất có thứ tự lên đài, đi tới trước bàn báo danh, Tuệ Minh nhắc tới bút lông bắt đầu ghi chép. 10 phút sau đó, sư Thái Tuệ Minh đứng dậy, nói, xin hỏi có còn hay không bạn không có ghi danh? Dưới đài không có trả lời. Lần này tuyển thủ tham gia tổng cộng có 190 người, chúng ta đem mọi người chia đều là 19 tổ, mỗi tổ 10 người, bây giờ liền mời các vị tuyển thủ lên đài rút thăm. Sư phụ! Hứa Mộng một tiếng khẽ hô. Tuệ Minh lời bị cắt đứt, quay đầu lại, cau mày nhìn về phía Hứa Mộng. Sư phụ, lại đợi một chút được không? Hứa Mộng mang trên mặt cầu xin, ánh mắt thỉnh thoảng ở dưới đài trong đám người tìm kiếm. Đáng tiếc vẫn không có thấy cái đó bóng người quen thuộc. Hừ. Tuệ Minh không nói gì, nhưng là sau lưng truyền tới một tiếng hừ nhẹ, xoay người vừa thấy, nhưng là phái Thanh Thành trưởng môn Lưu Đạo Huyền, trên mặt rất rõ ràng mang không vui. Tuệ Minh sư bá, làm sao còn không bắt đầu, chúng ta cũng đều không kịp đợi. Lưu Mánh ở dưới đài ồn ào lên, ngay sau đó có rất nhiều người đều bắt đầu hưởng ứng. Sư Thái, nhanh đi. Còn chờ cái gì, không đều nói qua lúc không chờ sao. Nghe được dưới đài huyên náo, Tuệ Minh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chuẩn bị tiếp tục. Hứa Mộng thấy vậy, trái tim nặng đến đáy cốc, Hứa Trung Thiên thở dài, nhẹ vỗ một cái Hứa Mộng ngu bàn tay, tỏ vẻ an ủi. Phái Thanh Thành trong phương trận, Lưu Mạnh trên mặt nổi lên một tia âm nhu được như ý quỷ tiếu, ánh mắt trực tiếp nhìn ngồi ở trên đài Hứa Mộng, trong con ngươi lóe lên nồng nặc muốn chiếm làm của riêng. Thu. Đang ngay trước mọi người huyên náo thời điểm, một tiếng đại bàng kêu rung trời hám địa, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trong biển mây một đạo thân ảnh xuyên thấu ra. Một cái to lớn màu vàng nhạt đại bàng lớn dương cánh bay tới. Phía trên có người. Mấy cái lanh mắt người xem, chỉ đại bàng lớn lớn tiếng kêu lên. Đại bàng lớn lớn vô cùng, trên lưng đại bàng mơ hồ đứng hai cái thân ảnh, Thanh Tùng, Thích Tín dương mắt nhìn lên, khỏe miệng cúp vẻ mỉm cười. Hai người là tiên thiên cường giả, thị lực tự nhiên không phải những người này có thể đạt được. Thanh Tùng chuyển hướng tâm như cho tàn Hứa Mộng, cười nói, bé gái lần này không cần lo lắng. Hứa Mộng bị nói khó hiểu kỳ diệu, cũng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, bất quá thực lực nhỏ, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn được trên lưng đại bàng có hai cái thân ảnh. Đại bàng lớn càng bay càng gần, trên đài người cũng lục tục thấy rõ. Thu. Xuyên kim nước đá vậy cao minh, đại bàng lớn vây nó vậy cánh khổng lồ, từ từ đáp xuống trung ương trên lôi đài, cường đại sức lực gió thổi lôi đài người bên trên ngã trái ngã phải. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn thẳng, trên lưng đại bàng đứng một nam một nữ, người đàn ông tay phải cầm một cái thanh quang loẹ loẹ bảo kiếm. Bên trái tay vịn bên người cô gái người xuyên áo đầm màu trắng, hai tay ôm thật chặt người đàn ông tay cánh tay, không biết có phải hay không bởi vì sợ, sắc mặt có chút trắng bệnh, cả người tản ra một cổ lạnh như băng khí chất, hai người ngồi điêu tới giống như thiên thần hạ phàm vậy. Trên đài tất cả đại trưởng môn lại là kinh ngạc, có mấy cái biết Trần Tấn Nguyên người, hiểu ý cười một tiếng, chỉ có Lưu Đạo Huyền nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Hứa Trung Thiên gặp cháu gái trên mặt mang theo nụ cười, tự nhiên biết cái này ngồi điêu mà đến người tuổi trẻ chính là trong truyền thuyết Trần Tấn Nguyên, chính là cái này người tuổi trẻ. Hứa Mộng gật đầu một cái. Tiểu tử làm ra vẻ. Diệp Bắc mặc dù trong mắt lộ vẻ cười, nhưng lại nhưng không ngứa Trần Tấn Nguyên bộ kia tao túi hình dáng. Trần Tấn Nguyên một tay ôm Đường Duyệt Tâm từ trên lưng đại bàng nhảy xuống, nhìn chỉ ngây ngốc nhìn mình mọi người, nhưng trong lòng thì rất thoải mái, trong lòng ngầm tối tăm hối hận, mới vừa rồi tại sao không lay động cái phong cách điểm hình dáng đây. Hứa Mộng thấy Trần Tấn Nguyên, trái tim nhất thời từ địa ngục lại trở về thiên đường, có loại muốn hỉ cực nhi khắp cảm giác. Trần Tấn Nguyên một phen tìm kiếm, ở trên đài thấy được Hứa Mộng bóng người, gật đầu cười, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Hứa Mộng mặc dù kích động trong lòng, nhưng là nhiều người nhìn như vậy, đè nén trong lòng mừng rỡ, vì tránh hiểm nghi cũng không có từ trên đài xuống. Hoa! Anh Tấn Nguyên, ngươi chim thật là lớn. Trần Tấn Nguyên đang tiếp thụ mọi người kính ngưỡng ánh mắt, bên hai đột nhiên truyền tới một tiếng cô gái sợ hãi kêu, chán nhất thời hiện đầy hát tuyến. Dưới đài đã có người thổi phù một tiếng bật cười, Trần Tấn Nguyên nhưng là có chút buồn, không cần xem cũng biết, lời này là Hoàng Tuyết Giao nói, mấy nữ thấy Trần Tấn Nguyên liền không kịp đợi chạy tới. Mấy cô gái này cũng thuần hơi quá đáng, đối với bên thai tràn ngập tiếng cười không cảm giác chút nào. Anh Tấn Nguyên, ngươi chim thật xinh đẹp. Ta có thể sờ một cái không? Mấy nữ ngươi một lời ta một câu, dưới đài đã rất nhiều người đã không chịu nổi, Trần Tấn Nguyên chán hát tuyến sâu hơn, trên cái thế giới này cùng mình vậy ta ác dâm, có rất nhiều hả? Dung Tiêu, con gái thích sờ chim. Quay mặt lại, mấy nữ ánh mắt nhưng cũng không ở trên người mình, cũng nhìn Trần Tấn Nguyên sau lưng thần điêu, thật may thần điêu kịp thời tỉnh lại. Nếu không Trần Tấn Nguyên thật đúng là không có biện pháp đi lên, đi qua đan dược cao cấp bạo lực thôi tản, hôm nay thần điêu giống như đổi một chim vậy, trên người trơ trụi địa phương cũng dài ra lông chim, ở mọc lên ở phương đông mặt trời chiếu xuống, mơ hồ mang một tia màu vàng, nguyên bản vụng về thân thể lục soát liền chút, tựa như bị tẩy cân. Phạt tủy qua vậy, cả người mang một cổ uy vũ hùng tráng khí thế. Mấy nữ tung tăng nhìn cái này đại bàng lớn, muốn lên đi phủ sờ một cái, nhưng lại rụt rè e sợ không dám tiến lên. Trần Tấn Nguyên cười cười nói, muốn sở cứ sở, anh điêu sẽ không ngại. Trần đại ca. Triệu Hiểu Mạn đứng ở phía sau nhìn do dự dự có chút ngại quá, nín thật lâu biệt xuất một câu. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút kinh ngạc, con bé này ngày hôm nay đây là thế nào, trước kia có thể là tới nay đều không đã cho mình sắc mặt tốt nhìn, ngày hôm nay làm sao rồi tính, còn cứ gọi lên đại ca. Tiểu Mạn em gái, vẫn khỏe chứ, ngươi thương lành đi. Trần Tấn Nguyên cười hỏi. Ta tổn thương sớm là tốt, lần trước phải cảm ơn Trần đại ca cứu ta. Nếu không ta chỉ sợ cũng không sống tới hôm nay, chúng ta mới vừa rồi cũng còn lấy là ngươi sẽ không tới, không nghĩ tới lúc mấu chốt mới ra sân. Triệu Hiểu Mạn nói, tựa hồ là nhớ lại hôm đó Trần Tấn Nguyên cứu mình chuyện, trên mặt nhỏ mang một tia đỏ ửng. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, xuống lôi đài đi tới đài chủ tịch trước, hướng về phía Tuệ Minh nói, sư thái, tiểu tử Trần Tấn Nguyên, ghi danh tham gia tỷ võ cầu hôn. Chương 144, tham thua chống ở chỗ này. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Xuống lôi đài đi tới đài chủ tịch trước, hướng về phía Tuệ Minh nói, sư thái, tiểu tử Trần Tấn Nguyên, ghi danh tham gia tỷ võ cầu hôn. Tuệ Minh sư bá, ghi danh thời gian thật giống như đã qua đi. Sau lưng phái thanh thành trong phương trận truyền ra một cái thanh âm đáng ghét. Tuệ Minh hơi chậm lại, Trần Tấn Nguyên cũng là nhướng mày một cái, quay đầu nhìn về phía phái thanh thành phương trận, lập tức liền phát hiện Lưu Mánh vậy tấm vô cùng thiếu đánh mặt. Lưu Mánh không có né tránh Trần Tấn Nguyên ánh mắt, cặp mắt hơi híp, lóe lên âm quang. Hắn bây giờ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Trần Tấn Nguyên là một không biết võ công dế nhúi. Hôm đó ở tỉnh thành Khoan Hạng Tử chuyện phát sinh, Lưu Mạnh đến bây giờ còn trí nhớ như mới, bây giờ thật vất vả bắt được cái cơ hội, há không hề đi ra ấm ức đạo lý. Ngay sau đó có rất nhiều người bắt đầu hưởng ứng, dẫu sao thiếu một người, liền nhiều một phần phần thắng, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên ngồi điều tới, bọn họ dùng đầu ngón chân cũng có thể muốn lấy được người này khẳng định có vốn để chảnh. Lưu Mạnh gặp mình lời nhận được rất nhiều người đồng ý. Trên mặt mang lên nụ cười đắc ý. Trên lôi đài, Hứa Mộng mặt đẹp hàm xương, thật hận không thể đem Lưu Mánh vậy tấm miệng thối xé thành mảnh vụn. Các vị lời ấy sai rồi, tỷ võ còn chưa chính thức bắt đầu, vị này huynh đệ dĩ nhiên có thể ghi danh tham gia. Một cái dương cương thanh âm từ cái bang phương trận truyền ra. Tiết huynh nói có lý, chúng ta thật giống như còn không nghe được sư thái Tuệ Minh tuyên bố ghi danh kết thúc đi, nếu không tuyên bố ghi danh kết thúc, vậy vị này huynh đệ tại sao không thể ghi danh đâu? Chẳng lẽ các vị là sợ không đánh lại vị này huynh đệ? Phái không động phương trận truyền ra một cái nho nhã nên hợp thanh. Trần Tấn Nguyên nhìn về phía hai cái phương trận, cái bang cùng không động đều bị phân phối ở Đông Nam Sừng. Bạch Vô Hà cùng Tiết Thanh Sơn hai người mỉm cười nhìn mình, Trần Tấn Nguyên cũng đầu đi ánh mắt cảm kích, ba người chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là lúc này có thể đứng ra giúp mình nói chuyện, vậy khẳng định là đem mình làm liền bạn. Hai tiếng người vừa ra, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, lúc này ai lên tiếng nữa, đó không thể nghi ngờ chính là thừa nhận mình không đánh lại Trần Tấn Nguyên. Trường môn Diệu Chân mới vừa rồi đã từng nói, có thiệp mời mới có thể tham gia chứ. Ngay tại Trần Tấn Nguyên lấy là chuyện có chậm tách ra thời điểm, trên chủ tịch đài rằng giặc bay ra một cái không hợp công việc thanh âm. Người nói chuyện là Lưu Đạo Huyền, mới vừa lên núi thời điểm, đi qua mình bảo bối cháu trai một phen thêm dầu thêm mỡ, biết được dưới đài thằng nhóc này chính là đưa đến hắn bảo bối cháu trai thiếu chút nữa mặt mày hốc hác họa thủ một trong, Trần Tấn Nguyên ở hắn trong lòng đã là một thập ác không tha tội nhân hình tượng. Mới vừa thấy Trần Tấn Nguyên, hắn liền mơ hồ cảm giác được Trần Tấn Nguyên thực lực tựa hồ ở mình bảo bối cháu trai trên, nếu để cho nó tham gia tỉ thí, sợ là không cháu mình muốn đoạt giải nhất khó khăn. Hê hê, chẳng lẽ bằng chúng ta mấy người cái mặt già này còn không có biện pháp hướng trưởng môn Diệu Chân thỉnh cầu một tấm thiệp mời sao? Thanh Tùng phất dâu cười khẽ. A-di-đà Phật, Lưu trưởng môn, cùng người thuận lợi, cùng mấy phe liền. Thích Tín miệng tuyên liền một câu Phật hiệu. Mặc dù Lao An mày không thích thằng nhóc này, nhưng là nếu là thằng nhóc này không tham gia, làm sao có thể tỏ ra ra ta đệ tử kia ưu tú? Ta lão ăn mày còn nghĩ xem ta vậy học trò ở trên lôi đài đem thằng nhóc này đánh một trận cho ta hả giận đâu. Diệp Bắc nhắc tới giữa eo bầu hồ lô, đổ miệng ít rượu, khẩu thị tâm phi nói. Lưu Đạo Huyền không nghĩ tới ba cái đầu to sẽ thay Trần Tấn Nguyên ra mặt, gương mặt có chút khó coi, nơi này liền cái này ba người võ công bối phận cao nhất, cái này ba người quyết định chuyện, phải cải biến nhưng là rất khó. Ba vị tiền bối đây là ý gì, chẳng lẽ là muốn lấy thế đẻ người sao? Lưu Đạo Huyền mặt đen lại nói. Đệ ngươi, Lão ăn mày còn không có thu tính. Diệp Bác lại uống một hớp ít rượu, ánh mắt mê ly nhìn Lưu Đạo Huyền một cái. Tiền bối làm như vậy không khỏi mất công bình chứ. Lưu Đạo Huyền nghe vậy nhướng mày một cái, muốn phát tác, nhưng lại không dám. Ba người đều là tiền bối, hơn nữa thực lực lại đang mình trên. Cùng cái này ba người làm hơn, không thể nghi ngờ là ở tự tìm khổ ăn. Hê hê, Lưu trưởng môn không phải là sợ mình bảo bối cháu trai không đánh lại vị này anh bạn trẻ chứ. Một cái nũng nịu giọng nữ. Lưu Đạo Huyền nghe vậy xoay người, theo tiếng kêu nhìn lại nhưng là phái không động hoa thanh ảnh, vốn là cái chỗ ngồi này là chắc có trưởng môn Bạch Vô Hà tới ngồi, nhưng là nơi này đều là cao nhân tiền bối, Bạch Vô Hà quá trẻ tuổi, hơn nữa lại là tuyển thủ dự thi, cho nên liền lại hoa thanh ảnh ngồi xuống. Hừ, phiên bang ngoại tộc, sao dám cùng bọn ta cùng đài? Lưu Đạo Huyền lạnh giọng nói nhỏ, mặc dù kiêng kỵ mấy cái đầu to, nhưng là không hề bày tỏ hắn có thể tiếp nhận một người phụ nữ chỉ trích. Mấy vị không cần cái nữa, không bằng do Bần Nhi làm quyết định, trên đài các vị trưởng môn giơ tay biểu quyết một chút chính là, đồng ý vị thiểu hiệp kia tham gia tỉ thí liền phiền tôn giá nương tay cho. Diệu Chân gặp mấy người có đánh nhau khuynh hướng, vội vàng cười cắt đứt. Lưu Đạo Huyền còn có thể nói gì, chỉ có thể lộ vẻ tức giận dừng tay. Kết quả không nghi ngờ chút nào, không có ai sẽ nguyện ý là chút chuyện nhỏ này đắc tội hoa hạ hai người tiên thiên đại cao thủ cùng một vị thiên hạ đệ nhất đại bang bang chủ. Chứ Lưu Đạo Huyền, cơ hồ tất cả mọi người đều giơ tay lên. Lưu Đạo Huyền cô cây khó khăn chi, trên mặt xanh một đạo tím một đạo rất là tốt xem. Trần Tấn Nguyên trong lòng đá lớn rơi xuống đất, hướng mấy vị trưởng môn cảm kích chắp tay cười một tiếng, xem ra anh hậu viên đoàn vẫn là rất cường đại. Tuệ Minh cất cao giọng nói, nếu các vị trưởng môn đều đồng ý vị thiểu hiệp kia tham gia tỷ võ cầu hôn, vị thiểu hiệp kia chính là thứ 191 vị người dự thi, dựa theo phân tổ, mỗi tổ muốn 10 người, như vậy vòng thứ nhất sẽ có một người tua trống. Bây giờ Bần Nhi trước mặt cái này thùng gỗ bên trong có 191 cây xin bằng trúc, trừ một chi thăm tua trống, khắc cây xin bằng trúc đều là hai bên đối ứng, bây giờ liền mời tất cả vị thiếu hiệp thay phiên đi lên rút thăm, rút được thăm tua trống là được. Trực tiếp lên cấp vòng kế tiếp. Người phía dưới lại có chút hồng áo, cũng muốn cấp ở trước mặt, sợ thăm tua trống bị người cho rút ra đi. Các vị không được huyên áo, từ bên trái đi bên phải, từng cái đi lên, rút được thăm tua trống cơ hội là giống nhau. Có lẽ cuối cùng rút ra còn dễ dàng rút chúng chút. Tuệ Minh nói, Trần Tấn Nguyên đứng ở dưới đài, nhìn từng cái người hưng phấn chạy lên đài, rút chi ký nhìn xem ngay sau đó đều biến thành mặt nhăn nhó, thất vọng xuống đài. Rất nhanh liền đến phiên mình, Trần Tấn Nguyên chân to dảo bước đi lên đài chủ tịch, đưa tay vào ký đồng lấy một chi ký xem cũng không xem liền xuống đài, thẳng đi hướng đông bắc sừng, Đường Duyệt Tâm mấy nữ đã mang thần điều từ trên lôi đài xuống, ở nơi đó chờ. Rất nhanh. 191 cây xin bằng trúc toàn bộ hút xong, nhưng lại không nghe được ai nói rút được thăm tua trống. Tuệ Minh hỏi, xin hỏi vậy vị thiếu hiệp rút được thăm tua trống. Anh Tấn Nguyên, ngươi rút được chính là cái gì? Hoàng Tuyết Giao hỏi, hắn xem Trần Tấn Nguyên đem cây xin bằng trúc bóp ở trong tay, cũng chưa có xem qua, trong lòng có chút tò mò. Không biết, còn không có thấy thế nào. Trần Tấn Nguyên nói, làm gì không xem, cho ta xem xem. Một cái từ Trần Tấn Nguyên trong tay đem cây xin bằng trúc đoạt lại. À, là thăm tua trống. Hoàng Tuyết Giao hưng phấn kêu lên, mấy nữ cũng cấp xem, phía trên quả nhiên viết tua trống hai chữ. Chương 145, Tiếu Ngạo Càn Khôn Phong Lưu Phiến. À, là thăm tua trống. Hoàng Tuyết Giao hưng phấn kêu lên, mấy nữ cũng cấp xem, phía trên quả nhiên viết tua trống hai chữ. Sư bá, thăm tua trống ở chỗ này. Thăm tua trống ở chỗ này. Mấy nữ hướng đứng ở trên đài Tuệ Minh hưng phấn kêu to. Trần Tấn Nguyên nhìn vòng quanh một vòng, ưỡn mặt cười nói, ngại quá à các vị, vận khí, thuần thục vận khí. Cơ hồ tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ ghen tị thêm khinh bỉ nhìn hắn, thằng nhóc này vận khí tựa hồ tốt hơi quá đáng. Rất nhiều người cũng hoài nghi có màn đen, vậy sẽ có trùng hợp như vậy, sẽ để cho thằng nhóc này rút chúng thăm tua trống, bất quá không có chứng cứ, tất cả mọi người đều đem hoài nghi bỏ vào trong lòng. Thần vạn năng thức chính là một người vô cùng phẩm bên ngoài treo, Trần Tấn Nguyên thần thức đảo qua, tự nhiên biết chi kia cây xin bằng trúc là thăm tua trống, cho nên mới vừa rồi mới có thể như thế kìm nén. Từ Hoàng Tuyết Giao trong tay nhận lấy cây xin bằng trúc, lên đài giao đến Tuệ Minh trên tay, Tuệ Minh xác nhận một phen, hướng mọi người dưới đài nói, nếu vị thiểu hiệp kia rút được thăm tua trống, vậy còn dư lại 190 tên người dự thi liền dựa theo cây xin bằng trúc lên số thứ tự, chuẩn bị đối chiến. Vị thiểu hiệp kia liền mời tới một bên nghỉ ngơi một chút, trực tiếp lên cấp vòng kế tiếp. Rất nhiều người cũng hướng Trần Tấn Nguyên ném tới ánh mắt ghen tị, Lưu Manh Cảng là hận đến cắn răng, hận không thể xông lên thực kỳ cốt thịt. Tuệ Minh thống kê xong số thứ tự, cầm trong tay một cuộn giấy cất cao giọng nói, tốt lắm các vị, tỷ võ hiện tại bắt đầu, mặc dù quyền cước không có mắt, nhưng là Bần Ni vẫn là hy vọng mọi người điểm đến đó thì ngừng, chớ có tổn thương hòa khí. Dùng thế tục giới một câu nói làm cho tốt, hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai. Nga Mi là đất thanh tịnh, không thích hợp thấy máu me, bây giờ liền mời Bần Ni đọc đến tên chữ tổ thứ nhất thành viên lên lôi đài. Biển Đam Bang Trương Khải Toàn đối chiến Ô Long Bang Lưu Tuấn Kiệt. Thiên Long Môn Cổ Long đối chiến Khổng Tức Sơn Trang Khổng Ngọc Lang, Phái Hoa Sơn Nhạc Tùng đối chiến Thượng Thành Quan Linh Ngọc, Đảo Biên Bức Gần Phúc đối chiến Phái Không Động Bạch Vô Hà, Phái Thanh Thành Ngô Khôn đối chiến Bạch Giao Bang Lý Hổ. Mời 10 vị thiếu hiệp lên lôi đài. Dung Tiêu, Biển Đam là đòn đánh, chứ không phải Hải Đam nha. Không nghĩ tới Bạch Vô Hà như thế có vật khí, lại có thể vòng thứ nhất thì có hắn. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cười một tiếng, nhấc chân hướng Phái Không Động phương trận đi tới. Bạch huynh, chúng ta lại gặp mặt. Trần Tấn Nguyên cười nói, hê hê, Trần Huynh, ngươi có thể lừa gạt ta thật là khổ, lần này đại hội nhiều Trần Huynh, chúng ta sợ rằng cũng phải đứng giữa bên. Bạch Vô Hà cười khổ một tiếng, Trần Tấn Nguyên xuất hiện xác thực để cho hắn có chút bất ngờ. Ha ha, hai vị người anh em, làm sao cũng không cùng tiết mộ trò chuyện, không phải là cầm anh làm người ngoài chứ. Bên hai một cái hảo sảng thanh âm. Cái bang phương trận ngay tại Phái Không Động không xa, Tiết Thanh Sơn thấy Trần Tấn Nguyên tới, cũng vội vàng chạy tới. Tiết đại ca nói nơi đó mà nói, mới vừa rồi còn phải đa tạ hai vị lên tiếng tương trợ đâu. Trần Tấn Nguyên cười nói, Bạch huynh, phía trên ở đọc tên ngươi, còn không nhanh lên đi lên. Bạch Vô Hà nhìn xem, còn lại 9 người đều đã đứng ở trên lôi đài, vậy ta chút đi lên. Chúng ta một hồi trò chuyện tiếp. Bạch huynh đệ cố gắng lên à, có thể đừng vòng thứ nhất liền bị đào thải. Thiết Thanh Sơn cười nói, ha ha, yên tâm, Bạch mô còn nghĩ cùng hai vị huynh đệ đại chiến một trận đâu. Bạch Vô Hà cũng cởi mở cười một tiếng. Vậy coi như muốn xem Bạch huynh có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, đến lúc đó ta có thể sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Trần Tấn Nguyên cười nói. Đầy đủ đá kim cương chế tạo lôi đài diện tích rất lớn, chia làm 4 góc cùng ở giữa tổng cộng 5 khối, chung quanh bày đầy các loại binh khí. Vì tiết kiệm thời gian, 10 người đồng thời tỉ võ. Bạch Vô Hà đối thủ là một người đến từ đảo Biên Bức, tên là Ẩn Phúc Tán Tu, khoác một cái rộng lớn màu đen áo khoác ngoài, chừng 30 tuổi gầy gò người đàn ông. Cũng là tầng 10 thực lực. Cái này đảo Biên Bức, Trần Tấn Nguyên nhưng là chưa từng nghe qua, nếu không phải tới tham gia lần này đại hội, còn không biết Trung Quốc còn có nhiều như vậy cổ võ giả, cũng coi là dài một phen kiến thức. Trên lôi đài, không có trọng tài, một phe chủ động nhận thua hoặc là bị đánh xuống lôi đài liền coi là thua, Bạch Vô Hà tiêu sái hợp lại trong tay quạt xếp, cùng Ẩn Phúc lẫn nhau thi lễ một cái. Bạch Vô Hà đang muốn đứng lên, liền cảm thấy hoa mắt, Ẩn Phúc đã vọt tới, tốc độ cực nhanh. Ngay tức thì liền đến Bạch Vô Hà trước người, đưa tay thành trộm, chụp vào Bạch Vô Hà cổ họng. Bạch huynh đệ cẩn thận. Nhưng là Tiết Thanh Sơn lên tiếng nhắc nhở. Tiết đại ca không cần phải lo lắng, cái này Ẩn Phúc hẳn không phải là Bạch huynh đối thủ. Trần Tấn Nguyên đã nhìn ra, cái này ẩn phúc là một tốc độ hình cổ võ giả, thân pháp nếu so với Bạch Vô Hà mau hơn một ít, nhưng là Bạch Vô Hà không hề giống như bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, hắn bên trong đan điền vậy đoàn thần bí ngọn lửa, Trần Tấn Nguyên đến nay cũng còn không có biết rõ là cái gì, đã từng cùng trong không gian mấy vị cổ võ giả đàm luận qua, nhưng là cũng không có kết quả. Bạch Vô Hà tựa hồ sớm có đề phòng, trong tay quạt xếp mở một cái, che trước người, ẩn phúc một móng vừa vặn chộp vào phiến cốt trên, vậy cây quạt cũng không biết là tài liệu gì chế thành lại có thể không có bị ẩn phúc thiết trào bắt hư. Bạch Vô Hà mượn thế lui lại vài thước, cùng ẩn phúc kéo ra một khoảng cách, cười tủm tỉm nhìn ẩn phúc, trong tay quạt xếp một cánh, thật là tiêu sái. Ẩn phúc vào cùng lên, hai tay mở ra, rộng lớn áo khoác ngoài giống như sinh ra một đôi cánh rơi vậy, chân vừa đạp địa, tung người nhảy lên, giống như chỉ như con rơi vậy lao xuống tới, hai chân nhanh như sậu vũ vậy đá liên hoàn ra, Bạch Vô Hà né trái né phải, trong tay quạt xếp không ngừng đón đỡ ẩn phúc vậy thật nhanh đá ra cướp ảnh. Vành. Bạch Vô Hà một quyền đánh vào ẩn phúc lòng bàn chân, mấy trăm cân lực lượng đem ẩn phúc đánh bay ra ngoài, xung lượng duy trì, Bạch Vô Hà cũng nhanh chóng lui về phía sau. Ẩn phúc sắp rơi xuống đất, tay phải trên mặt đất vỗ một cái bốn người lại xông lên, cổ động áo khoác ngoài lần nữa hướng Bạch Vô Hà đá vào, lần này thanh thế càng hơn mới vừa rồi. Bạch Vô Hà trong mắt mang ngưng trọng, người đã lui đến bên lôi đài ở trên, đùi phải đi trên đất giẫm một cái, quyết định người tới. Tiếu Ngạo Càn Khôn Phong Lưu Phiến. Phái Không Động một môn võ chân phái, Bạch Vô Hà quạt xếp mở ra, một cái toàn người, mặt quạt mở hết, hướng bay hướng mình ẩn phúc quạt đi, ẩn phúc chợt cảm thấy vậy nho nhỏ mặt quạt truyền lên tới một trận cuồng phong, đi tới thân hình nhất thời bị cuồng gió thổi đình trệ ở giữa không trung. Bạch Vô Hà lợi dụng đúng cơ hội, tay trái lộ ra bắt ẩn phúc mắt cá chân, thuận tay dùng sức lắc một cái. Ẩn phúc người trên không trung nhất thời mất đi thăng bằng, một cái chật vật uốn người đạp ra Bạch Vô Hà tay, đứng yên. Một khắc sau, Bạch Vô Hà trong tay quạt xếp đã để ở mình cổ họng. Anh ẩn, đa tạ. Bạch Vô Hà cười nói. Ẩn phúc có chút thất lạc, chắp tay nói, đa tạ Bạch trưởng môn hạ thủ lưu tình, Tiếu Ngạo Càn Khôn Phong Lưu Phiến quả thật danh bất hư truyền. Anh ẩn quá khen. Bạch Vô Hà nói. Không tới 5 phút, đảo biên bức ẩn phúc liền thua ở Bạch Vô Hà thủ hạ. Cái này làm cho dưới đài rất nhiều người cũng làm cho này cái phái Không Động trẻ tuổi trưởng môn coi trọng một phần, càng là nó tiêu sái khí độ nơi khuất phục. Tiếp theo cũng còn lại 4 tổ cũng lục tục ra kết quả, Ô Long Bang Lưu Tuấn Kiệt bị Biển Đàm Bang Trương Khải một đòn gánh vô xuống lôi đài, Thiên Long Môn Cổ Long ở Khổng Tức Sơn Trang Khổng Ngọc Lang đầy trời hoa vũ vậy Khổng Tức bay xuống chủ động nhận thua, Bạch Giao Bang Lý Hổ bị phái Thanh Thành Ngô Khôn chém tổn thương một cánh tay, trên người nhiều chỗ sau khi bị thương cũng chủ động nhận thua. Dung Tiêu, Biển Đam nên xài đòn gánh. Chương 146, ta đây sức lực quá lớn, sợ làm bị thương ngươi. Tiếp theo cũng còn lại 4 tổ cũng lục tục ra kết quả, Ô Long Bang Lưu Tuấn Kiệt bị Biển Đam Bang Trương Khải một đòn gánh vô xuống lôi đài, Thiên Long Môn Cổ Long ở Khổng Tức Sơn Trang Khổng Ngọc Lang đầy trời hoa vũ vậy Khổng Tức bay xuống chủ động nhận thua, Bạch Giao Bang Lý Hổ bị phái Thanh Thành Ngô Khôn chém tổn thương một cánh tay, trên người nhiều chỗ sau khi bị thương cũng chủ động nhận thua. Phái Hoa Sơn Nhạc Tùng cùng Thượng Thanh Quan Linh Ngọc ngược lại là cuối cùng mới quyết ra thắng bại, hai người đều là 27-28 tuổi tuổi tác, thực lực tầng 9, sử đều là trung cấp kiếm pháp, có thể nói thực lực khó phân như nhau, nhưng cuối cùng vẫn là Thượng Thanh Quan Linh Ngọc kỹ thắng một nước, thân kiếm ở Nhạc Tùng trên tay vỗ một cái, Nhạc Tùng trường kiếm trong tay rời tay bay ra, Linh Ngọc thắng. Ngay sau đó Tuệ Minh liền tuyên bố tổ thứ nhất xuất tuyến tuyển thủ là Biển Đam Bang Trương Khải, Khổng Tước Sơn Trang Khổng Ngọc Lang, phái Thanh Thành Ngô Khôn, phái Không Động Bạch Vô Hà, Thượng Thanh Quan Linh Ngọc. Bạch Vô Hà từ trên đài xuống, Trần Tấn Nguyên cùng Tiết Thanh Sơn vội vàng cười nghênh đón. Chúc mừng Bạch huynh đệ vào vòng kế. Bạch huynh mới vừa rồi thật là lớn lộ vẻ thần uy à. Bạch Vô Hà thu hồi quạt xếp, trong mắt cũng tràn đầy nụ cười, đây mới là vòng thứ nhất mà thôi, hai vị huynh đệ nói Bạch Mộ xấu hổ vạn phần à. Tiết Thanh Sơn rút trung kỳ ở tổ thứ 5, cho nên còn có một đoạn thời gian, cho nên ba người liền đến một bên xem trên khán đài đối chiến vừa tán gẫu. Làm người khác ở trên đài vì lên cấp mà liều mạng thời điểm, mình vẫn đứng ở dưới đài nhìn, trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp. Thấy trên đài liều sống liều chết chiến đấu, Trần Tấn Nguyên trong lòng lại có thể dâng lên một tia áy náy. Những người này đến từ môn phái bất đồng, sử công phu cũng là đủ mẫu mã, thật đúng là đong đưa người hoa cả mắt. Tiết Thanh Sơn đối thủ là một người đến từ núi Đại Lương Tán Tu, tên là Ba Mạc Mục Hạp, là một người thanh niên dáng dấp ngốc nghếch, đại khái cơ 30 tuổi dân tộc thiểu số thanh niên, nửa ở trần, da ngăm đen, cho người một loại rất khỏe mạnh rất có lực cảm giác. Tay không, không có bất kỳ binh khí. Bắt đầu tỉ thí, thanh niên này ngốc nghếch gãi gãi sau, không có ra tay. Tiết Thanh Sơn kinh ngạc nói, huynh đệ còn không ra tay. Bọn ta sức lực quá lớn, sợ bị thương ngươi. Ngốc nghếch nụ cười, tiếng phổ thông không quá tiêu chuẩn. Hề hề, không sao, ta sức lực cũng không nhỏ. Thiết Thanh Sơn kinh ngạc, ngay sau đó cười nói. Vậy bọn ta liền ra tay. Ba Mạc Mộc Hạp nói một câu, liền vọt tới, nặng nề bước chân đạp phải đá kim cương chế tạo mặt đất đều run rẩy động, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Thiết Thanh Sơn trước mặt, một cái liền chụp vào Thiết Thanh Sơn giữa eo. Thiết Thanh Sơn nghe Ba Mạc Mộc Hạp nói mình lực lượng lớn, Thiết Thanh Sơn tu luyện dáng long thập bát trưởng, cũng là cương mãnh vô cùng trường pháp, tự nhận mình lực lượng cũng không nhỏ, cố ý muốn phải thử một chút cái này hàm hàm thanh niên lực lượng, cho nên cũng không có sử dụng dáng long thập bát trưởng, mà là đưa tay chụp vào Ba Mạc Mộc Hạp cổ tay. Giờ phút này Thiết Thanh Sơn mới hiểu Ba Mạc Mộc Hạp nói sức lực quá lớn là ý gì, mình lực lượng tự nhận cũng không nhỏ, nhưng là cầm ở Ba Mạc Mộc Hạp trên cổ tay, chỉ là trở đương liền chốc lát, Ba Mạc bàn tay vẫn chính xác chộp vào hông của mình ở giữa. Hô! Ba Mạc một tiếng quát to, trực tiếp đem Thiết Thanh Sơn nói lên, một cái hướng dưới đài ném đi. Mọi người dưới đài cũng trừng trực ánh mắt, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, không nghĩ tới đường đường cái bang thiếu bang chủ lại có thể liền thứ một hiệp cũng không chống nổi, liền bị ném xuống. Rất nhiều người đều lắc đầu bày tỏ tiếc cho. Trần Bạch hai người trong mắt cũng là rất khiếp sợ, biết Thiết Thanh Sơn là khinh thường, cũng kinh ngạc cùng vậy người thanh niên thần lực, lại có thể liền Thiết Thanh Sơn cũng không kháng nổi. Thiết Thanh Sơn trong lòng cũng là nóng nảy, lần này thật là lớn ý, không nghĩ tới thanh niên này lực lượng lớn như vậy, thân ở giữa không trung không chỗ mượn lực, mắt xem liền muốn đánh mất ở dưới đài trên mặt đất.